Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 141, người đẹp như trăng bên bếp lò. Nền đường kim lăng đều được lát bằng đá xanh, trông rất gọn gàng ngăn nắp. Các con phố lớn đều được quy hoạch chỉnh tề, hàng quán bên đường được dựng lên nề nếp và trật tự, rất náo nhiệt phồn vinh nhưng vẫn trong khuôn khổ. Nếu chỉ đơn thuần so về độ phồn hoa, Kim Lăng, Nam Kinh, thật sự hơn hẳn Kinh Sư, Bắc Kinh. Ngõ Ôi nơi Dương Lăng đang ở là chỗ doanh trại cấm vệ quân Thạch Thành của Tôn Quyền năm xưa đóng quân, bởi vì các binh sĩ này đều mặc y phục màu đen nên mới tạo nên tên ngõ. Từ khi danh tướng Tạ An và Vương Đạo thời Đông Tấn sống ở đây, rất đông quý tộc các đời sau đã dọn về ở nơi này, lầu cao đua nhau mọc lên san sát, vì vậy ngõ Ôi nổi danh khắp thiên hạ. Có điều bản thân con ngõ hẻm này không rộng lớn là bao, hơn nữa do những người cư ngụ ở đây đều là cao quan vọng tộc nên mặc dù không ai cấm nhưng dân thường vẫn tự giác lánh đi, do đó người qua kể lại trong con hẻm hẹp dài tĩnh mịch này càng thêm thưa thớt. Dương Lăng và Hàng Vũ sánh vai ra khỏi con hẻm, đi dọc bờ sông Tần Hoài đến trước miếu Phu Tử. Dương Lăng vừa đi vừa kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi Giang Nam lần này. Hàng Vũ nghe mà phấn khích không thôi. Lúc nghe đến đoạn chống giặc qua ở Hải Ninh hắn không khỏi nắm chặt nắm tay mà thở dài than tiếc. Tiếc quá! Nếu lúc đó mà huynh cũng có thể đứng trước thủy triều sông Tiền Đường thi triển thân thủ thì hay biết bao nhiêu. Dương Lăng cười nói. Huynh làm quan ở cái nơi sung túc, trù phú như Kim Lăng này mà đã lên chức bách hộ như vậy thì còn gì mà không tốt. Bây giờ đệ thân mang chức trọng, chẳng biết có bao kẻ nhiêu đang có ý đồ xấu với đệ. Điều chuyển các huynh đi để các huynh có thể yên thân gửi phận ở nơi khác, như vậy cho dù ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì đệ cũng yên tâm hơn. Hàng Vũ chau mày bảo. Quan lộ hung hiểm, cái đó huynh biết chứ, tuy nhiên cùng lắm thì bãi quan cách chức, có mấy ai thật sự bị tịch biên diệt tộc đâu. Tuy rằng sống trong yên ổn vẫn lo nghĩ đến ngày gian nguy là tốt, nhưng đệ thường xuyên suy tính lo âu, lúc nào cũng nghĩ lỡ như thế này lỡ như thế nọ, em gái huynh trông thấy sẽ vui sao? Nếu đã như vậy, huynh thà thấy đệ làm quan viên không phẩm tước nhưng vẫn sống vui vẻ như lúc làm dịch thừa ở Kê Minh còn hơn. Dương Lăng thở dài bùi ngùi, đúng rồi, lúc trước sống ở thành Kê Minh, dù chỉ ăn rau dầm tương, cơm canh đạm bạc nhưng nào phải lao tâm lo nghĩ nhiều chuyện như vậy. Lúc rỗi rãi thì châm trà, bế ấu nương lên đùi, tóc mai kề sát vành tai, tâm sự chút chuyện nhà chuyện cửa. Ngày đó thật là ấm áp và hạnh phúc, còn bây giờ thì sao? Dương Lăng dừng chân trước cầu Chu Tước. Rầu rĩ nhìn dòng nước chảy dưới cầu. Bây giờ muốn rút chân từ bỏ sự nghiệp, điều đó còn có thể sao? Khi nghèo chỉ biết lo thân, giàu rồi lo cả thân nhân, mọi người. Câu này mình đã nghe từ lúc còn rất nhỏ, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc sâu sắc như lúc này. Nếu như mình không hề có cơ hội rời khỏi Kê Minh, có lẽ mình sẽ an phận ở lại trong tòa sơn thành đấy, cùng người con gái yêu thương của mình sống một cuộc sống tạm ổn cho riêng mình. Nhưng giờ đã bước lên vị trí này, có cơ hội để thay đổi lịch sử mà chẳng lẽ mình đành bỏ qua, lùi bước ư? Dương Lăng thở dài, ngại ngùng đáp. Đúng vậy. Từ khi vào kinh, thời gian đệ ở cạnh ấu nương càng lúc càng ít. Chỉ mong lần này về kinh rồi, đệ sẽ không phải bôn ba tứ xứ nữa. Thấy y hơi sa sút tinh thần, Hàng Vu bèn vỗ vai y cười nói. Huynh chỉ muốn đệ nghĩ thoáng một chút thôi. Thật ra những việc mà đệ đã làm vừa qua thực không tệ à. Những chuyện oanh liệt này mà lan truyền về kinh thì đệ nghĩ ấu nương nghe xong sẽ vui hay không? Cái gì mà tiếc hối chồng đi kiếm tước hầu? Một, phụ nữ mà, là như vậy đó. Chứ nếu đệ cứ cả ngày bám rịch bên người nó sẽ chê là người chồng của mình sao không có bản lĩnh, không xuất chúng hơn người. Đến lúc làm quan rồi, nó lại trách đệ bận rộn công vụ, lạnh nhạt với nó. Đệ có thể thăng tiến, ấu nương sẽ không cao hứng sao? Đệ thử nói trong lòng ấu nương, đệ của bây giờ và một ông tú tài cả đời ru rú trong Dương gia bình, ai sẽ khiến nó tự hào hơn? Dương Lăng cười lớn. Nhị ca cùng đừng chỉ nói người khác. Bây giờ nhị ca cũng đã ổn định rồi, bao giờ mới rước vợ về đây? Giang Nam người đẹp như mây, chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt huynh à? Hàng Vũ cười nói. Huynh vẫn còn hứng thú với việc xông pha chiến trường, kiến công lập nghiệp mà. Nữ nhân ấy đâu có đáng yêu như bảo đao bảo kiếm đâu. Chuyện lấy vợ đợi khi nào huynh muốn có con rồi hẳn nói đi. Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào cây bội kiếm dắt bên hông, nói tiếp. Nói thật nha, đệ thử nghĩ cách gì điều huynh ra Cửu Biên, hai, hoặc Duyên Hải đi, chỉ cần có đánh đấm là được. Ở đây riết xương cốt mục hết cả rồi. Dương Lăng nghe vậy trong lòng chợt máy động, bèn đáp. Được, nếu như huynh đã có ý nguyện này, đệ sẽ thành toàn cho huynh. Có điều cũng không cần phải vội làm ngay, chuyện này đợi sau khi đệ về kinh rồi hãy nói tiếp. Dương Lăng sực nhớ sau khi về kinh, nếu xin được phép hoàng thượng giải trừ lệnh cấm biển và thông thương với nước khác rồi, ngay sau đó nhất định sẽ cần đến một lực lượng thủy quân cường đại. Hàn Vũ văn võ song toàn nên hẳn là học kỹ thuật chiến đấu trên biển cũng không khó. Điều hắn vào thủy quân đào tạo bài bản, nói không chừng tương lai hắn sẽ trở thành một danh tướng thủy quân. Nhưng mà ăn nói với hoàng thượng thì dễ, cái khó chính là làm sao để bá quan gật đầu đây. Những đại thần trong triều không có mấy kiến thức về biển cả vẫn coi nó là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, bọn họ khinh thường hải dương, coi rẻ thông thương, xem trọng mặt mũi thiên triều thượng quốc hơn bất cứ thứ gì khác. Với quan niệm và ý thức của những bá quan văn võ thời này, có mấy ai có thể lý giải và tiếp thu những lý luận mà đời sau ai cũng biết chứ? Có rất nhiều việc để làm thì không khó, nhưng khó là khó ở chỗ không ai muốn bắt tay vào làm. Cho dù có người muốn làm, những kẻ bảo thủ cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn ngăn cản không cho anh làm, thậm chí trong lòng họ còn cho rằng mình đang giữ gìn chính nghĩa, đang làm điều tốt vì nước vì dân. Vừa nghĩ đến tình huống mà mình phải đối mặt sau khi hồi kinh, Dương Lăng không khỏi có cảm giác vô lực. Chung quanh y luôn có mấy nha sai vận thường phục lặng lẽ đi theo sau. Liễu Bưu cải trang làm văn sĩ đột nhiên hiện thân phía trước, ngầm ra dấu với y, Dương Lăng hiểu ý, cực nhẹ đầu với gã. Hiện nay y đang trọ ở tư dinh của thái giám trấn thủ Kim Lăng Phùng Thừa Thực. Tuy Phùng Thừa Thực rất cung kính lễ phép với y, nhưng trên danh nghĩa Phùng Công Công là người trực thuộc ti lễ giám ở Kinh Sư, cũng được xem như là thân tín của Vương Quỳnh, cho nên Dương Lăng không thể không úy kỵ lão ta. Vốn lần này y đi đến Kim Lăng không có chuyện gì quan trọng, cũng không có gì phải giấu giếm lão ta, nhưng Việt Nam trấn phủ ti Thiệu đại nhân của Cẩm Y vệ ghé bước nghênh đón khiến hy vọng liên minh cùng Cẩm Y vệ của y tăng thêm mấy phần. Nếu Cẩm Y vệ có ý định muốn tiếp xúc với y, tất cũng sẽ tránh mặt Phùng Công Công, cho nên y mượn cớ mới trùng Phùng anh vợ đã xa cách lâu ngày nên tự mình đưa tiễn xa như vậy chính là để có cơ hội tiếp xúc với Cẩm Y vệ. Ví bằng Cẩm Y vệ đích thực có lòng kết minh cùng y, nhất định sẽ phái người âm thầm chú ý đến hành tung và chủ động bắt liên lạc với y, việc ra dấu của Liễu Bưu vừa rồi đã chứng thực phán đoán của y. Sau khi tiễn Hàn Vũ qua cầu Chu Tước, Dương Lăng chắp tay cáo từ. Liễu Bưu đi đến bên cạnh báo. Đại nhân. Nam trấn phủ ti phái người đến gặp đại nhân. Ti chức đã kiểm tra yêu bài, thẻ bài dắt lưng, của hắn, nhân thân có thể tin được. Dương Lăng gật đầu rất nhẹ, hỏi. Thiệu đại nhân đang ở đâu? Liễu Bưu mỉm cười, trỏ cán cây quạt xếp vào một chiếc thuyền đỏ dưới cầu. Dương Lăng hiểu ý, nở nụ cười. Ai cũng nói là cảnh sắc Tần Hoài rất đẹp. Đi thôi, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút. Ai? Trường Can Lý nằm chết phía Nam Thành, là nơi quan dân sinh sống xen kẽ, đồng thời cũng là địa điểm cuối đất Kim Lăng để những thân sĩ danh tiếng đón tiếp và tiễn đưa tân khách. Vì vậy đầu hẻm có vài quán rượu lẫn khách sạn, bán buôn rất tốt. Trong hẻm còn có một vài người bán trong dựng quầy dựng sạp bán đặc sản Kim Lăng. Thương gia xuôi Nam ngược Bắc đến Kim Lăng rất đông, trước khi rời đi cũng muốn mang về nhà ít đặc sản, cho nên đời sống tiểu thương nơi đây rất là sung túc. Nói chung, đây là nơi rồng rắn lẫn lộn, thành viên tương đối phức tạp. Đi vào sâu trong con hẻm là một ngõ cụt nhỏ bé, có một ngôi nhà tường trắng ngói tro, cửa sân sơn son chói lọi, xem ra là một hộ gia đình khá giàu có. Lão Trương mở sạp bán đá ngồi trước ngõ hẻm. Có lẽ đã lâu không có mối nào đến nhà nên đang thả người dựa tường phơi nắng. Đột nhiên lão trông thấy có hai người con gái áo đỏ, dáng người thước tha đi tới. Dáng vẻ xinh đẹp của hai người lập tức cua 16N hút ánh mắt của lão. Đó là một phu nhân và một tỳ nữ. Vị phu nhân đi trước có dung nhan cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen huyền, da trắng hơn tuyết, toàn thân váy đỏ, khoác hờ một chiếc áo choàng đơm hình hoa mai, dáng người thước tha lả lướt, bước chân nhẹ lướt như tiên. Lão Trương không nhịn nổi đánh ực nuốt một ngụm nước bọt, chật chật, ngày nào cũng mở sạp ở con hẻm này nhưng không biết đây là tiểu nương tử nhà ai, thật giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Nếu mà bà nhà mình bằng được một nửa nàng ta thì mình thật sự đã sướng hơn tiên rồi. Ông lão tiểu thương không dám dán mắt nhìn lâu vào mặt phu nhân người ta nên luyến tiếc cụp mắt xuống, chăm chú nhìn vào đôi hài công nhẹ nhàng di chuyển, làn váy tung bay, đôi gót chân sen khẽ khàng lướt qua trước mắt. Nhân cơ hội này, ông chủ sạp lại ngước mắt liếc nhìn một cái thật nhanh. Nhận thấy nước da trên khuôn mặt ấy miệng màng sáng bóng, còn sáng hơn cả đá vũ hoa, một, đang nằm chờ bán trong hộp của lão đến mấy phần. Vẻ đẹp đó, nhất là vẻ phong tình ấy, quả là hiếm thấy trên đời. Có lẽ cũng chỉ có Mã cô nương của quán rượu Trường Đình mới có thể phân cao thấp với vị gia nhân tuyệt thế này. Hai người con gái áo đỏ đi đến trước căn nhà gạch xanh ngói nhỏ nọ. Nơi này trông đã cũ kỹ, rêu mọc xanh mướt khắp những nơi âm u trên bức tường mã đầu. Hai. Người tỳ nữ áo đỏ bước lên đập chiếc vòng khóa vào cổng kêu mấy tiếng thùng thùng, liền theo đó có một gia bột hé cửa ghé đầu ra hỏi. Lão Trương ngóng từ phía xa, thấy gia đình nọ đối đáp mấy câu rồi đón tiếp hai mỹ nhân vào nhà. Sau khi báo danh tính của mình là Thành Khởi Vận xong, Tiểu Lâu bình thản đứng trước bức bình phong chờ gia nhân chạy vào bẩm báo. Khi nhìn từ bên ngoài vào, căn trạch viện gạch xanh ngói nhỏ tường thấp này dường như không lớn lắm, song khi đứng trong sân nhìn vào tiếp thì lại thấy đình viện sâu hun hút, phía sau hình như có đến mấy dãy sân thông lại với nhau thành một cái sân dài. Tỳ nữ áo đỏ xinh đẹp là Sở Linh, nàng lo lắng nhìn quanh một lát rồi khẽ giọng. Tiểu thư, nhìn trạch viện này dường như đã cũ lắm rồi. Vị bành lão thái gia này thật sự là sa ngư vương tung hoành bốn bể à? Thành Khởi Vận tự tin đáp. Muốn chứng minh cũng dễ thôi. Chỉ cần lão nghe xong cái tên ta bịa ra mà chịu ra mặt gặp ta thì chắc chắn là không sai rồi. Sở Linh khẽ rúng người lại, hơi khiếp sợ. Tiểu thư, chúng ta, có phải là đã hơi lỗ mãng rồi không? Nếu như chúng ta mời Dương Đại Nhân phái người đến thì sẽ ổn thỏa hơn. Đây đều là những giang hồ hảo hán lưu vong, chúng ta lại không có chỗ dựa nào. Thành Khởi Vận cười nhạt một tiếng, đáp. Dương Lăng có thể sẽ hồi kinh bất cứ lúc nào, chúng ta không còn thời gian để bày kế nữa. Em đừng lo lắng, không có chỗ dựa cũng là một lợi thế. Con cá mập, sa ngư là cá mập, này giờ đã có con có cháu, đã mang gánh nặng gia đình. Em cho rằng lão trú ở nơi này khá lâu rồi. Đã khổ tâm phát triển kinh doanh lại sẽ đành lòng tùy tiện vứt bỏ mọi thứ mà lưu lạc tha hương lần nữa ư? Không nắm rõ lai lịch của chúng ta, lão sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Nhất định phải giành được sự giúp đỡ của ông vua hải tặc này thì biện pháp của ta mới có thể thực hiện suôn sẻ được. Tuy lão ấy chưa hẳn đã tin một phụ nữ như ta, song cáo mượn oai hùng mà, lão đã bị ta nắm thóp, ý nói biết lão già là sa ngư vương, thì sẽ phải ngồi xuống hòa đàm thôi. Dù ta chỉ là một con tiểu hồ ly thì một con cá mập mắc cạn như lão cũng phải ngoan ngoãn hợp tác với ta thôi. Trông thấy tên gia đình nọ lật đật chạy trở ra, mặt mày cung kính, Thành Vận Khởi thoáng nhíu chiếc mũi nhỏ xinh, nhếch miệng cười khẽ, quả nhiên giống như một con tiểu hồ ly. Bành lão thái gia có một cái tên rất tầm thường, gọi là Bành Phú Quý. Nghe nói lão vốn là người Kim Lăng, lúc lão còn chưa ra đời thì lão đã cùng cha mình dọn đến Đại Lý. Thoáng cái đã qua 70 năm. Dựa vào kinh doanh trà ngựa mà lão đã phát tài to, thế là bèn dẫn đám con đàn cháu đóng áo gấm về làng, mua căn trạch viện ở trường Cang Lý này. Xa nhà lâu như vậy, đương nhiên lão không còn bạn bè hàng xóm gì nữa, cho nên bành lão thái gia chỉ ru rú trong nhà làm lão phú ông, rất ít khi qua lại với xóm giềng. Bành lão thái gia đang cầm chùm nho treo đùa cháu trai ở hậu viện, nghe gia bột báo có hai vị nữ khách đến nhà cầu kiến thì không khỏi nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Ở đâu lại có kiểu nữ nhân đoan chính tùy tiện đến nhà người khác bái phỏng? Có phải là lão tứ lại treo hoa ghẹo nguyệt gì ở bên ngoài để người ta tìm tới cửa không? Gia bột đáp. Vị phu nhân đó nói, cô ta nhận sự nhờ vả của họ hàng xa của lão thái gia, có bức thư tay muốn tự thân trao cho lão thái gia à? Ủa? Bành Phú Quý bỏ chùm nho vào khay, đưa đứa cháu cho gia nhân ở bên cạnh trông nom, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng hỏi lại. Họ hàng xa? Họ hàng xa nào? Bành lão thái gia râu trắng tóc bạc, tuổi chừng 70, khuôn mặt đỏ bầm, nhưng vóc người vẫn còn tráng kiện, chân tay to chắc, động tác lúc đứng lên vẫn còn rất linh hoạt, vóc người cao lớn có khí thế uy mãnh vô cùng. Tuy gã gia bột này vẫn thường xuyên gặp bành lão thái gia nhưng vẫn không khỏi mất tự chủ phải lui về sau một bước, bối rối đáp. Vị phu nhân đó nói người đó là cháu họ xa của ngài, tên là Bành Sa Vương. Khuôn mặt đỏ bầm của bành lão thái gia thoáng giật giật. Đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên như sực tỉnh ra, bảo. À, thì ra là nó, đã lâu rồi không có tin tức gì, không ngờ đứa cháu trai này lại dò la được nơi ở của ta. Mau mời vào, mời vị khách quý đó vào thư phòng cho ta. Bành lão thái gia không phải là kẻ đọc sách nên trên giá sách chỉ bày mười mấy gốc san hô trân quý mỹ lệ. Người con gái áo đỏ cực kỳ xinh đẹp nọ nhẹ nhàng bước vào trong phòng, làng thu ba tập trung lên người bành lão thái gia. Nhìn kỹ một chút rồi mới nhếch miệng cười duyên dáng, đoạn chỉnh sửa trang phục rồi làm lễ. Tiện thiếp Thành Khởi Vận, ra mắt bành lão thái gia. Bành lão thái gia kinh ngạc quan sát nàng. Mặc dù đã nghe nói là một nữ nhân, nhưng lão lại không ngờ lại là một vị mỹ nữ yểu điệu như vậy. Đồng đạo ngày nay có nữ nhân trẻ tuổi phù hợp với dáng vẻ này sao? Lão phất tay ra hiệu cho gã gia bột lui ra rồi tự đi tới đóng chặt cửa. Lúc lão xoay người lại, ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn dị thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này. Thành Khởi Vận vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng mang một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt không hề tỏ chút khiếp sợ dưới cái nhìn chăm chăm lạnh lẽo của vị vua hải tặc tay đầy máu tanh này, nàng còn chớp mắt làm duyên với lão. Bành lão thái gia quan sát nàng kỹ càng một lượt rồi đột nhiên cười to. Lão trở về bên bàn ngồi xuống, nói. Mời cô nương ngồi. Nếu cô nương đã dò la được nội tình của ta, chúng ta cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Mọi người đều là giang hồ đồng đạo, lý ra nên giúp đỡ trông chừng lẫn nhau. Phải chăng cô nương đang thiếu tiền lộ phí? Nếu chỉ dăm 300 lượng bạc thì lão đây còn gom góp được, nhưng nếu là món tiền lớn thì, ha ha, cô nương, cô nghĩ rằng cô đã tìm được chứng cứ chứng minh ta là Sa Ngư Vương ư? Thành Khởi Vận mỉm cười lắc đầu, đáp. Lão gia tử. Ông thấy ta có giống người đến nhà mượn danh để kiếm tiền không? Hôm nay ta đến đây nhưng không cần tiền của ông, ngược lại, ta đến là để đưa tiền cho ông. Chỉ cần ông giúp ta một việc, có lẽ tương lai không lâu sau, lão gia tử ông sẽ có thể trở thành kẻ phú hộ giàu nhất Kim Lăng. Không biết món quà ra mắt này có đủ lớn hay không? Bành lão thái gia nghe xong thì ngạc nhiên nhìn nàng một hồi lâu, rồi mới cười nhạt nói. Rốt cuộc cô là đồng đạo nơi nào? Lão phu tuổi tác đã cao, chỉ mong có được cuộc sống an nhàn. Mua bán càng lớn, cái giá phải trả càng cao. Cô muốn làm cuộc mua bán lớn gì, lão già đây không muốn nghe. Cô có lai lịch gì, lão già đây cũng không quan tâm, cô hãy về đi. Thành Khởi Vận thu lại nụ cười trên mặt, điềm nhiên. Lão gia tử quá cẩn thận rồi. Ông yên tâm, việc này không hề có bất kỳ nguy hiểm gì. Tiện thiếp lần này đến thật sự là rất thành ý. Ông chưa nghe nói rõ mục đích mà đã muốn đuổi khách đi sao? Ha ha, nếu không phải gần đây tiện thiếp muốn lên phương Bắc, kỳ thực sẽ không vội vã đến gặp ông như vậy đâu, lên phương Bắc. Bành lão thái gia giật mình, lão liếc nhìn trang phục của Thành Khởi Vận, váy áo đỏ rực, bên ngoài khoác áo tơi trắng tinh, đường cong lung linh trên thân người bốc lửa, bạo ngực cao vút cùng tấm lưng ông cực kỳ mê người, khuôn mặt kiều mị mỉm cười ấy, tuổi tác xem chừng tối thiểu cũng phải 20. Lão chợt nhớ đến một người bèn đứng bật dậy, nghiêm mặt hỏi. Phải chăng cô nương do họ Dương phái đến? Vừa đang định nói rõ mục đích lần ghé thăm này, Thành Khởi Vận nghe xong câu hỏi nhất thời không kịp phản ứng, nàng cũng chợt giật nảy mình, ngạc nhiên hỏi. Ông nói cái gì? Sao ông biết ta đến cùng với y? Bành lão thái gia nghe vậy bèn ngửa mặt lên trời cười to. Lão vung bàn tay to như của cự linh thần, năm, vỗ mạnh lên bàn một cái bột, mặt bàn vừa lật nghiêng, một cặp hổ trảo sắc bén ở bên dưới đã được rút ra. Lão lạnh lùng cười hắc hắc. Nương tử nhà họ Dương kia. Lão đây lăn lộn trên biển bất quá chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo, cùng đám anh hùng lục lâm muốn lật đổ triều chính, khởi binh tạo phản các người như nước sông không phạm nước giếng. Lão phu nói lại một câu cuối cùng, ngươi đi con đường Dương Quang, 6, của ngươi, ta qua cây cầu độc mộc của ta, chúng ta coi như hôm nay chưa từng gặp mặt. Bằng không, chúng ta hãy cùng phân cao thấp để Sa Ngư Vương ta lĩnh giáo công phu thật sự của Dương Khóa Hổ Hồng nương tử ngươi. Thành Khởi Vận nghe xong nhất thời ngẩn người tại chỗ. Nàng vốn đã cân nhắc lời thuyết phục rất kỹ lưỡng, cho rằng Bành lão thái gia có điều kiên dè nên quyết sẽ không dám động thủ đả thương nàng, còn điều kiện hậu đãi của nàng cũng nhất định sẽ có thể thuyết phục được lão thủ lĩnh hải tặc này. Nhưng giờ trông thấy bộ dạng Dương cung bạc kiếm sắp sửa động thủ của lão, nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Nương tử nhà họ Dương nào? Rốt cuộc ông tưởng ta là ai? Ai? Lư Biên Nhân Tự Nguyệt. Hạo Quả Ngưng Song Tuyết, Liễu Diệp Mi Giang Phát, Đào Hoa Kiểm Thượng Sanh. Người ở bên lò sáng tựa trăng, tay trắng như lê dáng chị Hằng, mày liễu đông đưa bao say đắm, mặt hoa ngàn vẻ lặng hồn anh. Có ai không biết đệ nhất mỹ nữ của Trường Trang Lý là Mã Liên Nhi của quán rượu Trường Đình chứ? Quán rượu Trường Đình nằm sát rìa ngoài cùng của ngõ hẻm Trường Trang Lý. Cách cửa quán không xa về phía trước là Trường Đình, chúng cỏ mọc xanh rì như nệm, là nơi đưa tiễn tân khách của Kim Lăng. Địa điểm tốt cho nên việc buôn bán của quán rất thịnh vượng. Từ mấy tháng trước, sau khi cháu gái của ông chủ họ Mã từ phương Bắc quay về quê nhà thường xuyên đến quán phụ giúp, việc buôn bán của nhà họ Mã cũng càng lúc càng phất lên. Không phải có câu ngắm người đẹp, không ăn uống vẫn no. 7. Hay sao? Mỹ nhân mặt xoan má đào, dáng người nhỏ nhắn như trăng, dù chỉ mặc áo vải váy thô vẫn trông xinh đẹp mê người, muôn phần dịu dàng tha thướt, khiến người ta nhìn mà thỏa lòng vui mắt. Dùng sắt để nhắm rượu, rượu càng thêm nồng. Làm sao mà khách nhân không đổ xô vào quán như bầy ong? Người Kim Lăng rất thích ăn thịt vịt. Vịt quế hoa da trắng thịt mềm, béo mà không ngấy, hầu như quán rượu nào cũng đều có món vịt quế hoa ướp bằng hương vị độc đáo riêng của mình, xắt thành từng lát mỏng, ăn đến ngọt miệng thơm môi. Lúc này, Mã Liên Nhi đang vận một bộ đồ xanh nhạt, bên chiếc eo thon mềm mại buộc tấm tạp dề xanh lam, cánh tay trắng mút nõn nà cầm một con dao nhỏ sáng bóng như tuyết đang đứng trước quầy xắt từng lát thịt vịt một cách thành thạo rồi nhanh nhẹn cho vào trong chiếc dĩa trang trí hình những đóa hoa bằng men màu lam. Đôi mắt xinh đẹp của nàng dán mắt vào con vịt muối, diêm thủy áp, đang biến nhỏ dần. Con dao nhỏ vung lên thoăn thoắt, như thể con vịt là gã thư sinh tiêu sái anh tuấn, quần áo trắng tươm đang đứng trước mặt. Liên Nhi, đã lâu không gặp. Gã đàn ông đằng hắn, ngượng ngập mở lời. Xin lỗi, ta họ Mã. Làm ơn hãy gọi ta là Mã cô nương. Mã cô nương, chúng ta đã lâu không gặp rồi nhỉ? Lâu lắm rồi sao? Sao ta chẳng cảm thấy vậy? Đương nhiên là lâu, đương nhiên là lâu. Tôi một ngày không gặp cô như cách ba thu đó. Một tiếng cười phì. Phát ra như hoa đào hé nụ, khiến gã công tử đứng trước mặt lòng như dậy sóng, không kìm lòng được mà định chạm vào tay nàng. Song cặp mắt thanh tú như mảnh trăng khuyết nọ chỉ khẽ liếc gã một cái, tay gã lập tức liền rụt lại, ngượng ngập nói. Liên Nhi, tôi cột. Con dao nhỏ bé ngọt chém xoạt xuống cái bàn gỗ một nhát, rung lên bần bật, khiến cho gã công tử giật nảy cả mình, không tự chủ được phải thối lui mấy bước. Mã Liên Nhi đanh mặt lại, giọng lạnh nhạt. Quan công tử. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là Liên Nhi. Ai còn dám gọi ta là Liên Nhi, ta sẽ cho kẻ đó được đẹp mặt đó. Mã Liên Nhi vừa dứt lời, ngoài cửa chợt có người mặc trường bào màu cánh sen, chân mang giày đen đế mềm, khoan thai bước vào cất tiếng nhỏ nhẹ gọi. Liên Nhi, đã lâu không gặp. Chú thích. 1. Nguyên văn hối giáo phu tế mịch phong hầu. Trích trong bài thơ khuê quán của Vương Xương Linh. Mời xem lại chú thích chương 45. Ôn Như Hầu đặng Trần Côn lấy nguyên hai câu đầu để tạo thành khổ thơ. Hồi thủ trường đê dương liễu sắc. Hối giáo phu tế mịch phong hầu. Bất thức ly gia thiên lý ngoại. Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu. Lúc ngoảnh mặt ngắm màu dương liễu. Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong. Chẳng hay muôn dặm rủi rong. Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng. Chinh phụ ngâm. 2. Cửu biên. Xin nhắc lại đó là tên gọi chính điểm quân sự cần trấn giữ ở vùng biên tái Bắc Bộ thời Minh. Sau khi nhà Minh được thành lập, quân Nguyên lẫn trốn ở biên tái phía Bắc vẫn không ngừng quấy nhiễu, uy hiếp nghiêm trọng đến sự thống trị của nhà Minh. Để củng cố biên phòng khu vực Bắc Bộ, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nhiều lần phái tướng Bắc Chinh, đồng thời phân đất phong hầu cho các con là Chu Lệ, Chu Quyền đem trọng binh trú thủ biên tái Bắc Bộ. Minh Thành Tổ Chu Lệ vừa xuất quân ra sa mạc phía Bắc, vừa bố trí trấn giữ vùng biên duyên. Phái binh trấn thủ. Ban đầu thiết lập 4 cứ điểm trấn giữ ở Liêu Đông, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Diên Tuy, kế tiếp lập trấn ở Ninh Hạ, Cam Túc, Kế Châu, rồi lại lập 2 trấn ở Sơn Tây, Cố Nguyên, ấy là Cửu Biên. 3. Một loại đá tròn nhỏ, sáng bóng, có vân và màu sắc sắc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh. 4. Nguyên văn mã đầu tường. Hay còn gọi là tường phòng lửa, tường chắn lửa. Được thiết kế nhằm ngăn lửa lan từ mái nhà này sang mái nhà khác. Do lối thiết kế có hình đầu ngựa nên gọi là mã đầu tường. Xem hình. 5. Cự Linh Thần, tên một vị thần trên thiên đình, chiến tướng dưới trướng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, có thân hình cực kỳ cao lớn. 6. Nghĩa bóng chỉ tiền đồ thênh thang sáng lạng. 7. Nguyên văn tú sắc khả sang. Nghĩa là vẻ đẹp có thể khiến người ta thưởng thức đến no nê. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 142 1, hay không thể tả. Quan công tử vừa nghe có kẻ khác gọi Liên Nhi. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Từ lúc đưa tiễn khách đến trường đình trông thấy diện mạo của Mã Liên Nhi vào tháng trước, vị quan công tử này lập tức như thấy người trời, từ đó thường xuyên chạy ngược từ phía Bắc Thành về Nam Thành để ngắm nàng. Về sau hắn lại dò hỏi được vị cô nương này không cha không mẹ, hiện đang ở nhà của bác mình nên hắn càng thấy tiền đồ rộng mở. thế là dứt khoát đuổi người vợ đang chữa của mình về bên ngoại để an dưỡng, một lòng một dạ chạy đến đây theo đuổi gia nhân. Trong số những tên háo sắc cả ngày si mê cuốn quýt trong quán rượu Trường Đình mong mỏi được một lần nhìn thấy nhan sắc gia nhân thì tên họ Quan là kẻ tích cực nhất, giáp mặt cũng nhiều lần nhớ, nên hiển nhiên biết rõ lợi hại của mỹ nhân điêu ngoa này. Chỉ là đóa hồng này tuy nhiều gai song lúc nổi đóa thì dáng vẻ thật 10 phần hấp dẫn nên càng khiến y vui vẻ mà chịu đựng và vẫn ôm lòng si mê. Hôm nay trông thấy vị mỹ nhân đang nổi sùng, không biết là tên háo sắc nào sắp bị xui xẻo rồi, nói không chừng từ đây sẽ giảm bớt một đối thủ cạnh tranh thì Quan đại thiếu gia sao không mừng ra mặt. Quả nhiên cơn giận của Mã đại tiểu thư hôm nay khác xa lúc trước, con mắt của nàng trợn to, vành mắt giận đến đỏ bừng, cặp mắt đen lấy đó lại càng lúc càng sáng lên. Hình như đã giận đến sắp khóc, khiến Quan đại thiếu gia hắn thấy mà đau nhói lòng. Dương Lăng cũng đang ngẩn ngơ nhìn Mã Liên Nhi. Dáng vẻ thon thả của nàng vẫn mê người như vậy, bộ đồ xanh nhạt như màu lá, tôn khuôn mặt xinh xắn của nàng lên như một đóa hoa bách hợp thuần khiết, lung linh tươi mát, một viên ngọc sáng không tì vết. Nữ đại thập bát biến. Một, mới có nửa năm, nàng đã trở nên xinh đẹp hơn, lung linh như tiên nữ giáng trần. Nếu nói trước kia nàng là nụ đào chớm nở, thì giờ đây cánh hoa tươi mát đã thấm hơi sương lộ ra một chút sắc hồng, nhàn nhã và thành thục hơn trước mấy phần khuôn mặt xinh đẹp trắng miệng mang đầy vẻ si mê và thùy mị. Đây chính là người con gái phóng ngựa trên phố, cất tiếng cười vang khi xưa đó sao? Dương Lăng muốn gặp nàng, lại sợ gặp nàng. Vốn còn nghĩ sẽ hơi mất tự nhiên, song đứng trước vẻ đẹp rạng rỡ của Liên Nhi y liền như người tuyết gặp phải lửa, chảy tan thành nước. Y xúc động sải lên một bước, nhẹ giọng gọi. Liên Nhi. Cơ hội ra mặt vì mỹ nhân đã đến. Quan công tử sải lên một bước, xòe cây quạt thép vàng ra rồi lại gấp lại, gõ lên vai Dương Lăng một cái, hết sức tiêu sái nói. Lão đệ à, khuê danh của Mã cô nương là để cho người ngoài tùy tiện gọi sao? Xin ngươi hãy tự trọng. Ngươi là ai? Dương Lăng hỏi, song mắt vẫn nhìn về phía Liên Nhi. Miệng nàng thoáng dệt lại, hình như sắp khóc, Dương Lăng trông thấy mà mềm lòng. Có những người con gái thật sự sinh ra đã có tướng mạo khiến cho chúng ta thấy là xót thương, khiến người ta nhìn là cảm thấy đau lòng. Quan công tử ưỡn ngực, bung quạt đánh xoạt che trước ngực, ngạo nghễ nói. Bản công tử họ Quan, tên Quan, là chữ Quan trong Quan Quan Thư Cưu, tại Hà Chi Châu. Liễu Bưu có nghe Mã Ngang nói đến Mã Liên Nhi, lúc này vừa trông thấy người con gái này có nhan sắc vượt trội ba người thê thiếp xinh đẹp của xưởng đốc đại nhân. Và lại có dáng vẻ mờ ám tình chàng ý thiếp thì sao còn không đoán ra thân phận hai người. Gã nháy mắt với Trịnh Bách Hộ, hai người một trái một phải bước lên kẹp vị công tử tên là Quan Quan này nhất bỗng kéo ra ngoài cửa. Liễu Bưu cười hòa nhã nói. Quan Quan huynh, đã lâu không gặp nhỉ. Đi nào, chúng ta ra ngoài trò chuyện một chút. Này này, đừng có mà vinh cớ kiếm giao tình với ta. Các ngươi là ai vậy? Tiểu Quan ta không nhận ra. Ta nói cho các ngươi biết, cha ta chính là Quan đại nhân thủ hộ Kim Lăng đó. Ngoài cửa vọng lại tiếng cười của Trịnh Bách Hộ. Vậy thì khéo quá, sáng hôm nay chúng ta mới cùng uống rượu chung với Quan đại nhân. Đi nào, tìm một quán lớn, chúng ta uống tiếp mấy chén. Mã Liên Nhi cắn môi, gọi một tên tiểu nhị lại. Tiểu thất, trông quầy một chút. Làm tiểu nhị có ai mà tai không nghe tám hướng, mắt không nhìn sáu phương, tai mắt tinh thông. Tiểu thất sớm đã nhận ra quan hệ giữa hai người không tầm thường, vị công tử này lại không giống như cái đám háo sắc đến quán gây loạn, hắn vội ngoan ngoãn đáp một tiếng. Mã Liên Nhi cụp mắt, quay người lấy khăn lau tay rồi sau đó đi vòng qua cánh cửa mắt rèm ở phía sau. Dương Lăng đưa tay lên, xong lại vội hạ xuống, trong lòng chỉ nghĩ, Liên Nhi trách mình lâu như vậy mà cả tin tức thư từ cũng không báo cho nàng sao. Mã Liên Nhi thong thả bước đi, eo thon khẽ đưa. Cái nhịp điệu khẽ khàng mà mê người đó như một nhành liễu nhẹ phất phơ trong gió xuân khiến người ta não lòng. Ánh mắt Dương Lăng không tự chủ mà bám theo. Mã Liên Nhi đi đến cửa, đưa một tay lên vén rèm cửa bỗng lại cắn môi ngoái đầu nhìn một cái, ngọn gió thổi qua căn phòng đung đưa vài sợi tóc mai mềm mại, vuốt nhẹ gò má trắng ngần láng miệng của nàng. Đôi mắt ấy cũng sáng ngời như sao. Dương Lăng thở dài, không tự chủ mà bước theo sau. Sau cửa là một hành lang dài. Xuyên qua nó là một mảng cỏ xanh và bờ dậu bé bé quay lại thành một cái sân con nằm sau căn phòng, mấy con gà con vịt đang nhàn hạ lang thang trong sân. Mã Liên Nhi đứng dưới gốc phù dung, khắp người không chỗ nào không đẹp, dành hết vẻ tươi đẹp của những đóa hoa đỏ nở khắp trên cây. Dương Lăng hít sâu vào một hơi. Với kiến thức của y và sự quen thuộc với Liên Nhi, mỗi lần trông thấy vẻ đẹp đấy vẫn đều rung động tâm tình, không kiềm chế được cõi lòng. Người con gái này thật xứng được gọi là vưu vật tuyệt thế. Y chậm rãi bước qua, một cơn gió thổi tới, ngọn cây lay động, vài đóa phù dung to bằng chiếc bát lào rào rơi xuống đất. Mã Liên Nhi vén váy lụa, sổng người nhặt nó lên, đặt vào trong bàn tay thanh mảnh trắng ngần. Nhìn si mê một lúc, nàng mới nhẹ thở dài một tiếng, hỏi. Muội thư muội nhờ Hàn đại ca gửi cho huynh huynh có nhận được không? Dương Lăng gật đầu lia lịa. Mã Liên Nhi lại hỏi. Nghe nói. Hoàng thượng ban thưởng cho huynh hai người thiếp, đẹp chứ? Có điều, không đẹp bằng muội, Dương Lăng ngập ngừng đáp. Sao lại thế được? Của hoàng thượng ban thưởng mà, hoàng thượng ban thưởng mà huynh còn chê ư? Câu này có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh. Đây là câu mà Chí Tôn Bảo nói với Tử Hà lúc hai người ở chợ. Đại khái Chí Tôn Bảo nói là lương duyên ông trời sắp đặt thì còn sợ gì? Đây là câu Dương Lăng dạy cho nàng lúc kể cho nàng nghe đại thoại Tây Du. Nghe nàng nhắc lại, y cảm thấy mình như chợt quay về cái đêm đông ấy, hai người tự nguyện dựa sát vào nhau, kể chuyện cho nhau nghe để chống đỡ cái giá lạnh trong hố tuyết. Một cảm giác ấm áp chợt ùa vào lòng, cảm giác xa cách và ái ngại lập tức tan biến, y không kìm được liền mỉm cười vui vẻ. Mã Liên Nhi lại không cười, tiếng cười Dương Lăng chưa dứt, nàng lại chợt hỏi. Huynh đến Giang Nam có ghé qua Tô Châu phải không? Có ghé, du lịch qua vài nơi. Hình như Tô Châu cách Kim Lăng không xa lắm thì phải nhỉ? Dương đại nhân. Dương Lăng bỗng cảm thấy người nóng rang, trán muốn túa mồ hôi. Mã Liên Nhi chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt to tròn xinh đẹp hơi nheo lại. Huynh đến Kim Lăng mang theo một cô nương xinh đẹp, chắc không phải là thu nhận ở Tô Hàng đó chứ? Tô Hàng thật đúng là nơi sản sinh ra mỹ nữ nhỉ? Dương Lăng thở phào, liền vội giải thích. Nàng ấy là lang trung của huynh, là người chữa bệnh cho huynh, trừ Mã Liên Nhi ra, những người con gái bên y không ai dám nói chuyện thẳng tuồn tuột với y như thế này. Có lẽ đây là thói quen nàng có được do lớn lên ở biên tái, song Dương Lăng nghe xong lại cảm thấy thân thiết vô cùng, có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Nhưng mà cái cảm giác nguy hiểm trùng trùng khi nãy thật khiến y thiếu chút hít thở không thông. Cuối cùng thì hôm nay cũng đã có cơ hội để chứng tỏ sự trong sạch. Gì cơ? Mã Liên Nhi không nỡ bức hiếp y nữa. Nàng không thèm đoái hoài gì đến hình tượng nữa mà chạy bổ qua, nắm lấy tay y, mở to đôi mắt nhìn y từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi. Huynh bị bệnh hả? Bao lâu rồi, sao lại bị bệnh chứ? Huynh bị bệnh gì, mau nói cho muội nghe. Việc này ha ha, Dương Lăng khó xử, chỉ đành xấu hổ cười trừ. Tuy rằng cá tính của vị đại cô nương trước mặt này không giống cô nương tiểu thư con nhà người ta, nhưng cũng không cách nào giải thích chuyện này cho nàng ấy. Mã Liên Nhi bỏ tay y ra, trừng mắt oán giận nói. Chắc là bị mắc bệnh của vua chúa, rồi chứ gì? Nhân dân không rõ ý của Mã Liên Nhi nhưng đoán cô nàng trêu Dương Lăng hoang dâm vô độ nên chỗ ấy bị bệnh. Không biết phải giải thích thế nào, Dương Lăng đành đỏ mặt ấp úng nhận tội. Tuy Mã Liên Nhi ăn nói bạo dạn thẳng thắn, nhưng cũng không khỏi có phần xấu hổ, nàng ngẩng đầu liếc Dương Lăng một cái, rồi lại cúi xuống thật nhanh, thỏ thẻ. Vị nữ thần y đó nói là trị khỏi được chứ? Dương Lăng trả lời cứng nhắc. Nàng ấy nói sau 2 tháng thì sẽ có thể, không phải là sẽ bình thường. Mã Liên Nhi liền đỏ mặt, vờ như không hiểu sự mập mờ trong lời nói cải biên của y, nàng vân vê đai lưng, cuốn nó quanh ngón tay mình, rồi lý nhí nói. Có phải là muội ngang ngược lắm không? Thật ra sau khi nghe được chuyện huynh vì ấu nương muội muội mà kháng chỉ bất tuân, muội đã biết rằng mặc dù huynh làm quan to nhưng con người huynh tịnh sẽ không thay đổi. Đêm đó muội đã khóc rất nhiều, khóc đến muội vui. Rất vui, muội biết muội đã không chọn lầm người. Những kẻ trong thiên hạ dù có yêu thê tử đến mấy thì cũng chẳng có ai xem trọng thê tử mình hơn cả hoàng đế. Muội thật sự rất nhớ huynh, ngày nào cũng mơ thấy huynh. Nàng sụt xịt mũi, nước mắt đã chảy xuống thành dòng. Muội chỉ giận huynh làm quan to như vậy ở trong kinh, thông qua trạm dịch gửi thư đi khó lắm à. Huynh đã đến Giang Nam, còn đến Tô Châu chơi, mà lại không thể đến Kim Lăng gặp muội một chút sao? Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, run run hỏi. Dương đại ca, muội chỉ muốn biết, trong lòng huynh có Liên Nhi không? Nàng căng thẳng nhìn vào khuôn mặt anh tuấn quen thuộc của Dương Lăng, chiếc đai lưng thít ngón tay đến tím tái, đầu ngón tay đã đỏ bầm. Mắt nàng nhòe đi, bóng hình y cũng trở nên mơ hồ. Người con trai mơ hồ đó đột nhiên cởi đai lưng, khiến cho Mã Liên Nhi đang tràn ngập bi thương giật nảy mình. Nàng lùi về sau mấy bước, khiếp đảm trợn tròn cặp mắt đẫm lệ, giọng hốt hoảng. Huynh làm gì vậy? Dương Lăng cởi đai lưng ra, tháo miếng ngọc bội quấn trên đó xuống, rút ba lọn tóc đen được thắt lại bằng một sợi dây đỏ ở mặt sau ra, cười gượng gạo. Hiện tại y vẫn không biết rốt cuộc lời nói của Trương Thiên Sư có thật hay không, nên lần này đến gặp Liên Nhi, y định bụng sẽ cố giữ chút khoảng cách để cô nương nhà người ta không lún quá sâu vào hố tình. Nhưng nào ngờ lời yêu thương không tiện nói ra, lời làm người ta tổn thương thì có đánh chết y cũng không dám nói, thế mà mới chớp mắt y đã bị chìm vào tình cảm dịu dàng và những giọt nước mắt của Liên Nhi. Mã Liên Nhi dụi mắt, nhìn kỹ ba lọn tóc dài ấy, song lại không cầm lấy mà chỉ cúi đầu bẽn lẽn. Quân tự minh nguyệt ngã tự vụ, vụ tùy nguyệt ẩn không lưu lộ. Kiếp duyên cảm quân nhất hồi cố, sử ngã tư quân triều giữ mộ. Liên Nhi, thật ra Dương đại ca. Dương đại ca. Mã Liên Nhi vẫn cúi đầu, song khóe môi đã không nén được mà nhoẻn một nụ cười ngọt ngào. Nàng đột nhiên lao vào lòng Dương Lăng, ngượng ngùng nói. Muội biết cả rồi, huynh không cần phải nói ra. Dương Lăng cứng người, Mã Liên Nhi tựa vào ngực y, cánh tay mềm mại siết chặt eo y, sau thoáng do dự Dương Lăng ôm lấy vòng eo yêu kiều nhỏ nhắn của nàng. Một cảm giác hoa nở trong đêm. Mập mờ nhanh chóng bao phủ lấy con tim hai người. Thật lâu sau, Mã Liên Nhi mới thở dài, nũng nịu hỏi. Dương đại ca, lần này đến Kim Lăng huynh ở lại được bao lâu? Dương Lăng đáp. Huynh bố trí hai thuế giám xong thì phải chạy về kinh ngay nên cũng chỉ ở hai ngày này thôi. Trong triều xa cách hơn một tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Huynh không thể không sớm quay về. Dường như chỉ dựa vào lòng y thôi thì Mã Liên Nhi đã vô cùng hạnh phúc rồi, nàng ngoan ngoãn ngật đầu, khẽ thỏ thẻ. Liên Nhi hiểu rồi, Liên Nhi thích được ôm huynh, được nghe huynh kể những câu chuyện ly kỳ, nhưng muội cũng thích nghe người ta kể chuyện huynh kháng chỉ cứu thê, kể chuyện huynh khẩu chiến với đám hủ nho, kể chuyện huynh ngăn việc dời lăng, kể chuyện huynh bình định giặc qua, trừ gian thần lộng quyền, mỗi lần nghe xong muội đều cảm thấy rất vui, chỉ bởi vì đó chính là nam nhân của muội. Đoạn nàng ngẩng đầu, ánh mắt chứa đựng tình ý miên man. Giọng xa xăm. Nam Nhi tốt có chí tại bốn phương. Phu quân của Liên Nhi không phải là một nam tử hán chỉ biết khoe tài anh hùng chốn quê nhà yên ả, Liên Nhi sẽ không cản trở huynh. Có điều còn hai năm nữa mới có thể ở chung với huynh. Mã Liên Nhi lưu luyến ngắm đôi mày y, mắt y, môi y, rồi si mê nói. Liên Nhi không tiện đến kinh sư thăm huynh. Nếu được, mỗi năm huynh có thể đến thăm muội một lần thì cũng đủ rồi. Dù không đến được thì một phong thư của huynh là đủ rồi. Dương Lăng đã bị hạ gục. Bởi ánh mắt chứa đầy cảm xúc ấy, không tự chủ mà gật đầu. Huynh đáp ứng muội, nếu có cơ hội huynh sẽ đến thăm muội. Nếu không thể rời kinh, vậy thì huynh sẽ sai người đưa thư cho muội. Mã Liên Nhi đảo làng thu ba, ánh mắt lóe lên vẻ mê hoặc, ngón tay đặt nhẹ lên môi Dương Lăng, trong lòng thầm nghĩ, bên người huynh có ấu nương muội muội. Còn có hai con hồ ly tinh do tên hoàng đế xấu xa nọ ban thưởng cho. Hai năm đằng đẵng, nếu bên cạnh huynh lại xuất hiện thêm mấy nữ nhân, huynh có sẽ quên muội không? Mã Liên Nhi mình cắt tóc tỏ lòng, dùng ba mũi tên đính ước, lang quân hiếm có như vậy, còn lâu mới khoanh tay nhường lại cho đám chim oanh chim yến đó. Mình phải có được huynh ấy trước. Dương Lăng ngắm khuôn mặt xinh xắn của nàng. Mọi đường nét ngũ quan trên khuôn mặt Mã Liên Nhi đều được phân chia rõ ràng. Má đào trơn bóng như ngọc đẹp, cặp mắt trời sinh quyến rũ, hàng mày đen cùng mi công hình cánh quạt hiện rõ đường cong ưu mỹ, đẹp khiến người ta nín thở. Dương Lăng lại không để ý thấy vẻ kỳ lạ bỗng lóe lên trong mắt nàng. Di, không biết xấu hổ, đi ôm nam nhân, Mã Liên Nhi vừa tính mở miệng nói chuyện, một giọng nói trẻ con chợt cất lên. Hai người giật nảy mình, lật đật tách nhau ra rồi cùng quay lại thì chỉ thấy một bé gái độ 7-8 tuổi đang đứng ở cửa sân hiếu kỳ vỗ tay cười. Gì? Cô bé trông trắng trẻo xinh xắn, tóc búi hai bên, buộc lại bằng tua chuỗi ngọc màu đỏ, còn thõng thêm hai cái đuôi sam, trông đáng yêu vô cùng. Nó mặc chiếc áo gấm xinh màu hồng nhạt, chân mang đôi giày nhung trẻ con theo hình đầu cọp ở hai bên. Mã Liên Nhi đỏ mặt, đi tới cúi xuống bế đứa cháu gái lên, dọa dẫm. Còn nói bậy nữa là Di sẽ không mua đường, kẹo, cho con ăn nữa. Áo nàng tuy rộng, song lúc hai tay cử động, y phục bị kéo căng khiến vòng eo nhỏ xíu mềm mại và đường cong tuyệt mỹ của bố ngực hiện rõ mồn một, khiến Dương Lăng nhìn mà gợn sóng lòng, bèn vội dời ánh mắt đi. Ánh dương quang của buổi chiều tà ấm áp chiếu lên làn da trắng miệng ửng hồng của nàng khiến nó được phủ lên một quần sáng nhàn nhạt. Nàng cười khúc khích trêu đứa bé, rồi chợt quay đầu, khuôn mặt trái xoan trắng miệng được phất lên những vần đỏ hay hay, ánh mắt đông đưa. Nàng nói, bá phụ vẫn chưa biết thân phận huynh, muội bây giờ muội cũng không tiện nói. Hôm nay gặp được huynh, muội thấy rất vui. Huynh, ngày mai có thể đến thăm muội nữa không? Muội muốn cùng huynh lên núi một lần nữa. Lần đó là núi tuyết, lần này là Tê Hà, ba, lên núi Tê Hà xem lá phong, chỉ có muội và huynh, được không? Ai? Trên tường mã đầu, một khóm tường vi khẽ lay trong gió thoảng, trong mái đình tám cạnh. Một lão già râu trắng vận trường bào màu đen tuyền đang nhìn về phía dãy căn lầu gác gạch xanh ngói nhỏ nối nhau chập trùng, ngón tay vuốt râu của lão hơi run rẩy. Cư ngụ bên trong chúng trạch viện cách một con phố dài đó là kẻ thù giết con của lão, cái tên gia nịnh dùng lời ngon ngọt mua chuộc lòng người, thao túng nội đình, mê hoặc quân thượng ấy. Lão thực muốn lập tức chạy qua chém chết cái tên gian thần đó, trừ hại cho triều đình, báo thù cho nhi tử lắm, nhưng lão không thể manh động vì hiện giờ còn chưa phải lúc, với quyền thế và địa vị Dương Lăng lúc này, ai có thể giết được hắn chứ? Một gia bột lặng lẽ đi đến. Vương Quỳnh quay đầu lại, điềm nhiên hỏi. Hắn về rồi à? Lão bột vội đáp. Dạ, đầu tiên hắn đến sông Tần Hoài, lên thuyền hoa của cô nương Hồng Kỷ, tên Khả Khanh, mãi đến trưa mới trở ra, sau lại đến một quán rượu ở trường Cang Lý. Sau khi hắn rời khỏi, tiểu nhân đã nghe lõm được khách nhân trong quán tán gẫu, hình như quán rượu đó có vị cô nương vô cùng xinh đẹp. Sau khi hắn vào liền dẫn cô nương đó ra hậu viện, nghe nói công tử của quan thủ bị cũng thích vị cô nương này đã bị thủ hạ của hắn dùng quan uy dọa dẫm, kết quả thậm chí nhà cũng không dám về, mà chạy thẳng tới nhà nhạc phụ hắn để tránh gió. Kỹ nữ bán thân, như hồng quan nhân. Vương Quỳnh cười khinh miệt một tiếng, lạnh lùng nói. Ngụy quân tử mua danh chuộc tiếng, cái đê hai sắc quái đản. Hừ! Tìm cớ đến Kim Lăng, còn chẳng phải để vơ vét tiền tài ư? Đoạn lão phất tay nói. Lui xuống đi, không cần phái người theo dõi hắn nữa. Vương Quỳnh xoay người lại, trông về phía tư dinh của Phùng Công Công cười khẩy, kẻ này tuổi trẻ, dựa vào xung xoe nịnh nọt, quyền bính lại càng lúc càng nhiều, trong triều lại kết giao với một đám tiểu nhân nịnh bợ. Kẻ này tương lai nhất định sẽ là mối họa của Đại Minh. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 143 1, dưới cây phong lá đỏ. Cứ vậy, Dương Lăng cùng Thành Khởi vận lại nghiên cứu kỹ càng kế sách do nàng đưa ra một hồi. Sắp xếp và sửa đổi một số chi tiết cùng thời gian thực hiện, sau đó Dương Lăng gọi Liễu Bưu vào, bảo gã rút một phần nhân lực ở cửa hàng ngựa xe của nội xưởng đặt tại Kim Lăng ra giao cho Thành Khởi vận chỉ huy, nếu thiếu thì rút người ở những nơi khác về bổ sung. Dương Lăng cười nói với Thành Khởi vận. Thành cô nương. Bắt đầu từ hôm nay, tôi bổ nhiệm cô làm nhị đáng đầu, một, của nội xưởng. Trước mắt tôi tạm thời phân trước cho cô 20 người, cô tự thành lập ti hải vận, do chính cô phụ trách. Trước khi triều đình đồng ý giải trừ lệnh cấm biển, số người này cũng đủ cho cô dùng. Sau này, khi lệnh cấm biển được giải trừ ắt cô sẽ cần nhiều người hơn, đến khi đó cô có thể chiêu mộ thêm từ nội xưởng hoặc ngay tại Giang Nam. Tuy Dương Lăng hâm mộ tài năng của Thành Khởi vận, nhưng hai bên biết về nhau quá ít. Nhưng nay nếu y âm thầm cài người thân tín bên cạnh nàng ta để giám sát hoặc quản thúc nàng quá chặt thì với sự thông minh lanh lợi của mình, nhất định nàng ta sẽ phát hiện, khi đó nội bộ khó tránh khỏi lục đục. Thay vì làm như vậy, tốt nhất là y cứ thật tâm tin tưởng nàng ta, buông tay để nàng ta tự làm. Hiện giờ thực lực nội xưởng chủ yếu rải rác ở các cửa hàng ngựa xe, tài nguyên và thu thập tình báo đều tập trung ở đây. Ti thuế giám mới rơi vào tay y, người trợ giúp chính cho y sau này vẫn sẽ là thuế giám các nơi. Chỉ cần bọn họ thành tâm quy thuận thì y sẽ có thể nhanh chóng tiếp nhận một nguồn lực lượng khổng lồ có sẵn. Nắm được hai lực lượng này trong tay, y sẽ có thể nắm chắc nội xưởng trong tay mình. Hiện tại Thành Khởi vận, Vu Vĩnh và Hoàng Kỳ vận đều là nhị đương đầu, nhưng quyền lực lại không giống nhau. Nếu tự gầy dựng nên ti hải vận thì lực lượng nàng ta nắm trong tay cũng chỉ giới hạn chừng đó thôi. Như vậy, chỉ khi nào ti hải vận được thành lập và đủ lớn mạnh thì thực lực của nàng ta mới lớn mạnh hơn. Mà ti hải vận không có quyền lực chính trị, quyền tư pháp lẫn quyền bắt người, sẽ hình thành riêng một hệ thống khác với thủy quân. Điều này sẽ bảo đảm rằng Thành Khởi vận phải dựa vào nội xưởng thì quyền lợi của nàng ta mới được bảo vệ, do đó sẽ trói buộc nàng ta vào cùng y trên cùng chiếc chiến xa này. Thành Khởi Vận cũng rõ dụng ý của Dương Lăng. Có điều nàng mới vừa quy thuận là môn hạ của y mà Dương Lăng đã chịu trọng dụng nàng như vậy, trao cho nàng trách nhiệm lớn như vậy là đủ chứng minh rằng y rất xem trọng nàng rồi. Còn về phần y có tâm đề phòng nàng thì thật ra nàng thấy đó là cũng là lẽ bình thường, vì vậy không hề mảy may phật lòng. Dương Lăng lôi trong người ra một lệnh bài dắt không bằng ngà trao cho Thành Khởi Vận rồi bảo. Không phải Sa Ngư Vương vẫn còn nghi ngờ cô đó sao? Thành đáng đầu cứ cầm tín vật của bản quan mau chóng liên hệ cùng lão ta, chuẩn bị mọi việc. Bản quan sẽ ở lại Kim Lăng thêm vài ngày, đợi có tin tức chính xác của cô xong mới sẽ hồi kinh. Có Liễu Bưu ở bên cạnh, Thành Khởi Vận cũng trở nên nghiêm túc, cung kính giữ lễ, không dám nói cười ngã ngớn nữa. Nàng bước lên một bước, nén đau đưa tay tiếp nhận lệnh bài từ trong tay Dương Lăng rồi cung kính đáp. Ti chức tuân lệnh. Bây giờ ti chức sẽ trở về chuẩn bị, quyết không phụ kỳ vọng của xưởng đốc đại nhân. Trong căn phòng yên tĩnh, Dương Lăng trở lại ngồi vào ghế, nhắm mắt ngẫm nghĩ kỹ lưỡng lại những sự việc hôm nay một lần nữa, biện pháp do Thành Khởi Vận đề ra cùng với tin tức mà y nghe được từ trấn thủ sứ Nam trấn phủ ti Triệu Tiết Vũ và những diễn biến trong kinh. Những việc này, tuy có người cung cấp tin tức cho y, có người bày mưu vẽ kế cho y, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng chỉ có thể là y. Một khi phán đoán sai lầm, cái giá phải trả sẽ là muôn đời không gượng dậy nổi, sao y dám không cân nhắc đắn đo, suy nghĩ cho cẩn thận chứ. Y chợt ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, hai vai lập tức hơi trĩu xuống, một đôi tay thon thả ấm áp đang nhẹ nhàng xoa bóp cho y. Dương Lăng thở dài thường thượt, song lại không mở miệng nói gì. Cao Văn Tâm không khỏi lo lắng hỏi. Lão gia, có phải là người mệt lắm không? Có muốn lên giường nghỉ ngơi để nô tỳ xoa bóp một lát không? Dương Lăng khẽ lắc đầu đáp. Đợi đến tối châm cứu xong rồi hãy tính đi. Y trầm mặc hồi lâu, ngẫm nghĩ kỹ càng về những lời mà Thiệu Trấn Phủ đã nói trên chiếc thuyền hoa hôm nay, cuối cùng bèn đưa ra quyết định. Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cao Văn Tâm, cao giọng. Gọi Trịnh Bách Hộ vào gặp bản quan. Trịnh Bách Hộ lật đật chạy vào đại sảnh, thi lễ. Đại nhân cho gọi ti chức. Dương Lăng gật nhẹ đầu, đứng dậy bảo. Phái người thông báo cho Thiệu Trấn Phủ Sứ rằng bản quan muốn gặp y, vẫn tại chỗ cũ. Dương Lăng dõi theo bóng lưng Trịnh Bách Hộ đang vội vã rời đi, không nhịn được thở dài sườn sượt, đúng là thế sự khó lường. Trương Đại Nhân ơi Trương Đại Nhân! Lúc trước ông lựa chọn rồi đề bạt tôi vào Cẩm Y Vệ, nhất định sẽ không nghĩ rằng hôm nay tôi lại sắp trở thành đối thủ của ông phải không? Ai? Cái gì? Nhị đáng đầu! Tiểu thư người, người lại có thể làm quan ư? Tiểu thư không nói chơi đó chứ. Sở Vân và Sở Linh, hai cô nàng mỹ nữ giang nam, đồng thanh kinh ngạc ồ lên, chiếc miệng anh đào há to thật to. Thành Khởi Vận ngồi nghiêm chỉnh trên ghế hai chân dạng ra như đàn ông, chiếc lưng ưỡn thẳng, oai nghiêm lườm bọn họ, lạnh giọng mắng. Tiểu thư gì? Dám vô lễ với bản quan như vậy sao? Người đâu rồi, lôi bọn chúng xuống đánh nát mông ra cho ta. Nói xong nàng bật cười khanh khách, rút chiếc lệnh bài Dương Lăng đưa ra lắc lắc trước mặt hai thị nữ, cười nói. Các ngươi nghĩ đây là giả hử? Ta cũng tưởng rằng đang nằm mơ. Phụ nữ làm quan, vị Dương Khâm Sai này, ta thật sự nhìn không thấu. Sở Vân và Sở Linh mừng rỡ chạy đến bên nàng, sờ mó chiếc lệnh bài. Sở Vân vui sướng nói. Thật hả? Phụ nữ cũng có thể ra mặt làm việc, cũng vào triều làm quan được à? Dương Đại Nhân đúng thật là giỏi, nghĩ đến thứ người khác không dám nghĩ, làm điều kẻ khác không dám làm. Thảo nào tiểu thư lại coi trọng y như vậy? Sở Linh đảo cặp mắt đen lúng liếng, cười hì hì trêu. Tiểu thư, có phải là Khâm Sai Đại Nhân tuấn tú đó đã bị người mê hoặc rồi không? Tiểu thư có thể khiến y sung sướng như tiên, đương nhiên y mặc cho tiểu thư muốn làm gì thì làm rồi. Thành Khởi Vận thoáng đỏ mặt, hơi giận, trách móc. Hai người các ngươi tuy xuất thân thanh lâu, thân phận thấp hèn, nhưng dẫu gì thân thể vẫn còn trong sạch. Kiểu nói đùa như vậy sau này không được thốt ra nữa. Sở Linh không biết tại sao hôm nay tiểu thư lại thay đổi thái độ đối với những lời Tiếu Lâm mặn vốn trước đây nàng ta không hề kiên kỵ gì. Cô ta bèn lè lưỡi, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Sở Vân hỏi. Tiểu thư. Có phải người đã đem chuyện Dương Hổ Mưu phản báo cho Dương Đại Nhân hay nên y mới trọng dụng tiểu thư như vậy? Thành Khởi Vận lắc đầu nhẹ nhẹ, mày ngài hơi nhíu lại, thở dài xa xăm. Dương Hổ muốn tạo phản, hiện đang chiêu binh mãi mã, ra sức tích trữ tiền bạc và lương thực. Đây không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hiện tại không vội, đợi giải quyết xong việc cấm biển hẳn báo vậy. Thật ra hôm nay khi đi gặp Dương Lăng, nàng đã không định báo chuyện này cho y hay. Nàng nghĩ nam nhân trên đời chỉ có hai loại, một là thứ gọi là chính nhân quân tử coi thường thân phận nàng, hai là loại mê rượu mê gái thèm muốn nhan sắc nàng. Nàng vẫn cho rằng mình dựa dẫm vào Dương Lăng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nàng vốn xem việc Tây Lục Lâm thảo khấu Dương Hổ ở phương Bắc âm mưu tạo phản là một vốn cực quan trọng, hoàn toàn không định báo cho Dương Lăng ngay. Việc Dương Lăng cảm khái giao trọng trách cho nàng đã nằm ngoài dự liệu của nàng, trong lúc xúc động nhất thời nàng cũng từng định thổ lộ tất cả. Nhưng cuối cùng lòng đa nghi đối với nam nhân cũng giúp lý trí của nàng chiến thắng, khiến nàng nuốt cái bí mật này vào lòng. Dương Lăng có phải là kẻ mà nàng có thể gửi gắm hay không, nàng vẫn cần phải quan sát thêm mới biết được. Thành khởi vận suy tính một hồi, đoạn đứng dậy dặn dò. Linh Nhi giúp ta thay thuốc, Vân Nhi đi lấy bộ y phục nam nhân kia lại. Bây giờ dẫn theo một đám nam nhân bên người, thực không tiện lấy thân phận phụ nữ để gặp người khác. Ta phải lập tức đi gặp Bành lão thái gia một chút, phải mau chóng giải quyết xong chuyện này. Ai? Tình hình căng thẳng của một hồi phong ba sắp kéo đến trong kinh sư, phỏng chừng chỉ có tiểu hoàng đế đang ham chơi đến quên ngày quên tháng mới không cảm nhận thấy. Nội xưởng tuy mới vừa được thành lập, song há lại không có tai mắt. Chẳng qua Ngô Kiệt hành sự cẩn thận, chưa nhận được tin tức tình báo chính xác, lão quyết không dám báo những tin tức vô căn cứ cho xưởng đốc, vì vậy lão đang cố gắng tăng cường nhân lực, dò bắt mọi động tĩnh trong triều. Dương Lăng dùng thủ đoạt xét đánh lật đổ ba đại thái giám trấn thủ Giang Nam, thế giám các nơi trong thiên hạ tự cảm thấy đã không thể dựa dẫm vào Đông xưởng được nữa, hiện đang lần lượt bày tỏ thái độ thuần phục Dương Lăng. Tiền thuế bị các nơi khất lại mấy tháng nay đã bắt đầu lên đường vận chuyển về kinh. Trông thấy tình hình này, Phạm Đình của Đông Xưởng và Trương Tú của Cẩm Y Vệ đứng ngồi không yên. Vừa khéo lúc này Vương Quỳnh lại chủ động liên lạc với bọn họ, khiến cho bọn họ một tuyệt hậu kế. Một, hai người liền coi đó như là của báo, lập tức theo kế mà làm, bí mật lên kế hoạch chuẩn bị trong kinh sư. Nhưng Bắc Trấn Phủ Sứ Mâu Bân lại không cùng tư tưởng với Cẩm Y Vệ đề đốc Trương Tú. Tài năng và quan hệ của hắn không dưới Trương Tú nên vốn có phần không phục gã. Hiện giờ Trương Tú lại hạ lệnh cho Cẩm Y Vệ phối hợp toàn diện, hết lòng phục tùng Đông Xưởng, càng khiến hắn ta hết sức bất mãn. Miêu Quỳ của Tây Xưởng sớm đã nhìn thấu giả tâm của hắn nên cũng từng thử lôi kéo hắn ta. Nhưng Mô Bân biết rõ thế lực Tây Xưởng kém xa Đông Xưởng cho nên vẫn luôn thản nhiên ung dung, không cự tuyệt mà cũng chẳng đồng ý, mãi đến khi Miêu Quỳ rốt cuộc đành phải lật bài tẩy ra, tiết lộ Tây Xưởng đã liên thủ cùng Nội Xưởng. Thì sau khi cân nhắc một hồi, Mâu Bân mới quyết chí liên minh với Tây Xưởng và Nội Xưởng chung tay diệt Trương trừ Phạm. Hắn cũng không biết tường tận về kế hoạch đối phó Dương Lăng của Phạm Đình và Trương Tú, nhưng từ hành động của hai người hắn cũng thấy được bọn bọ đang nhắm vào Dương Lăng. Vì vậy liên minh vừa được lập, hắn liền lập tức liên lạc với hảo hữu của hắn là Nam Trấn Phủ Sứ Thiệu Tiết Vũ hiện đang bất mãn với địa vị của mình, hứa hẹn rằng chỉ cần mình ngồi lên vị trí đề đốc liền sẽ đề bạt hắn lên làm Bắc Trấn Phủ Sứ. Hai nhà có giả tâm nên kết hợp với nhau rất ăn ý, nhưng kế hoạch này đương nhiên không thể thiếu người có thực lực mạnh nhất là xưởng đốc Nội Xưởng Dương Lăng. Để tránh tai mắt Đông Xưởng, hắn và Miêu Quỳ không dám xuôi nam để liên lạc với Dương Lăng mà thông qua những con đường bí mật của mình, mỗi bên tự trao thư tay cho Thiệu Tiết Vũ, bảo hắn cấp tốc tiếp xúc với Dương Lăng. Lần trước Dương Lăng được Thiệu Tiết Vũ hẹn gặp, nghe hắn nói ý định liên minh cùng điều kiện lật đổ họ Trương của Mâu Bân, y nhất thời còn hơi do dự. Y có ngày hôm nay, có thể nói toàn bộ đều nhờ vào việc Trương Tú cho y làm bách hộ của Cẩm Y Vệ từ lúc y bắt đầu nhậm chức dịch thừa. Tuy rằng Trương Tú có dụng tâm riêng, song suy cho cùng thì lão cũng có ơn đề bạt y, không có lão ta, thì không có ngày mình thăng quan tiến chức vùng vụt như hôm nay. Mãi đến khi Thành Khởi Vận chạy tới gặp y, đề ra kế sách thuyết phục triều đình giải trừ lệnh cấm biển thì y mới cảm thấy nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải nắm giữ quyền lực thật lớn, mà chướng ngại số một hiện nay chính là Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ. Mâu thuẫn giữa đôi bên đã không thể hòa giải được nữa nên y mới đành đưa ra quyết định. Y bí mật hẹn Thiệu Tiết Vũ, âm thầm lập ra kế phản công. Để ba nhà Tây Xưởng, Nội Xưởng và Bắc Trấn Phủ Ti liên thủ đối phó với Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ. Giờ đây Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ đang khu chiên giống trống chuẩn bị đối phó y, y cũng hạ lệnh cho Nội Xưởng chuẩn bị thật tốt để ứng biến, đồng thời ngấm ngầm rút tay chân đắc lực các nơi về kinh. Tây Xưởng và Bắc Trấn Phủ Ti cũng đang âm thầm chuẩn bị hết thảy. Một hồi phong ba bão táp sắp nổi lên, mà nhân vật then chốt dấy lên hồi phong ba này chính là Dương Lăng. Tất cả mọi người và mọi bố trí đều đang đợi y hồi kinh. Ai? Sáng sớm, Dương Lăng mặc áo chẽn đi giày vải, chỉ mang theo mấy tay nha sai cưỡi hai chiếc kiệu xe chạy đến quán rượu Trường Đình đón Liên Nhi cùng Du Sơn trên ngọn Tê Hà. Từ sớm tinh mơ, Liễu Bưu đã phái một đám nha sai thám xét toàn bộ núi Tê Hà một lượt, sau đó vây quanh dưới chân núi. Lần Du Sơn này, trừ phi có người từ trên trời rơi xuống, bằng không Dương Lăng cũng đừng hòng tìm thấy bóng ai khác. Núi Tê Hà có ba ngọn, Phượng Tường là ngọn cao nhất, đỉnh núi chọc trời. Ngọn phía đông tên gọi Long Sơn, ngọn phía tây trông như hình con cọp đang nằm. Trên núi, rừng phong rừng bách nối nhau mọc thành dãy bạt ngàn. Dương Lăng và Mã Ly Nhi ngồi xe đi đến chân ngọn phía tây. Ngửa mặt lên nhìn, chỉ thấy khắp núi phủ một màu lá đỏ, từng gốc cây phong dựa sát vào nhau như những ngọn lửa đang bùng cháy, khiến cho người ta nhìn mà thanh thản tinh thần. Mã Ly Nhi có ý trung nhân bầu bạn, suốt đường vui sướng không thôi. Nàng nhảy xuống xe, lấy một hộp thức ăn ở trên xe xuống, rồi kéo tay Dương Lăng. Dương đại ca! Ngọn núi này không cao, phong cảnh lại rất đẹp, chúng ta lên núi tìm một chỗ có phong cảnh tao nhã cùng uống rượu ngắm lá phong được không? Dưới chân núi, hai người cải trang làm tiều phu khẽ đưa tay ra hiệu với Dương Lăng, Dương Lăng nhìn thấy thì khẽ mỉm cười, đoạn bảo Trịnh Bách Hộ. Các người tạm thời hãy chờ dưới núi. Bản quan sẽ cùng Liên Nhi cô nương lên núi du ngoạn một chút. Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, hai bên là rừng phong rậm rạp đang xen cao thấp, lập lòe sắc đỏ, lộ ra muôn vẻ phong tình. Lá đỏ như ráng chiều, như gấm tía, hòa lẫn vào bóng nâu cam của những gốc bách, trông càng thêm rực rỡ muôn màu. Dương Lăng xách hộp đồ ăn của Mã Liên Nhi, vừa chậm rãi leo núi vừa cùng nhau chia sẻ những chuyện trải qua sau khi hai người chia tay. Lúc này mặt trời đã chói lọi lên cao. Lá phong đỏ kết hợp với ánh dương quang chiếu rọi càng trở nên rực rỡ chói lòa. Sắc đỏ thấm phủ hết nửa bầu trời xanh. Mã Ly Nhi ngắm nhìn cảnh đẹp rực rỡ như ráng chiều, nhất thời ngơ ngẩn. Dương Lăng mỉm cười liếc nhìn nàng. Hôm nay Ly Nhi mặc váy và áo tùy một màu xanh nhạt, đầu tết ba búi được buộc bằng ba vòng hoa màu xanh lá, tuy nàng trang điểm giản dị song trông càng quyến rũ. Dương Lăng trông thấy vẻ vui sướng hạnh phúc của nàng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Thật sự là cô nàng điêu ngoa khả ái này có được bao ngày không lo không nghĩ, có cuộc sống vui tươi hạnh phúc. Có thể khiến cho nàng vui được như vậy, chuyến đi Kim Lăng này của mình cũng xem như không uổng. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 144 1, Thượng, Trung, Hạ sách. Cơn gió khẽ thoảng qua, dịu dàng lướt nhẹ lên cánh tay tình nhân. Ánh mặt trời rộn ràng và ấm áp như dải lụa bao phủ lấy đôi tình nhân đang mê say trong sự dịu dàng của nó. Mã Ly Nhi kiệt sức nằm cuộn tròn lên người y, tay chân lười chả buồn động đậy, xiêm áo đắp bừa trên người, làn da trắng nõn lờ mờ ẩn hiện. Một chiếc váy lưới che trên đầu hai người, bên trong là một mảng mông lung. Hai người xa nhau rồi lại gần nhau, cả thân thể cũng gần gũi đến hòa vào nhau. Đôi bên không trông thấy rõ dung mạo đối phương, mập mờ như cái đêm trên ngọn núi tuyết đó. Mùi đất hòa lẫn với mùi thơm cỏ xanh bị dập nát chậm rãi len lỏi vào trong cánh mũi. Dương Lăng nhẹ nhàng vuốt ve bố mảng đầy co giãn của Mã Liên Nhi. Nơi ấy bị nhành cỏ cấn vào, thành những dấu vết hồng nhạt. Làn da trắng ngần cùng những vết tích ấy làm cho người ta hết sức say mê. Liên Nhi nằm trong lòng Dương Lăng, thở yếu ớt, mãi lâu sau mới như tỉnh lại từ trong mơ nũng nịu nói. Phu quân, cuối cùng Liên Nhi đã trở thành người của huynh rồi. Huynh còn ở lại Kim Lăng được bao lâu? Lúc này đã nỡ bỏ rơi người ta rồi sao? Dương Lăng khẽ thở dài nói. Không đâu, huynh có thể ở lại thêm 5-6 ngày nữa. Lâu vậy à? Liên Nhi mừng rỡ reo lên, sung sướng ôm chặt lấy Dương Lăng sau đó rút đầu vào lòng y mà thẹn thùng cười khúc khích. Bố ngực mềm mại non nớt khẽ rung rinh, cạ vào người y khiến Dương Lăng cảm thấy ngực mình nhồn nhột. Y vô thức chụp lấy quả tuyết lê vương cao ấy khiến cho Liên Nhi lại rên lên một tiếng. Dương Lăng thấp giọng hỏi. Muội cười cái gì? Mã Liên Nhi nũng nịu. Dương đại ca không có lương tâm gì hết. Lúc đầu thì vội vã đòi về kinh, bây giờ như vậy rồi thì lại có thời gian nhàn rỗi. Giọng nói treo đùa dịu dàng đáng yêu đó khiến Dương Lăng cảm thấy nao nao trong lòng, song lại không muốn giải thích cho nàng. Y vốn thương tiếc cho nàng, cảm thấy mắc nợ nàng. Tuy rằng Trương Thiên Sư đã có nói trước nhưng giờ đây hai người đã phát sinh ra mối quan hệ này, y vẫn có cảm giác hơi sợ và lo lắng. Có cơ hội làm cho nàng vui lên một chút như vậy cũng tốt, cho dù nàng nghĩ rằng mình ở lại là vì nàng. Dương Lăng vuốt ve thân thể nàng, nhỏ nhẹ hỏi. Chuyện của huynh và muội, Bá phụ có biết chưa? Mã Liên Nhi gật đầu ưm. Một tiếng rồi đáp. Lúc đầu thì chưa biết, nhưng hôm qua huynh vừa đi thì bá đã đến hỏi muội, nghe muội nói ra thân phận của huynh xong, lại biết muội đã từng đính ước chung thân với huynh từ trước người chỉ thở dài, cũng không nói gì thêm. Dương Lăng cũng thở dài rồi nói. Bây giờ muội và huynh thực chất đã là phu thê, sau khi quay về huynh sẽ mang sính lễ đến nhà muội. Hiện giờ muội chưa thể thành thân vậy xác định danh phận trước cũng tốt. Mã Liên Nhi cất giọng u uẩn. Hay là đợi thêm một ít lâu đi. Cho dù anh muội có xấu xa hơn đi chăng nữa thì suy cho cùng huynh ấy vẫn là người thân duy nhất của muội. Vì việc của muội mà huynh ấy đã bị Tất Đô Ti trừng trị rất thảm. Huynh ấy có gửi thư nói về chuyện được huynh đề bạt, trong lòng huynh ấy cũng rất hối hận về chuyện trước đây. Muội tính đợi huynh ấy về sẽ để huynh ấy tiếp nhận sính lễ. Huynh trưởng như cha mà. Dương Lăng ừm một tiếng. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ có hơi thở phả nhẹ lên làn da của đối phương. Một lúc sau, bỗng có người gọi in nhỏi. Xưởng đốc đại nhân. Dương đại nhân đang ở đâu vậy? Dương Lăng giật nảy mình, hoảng hốt ngồi bật dậy. Bọn họ lên núi làm gì vậy? Y vừa ngồi dậy, váy lưới che trên đầu liền bị kéo ra, Mã Liên Nhi bị ánh nắng chiếu vào liền nhắm mắt lại. Một cơn gió khẽ thoảng qua mang đến một cảm giác mát rượi, nàng mới phát hiện người mình không có một mảnh vải, thế là không kìm được xấu hổ trách. À! Xem huynh kìa, mau quay mặt đi, không được nhìn. Muội để muội mặc quần áo đã. Cần cổ trắng ngà của Liên Nhi quyến rũ lạ thường, kẻ thẹn thùng khẽ trách càng mang muôn sắc phong tình. Tiếc rằng lúc này Dương Lăng cũng không có thời gian mà thưởng thức, y vội chộp lấy áo bào tròng vào. Liên Nhi nén đau ngồi dậy, cố chống người mặc lại quần áo vào. Hai người trộn đưa mắt nhìn nhau. Trong Dương Lăng còn đỡ, Mã Liên Nhi thì tóc tai toán loạn, mặt như thoa sáp hồng, đuôi mày khóe mắt chan chứa xuân tình, đôi mắt đào long lanh ánh nước. Chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng sẽ nhìn ra chuyện gì vừa xảy ra. Mã Liên Nhi hoang mang lo lắng. Chén đĩa cũng không màng đến chỉ cuộn tấm lụa trắng lấm tấm vết đỏ lại, vội vã nhét vào trong hộp đồ ăn rồi cầm lên. Dương Lăng cố lấy can đảm kêu to. Ta đang ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Vừa nói y vừa ngoắt tay gọi Mã Liên Nhi rồi bước ra trước dẫn đường. Liễu Bưu đang dẫn theo mấy người tìm kiếm loạn khắp nơi như một đám nhặn cục đầu, trông thấy y hiện thân thì mới yên tâm. Mã Liên Nhi thẹn thùng bước ra theo sau, Liễu Bưu lại như không thấy. Y vội vã bước đến bên Dương Lăng bẩm. Đại nhân, đại đáng đầu chạy cả đêm từ trong kinh đến, nói có chuyện cực kỳ quan trọng muốn gặp đại nhân. Khi nghe nói đại nhân đang ở trên núi Tê Hà, ông ấy liền chạy đến đây ngay một khắc cũng không đợi, hiện cũng đang tìm đại nhân khắp núi đó. Dương Lăng nghe xong, mặt liền biến sắc. Hiện nay nội xưởng phát triển nhanh chóng, Ngô Kiệt tọa trấn kinh sư quả thật không thể rời nơi đó một khắc, ông ta đột nhiên lại chạy đến đây thì trong kinh nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi. Dương Lăng lập tức nói. Mau, ta ở đây đợi huynh, lập tức tìm ông ta cho ta. Liễu Bưu và mấy tay phiên tử chia nhau ra chuyển sang tìm kiếm Ngô Kiệt. Liên Nhi trông thấy sắc mặt của Dương Lăng, vội bước tới hỏi. Dương đại ca, đã xảy ra chuyện lớn gì à? Dương Lăng nghiêm sắc mặt gật đầu, đoạn ấy nấy nói. Liên Nhi, đại đáng đầu từ trong kinh chạy suốt đêm đến đây, e rằng phải có sự tình trọng đại. Huynh! Mã Liên Nhi lập tức hiểu ý, nàng cúi đầu vén mái tóc mai tán loạn, ngọt ngào mỉm cười nói. Sao vậy? Hiện tại không thể cùng người ta đầu gối tay ấp, tỏ lời đường mật thì cảm thấy áy náy rồi à? Có việc công thì cứ đi làm, huynh coi, Liên Nhi là đứa con gái không hiểu chuyện sao? Mặc dù Dương Lăng hơi lo lắng song nghe lời này cũng không nhịn được mà bật cười. Y nhẹ nhàng ôm lấy Liên Nhi, khẽ nói. Không hổ là phụ nữ của Dương Lăng huynh. Huynh vẫn còn mấy ngày mà, đợi lo xong công việc thì mỗi ngày sẽ đến bầu bạn với muội. Mã Liên Nhi đỏ mặt gật đầu, trong lòng ngọt ngào đê mê. Lúc này từ xa có người kêu lên. Đại nhân, ti chức đến rồi. Dương Lăng quay đầu lại thấy Ngô Kiệt chân đi như chạy, Liễu Bưu thoải mái bước sát theo sau, những phiên tử khác cũng chạy chậm theo sau. Ngô Kiệt tuy đã ngủ tuần xong lại giỏi võ, chạy vội lên núi mà mặt vẫn không đỏ, hơi thở không loạn. Ông chạy đến trước mặt y, trông thấy Mã Liên Nhi ánh mắt không khỏi chăm chú lại. Ngô Kiệt quanh năm bôn ba tái ngoại, là thủ lĩnh tối cao cẩm y vệ ngoài quan ngoại nên bản lĩnh ghi nhớ và nhận biết người hết sức siêu phàm. Cho dù một người có tướng mạo tầm thường nhất, chỉ cần để ông ta gặp qua một lần thì mấy năm sau cũng đừng hòng thoát khỏi ánh mắt ông ta, huống hồ là mỹ nhân như Mã Liên Nhi đây. Có điều Mặc lão lo lắng, trong lòng rõ đang có việc quan trọng nên lúc này cũng không khách sáo với Mã Liên Nhi nữa. Ngô Kiệt vội vòng tay bẩm với Dương Lăng. Đại nhân, Ti chức chạy từ trong kinh đến đây là có việc quan trọng muốn bẩm với đại nhân. Dương Lăng hiểu ý, y quay lại nói với Mã Liên Nhi. Liên Nhi, huynh kêu người đưa muội về trước, xử lý công việc xong huynh sẽ đi gặp muội. Mã Liên Nhi ngoan ngoãn đáp lời, đoạn đi theo hai tay phiên tử xuống núi trước. Dương Lăng kéo tay Ngô Kiệt ngồi xuống một tảng đá, hỏi. Lão Ngô, trong kinh đã xảy ra chuyện gì? Ngô Kiệt xua tay, phiên tử chung quanh lập tức tản ra. Lúc này Ngô Kiệt mới nghiêm giọng nói. Sưởng đốc đại nhân, sau khi đại nhân rời kinh, đám người Lư Cẩn, Mã Vĩnh Thành và Cốc Đại Dụng nếu không phải là tìm mấy món đồ lạ về mê hoặc hoàng thượng thì là đưa hoàng thượng du ngoạn khắp nơi, sao nhãn chính sự. Đầu tiên là ngừng Kinh Duyên và Ngọ Triều, sau đó cả Tảo Triều cũng bị gián đoạn. Đám đại học sĩ nội các và bá quan trọng triều vì chuyện này mà không ngừng dân sớ. Bởi vì đại nhân có quan hệ rất tốt với những thái giám này, trong phố phường đã bắt đầu truyền miệng rằng mấy thái giám đó đều là do đại nhân xúi dục cố ý mê hoặc hoàng thượng, khiến hoàng thượng bỏ bê chính vụ, còn nói đại nhân mang đầy giả tâm, làm vậy là để tím mưu đoạt quyền. Ti chức lấy làm lạ bèn mua chuộc một tên tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng thì mới dò la được gần đây trong cung có một đám thái giám nương dựa vào tám người bọn họ, cả ngày khuyên dụ bọn họ rằng Dương đại nhân là bề tôi tin tưởng của hoàng thượng giờ đã trở thành thần tử có địa vị cực cao, hưởng mọi vinh hoa phú quý. Mấy người bọn họ cũng là người được hoàng thượng tin yêu, chỉ cần làm cho hoàng thượng vui vẻ một chút thì cũng sẽ có thể mò vét được một tước vị oai phong. Mấy kẻ này ham lợi mờ mắt không ngờ lại tin đó là thật, cả ngày vắt óc đi tìm trò vui lấy lòng hoàng thượng, nay đã bị văn võ cả triều coi như cái gai trong mắt phải nhổ đi thì mới thoải mái. Bọn họ bị dao nhọn kề cổ rồi mà vẫn không hay. Kỳ quái là, những thái giám này đều là những chấp sự trong cung, quyền lực không thua gì đám người Lưu Cẩn, nếu muốn nương dựa vào bọn họ thì sớm đã dựa dẫm vào rồi, sao lại trùng hợp đúng lúc đại nhân vừa rời kinh bọn chúng liền lập tức cùng nhau nương nhờ, còn cùng nhau làm ra hành động này. Đây rõ ràng là ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 145, tức nước vỡ bờ. Nếu như sông Tần Hoài là cảnh sắc êm ả dịu dàng thì bến Đào Diệp chính là chiếc giường theo Cẩm Tú trong cảnh sắc dịu dàng ấy. Bến đò Đào Diệp nước mênh mang, trên bờ lầu gác dưới thuyền ngang. Kẻ đến người đi tranh nhau tới, thuyền hoa ca hát khúc an nhàn. Hán Việt, Đào Diệp độ đầu thủy du du. Ngạn hạ du thuyền ngạn thượng lâu, quy khách hành nhân tranh độ cấp, ca thuyền họa phản mãn trung lư. Nơi đây tiếng sên ca, một, từ những tửu lâu, kỹ quán vọng lại quanh quẩn khắp bên tai khiến cho người đi ngẩn ngơ nhung nhớ. Trên mặt nước du thuyền lui tới như thoi đưa, đèn đóng sáng choang. Trong thuyền hoa, thuyền vẽ hình, trang trí dùng để đưa du khách ngoạn cảnh, có gia nhân gian nam, có nhạc công thượng đẳng, khiến cho du khách ai nấy đều mê mẩn quên hết trời trăng tháng ngày. Tuy trời đã tối, trên bến đò những người bán rong vẫn cất cao tiếng rao mời rượu nhạc, đồ chín và các món ăn vặt. Nơi đây có thể gọi là một trung tâm giải trí thương nghiệp thành thị. Từ đầu những năm Hồng Vũ, từ khi Chu Nguyên Chương hạ lệnh xây dựng 16 lầu quán mang những cái tên Đạm Yên, Kinh Tùng, Trọng Trạch, Lai Tân và phổ biến việc nuôi dưỡng quan kỹ, 2, cho đến nay, Kim Lăng luôn nồng mùi son phấn trăng hoa, luyến đồng, 3, cực nhã khách làng chơi, kỹ nữ tài giỏi tranh nhau đua tài khoe sắc. Những quan lại cùng thân sĩ, danh sĩ chơi gái không quên lo việc nước, lo nước không quên kiếm gái chơi. Cũng chạy theo xu thế này. Trên lầu Đạm Yên, Nam Kinh cấp sự Trung Đới Tiễn chau mày hỏi khẽ. Vương đại nhân. Dương Lăng chịu đến sao? Vương Quỳnh cười nhạt, đưa mắt nhìn mọi người chung quanh rồi bảo. Hôm nay có các đại quan của Nam Kinh lục bộ, các vị đồng liêu ở Ngự Sử Đài, Bố Chánh Ti và Thủ Bị Doanh Liên dẫn mời y đến dự tiệc. Nếu y còn làm bộ làm tịch không tới thì đó không phải là Dương Lăng nữa rồi. Cùng ký tên. Từ khi bị giáng khỏi kinh sư, tóc lão đã bạc thêm mấy phần, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn nhưng thần sắc lại trầm ổn và kiên quyết hơn trước. Khi đạo đức lễ giáo. Mà lão xưa nay vẫn luôn cho là có thể giải quyết mọi vấn đề lại không thể đẩy tên gia nịnh vào chỗ chết, thậm chí còn không nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quan viên triều đình thì lão mới biết giờ đây lễ nhạc suy đồi. Đã không thể chỉ vẻn vẹn dựa vào di huấn của thánh nhân là có thể trị quốc bình thiên hạ được nữa. Người lão phái đi nghe ngóng tin tức trong kinh đã trở về. Lão đã biết Dương Lăng kết giao với Huân Thần, bề tôi có công, Lẫn Công Khanh và những bậc quyền quý trong kinh, giúp bọn họ chuyển lậu hàng hóa, nghe nói hắn còn vận chuyển một số lượng lớn vật phẩm tinh xảo của dị quốc về kinh dân cống cho hoàng thượng. Kẻ này nếu không phải là Phường Gia Nịnh thì cớ chi phải lao tâm khổ tứ như vậy. Kẻ này vừa mới thành lập nội xưởng liền bắt đầu kết giao với quyền thần, vơ vét tiền tài, nhìn thủ đoạn ở Giang Nam và trước mặt hoàng thượng của y là biết y là kẻ giả tâm bừng bừng. Kẻ làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, vì đại nghĩa tiết chi chút nghĩa khí nhỏ nhặt. Vì tập thể tiết gì bản thân. Nếu lúc này mà không trừ khử y, đợi y mọc đủ lông đủ cánh thì đại thế đã mất rồi. Mượn sức đông xưởng chỉ là việc bất đắc dĩ. Nhưng nếu muốn không để chúng mượn thế vùng lên thì bá quan trong triều phải nhận lĩnh vai trò chủ đạo trong quá trình trừ gian. Nhưng lúc này bá quan văn võ lại không thể đồng tâm hiệp lực, rất đông quan viên thậm chí ngay cả Lý đại học sĩ vẫn bàng quan đứng ngoài nhìn, mà kế sách của mình đã như tên lắp nỏ, không thể không bắn. Từ khi nghe người trở về báo tình hình trong kinh, lão đã quyết định phải gặp Dương Lăng một lần. Lúc này không thể không đặt thêm một quả cân cuối cùng lên trên bàn cân được nữa. Ngự sử Nam Kinh là Tưởng Khâm hừ một tiếng, giọng không vui. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, 4. Tuy Dương Lăng quyền cao chức trọng, nắm quyền tuần sát Giang Nam, song chúng ta không cần thiết phải để ý tới hắn. Nếu không phải là nể mặt Vương lão đại nhân thì Tưởng Mỗ quyết sẽ không đến. Bạc Ngạn Huy cùng là ngự sử với Tưởng Khâm, nghe vậy thì giật nhẹ tay áo lão, khẽ trách. Luận chính nghĩa, chẳng lẽ ông so được với Vương Thượng Thư? Luận thù riêng, chẳng những Vương Đại Nhân vì Dương Lăng nên bị giáng khỏi kinh sư, mà con của Đại Nhân còn bởi Dương Lăng mà bỏ mạng, không lẽ lại không căm hận Dương Lăng như chúng ta? Ngày nay nội thị làm loạn, có thể thuyết phục được Hoàng Thượng cũng chỉ có Dương Lăng. Vương Thượng Thư dẹp bỏ ân oán cá nhân, thiết rượu khoản đãi y còn không phải là vì giang sơn xã tắc, bá tánh lê dân ư. Ông xem đó. Lòng dạ ông không bằng phần vạn của Thượng Thư Đại Nhân mà còn ở đây nói sằng nói bậy. Tưởng Khâm bực bội hừ một tiếng, thấy mọi người trên bàn tiệc đều không nói gì thì lại khẽ đáp. Nói là nói vậy, nhưng Tưởng Mỗ nghe nói đám nội thị được xưng là Bác Hổ và Dương Lăng vốn là bè lũ, thậm chí việc mê hoặc thánh thượng cũng là ý của Dương Lăng, việc này trong kinh ai nấy đều sớm đã biết. Vương Đại Nhân muốn thuyết phục Dương Lăng trừ gian, há chẳng phải là bảo hổ lột da ư? Bạc Nhan Huy thở dài một hơi. Thật ra, tôi cũng không ôm hy vọng gì, mọi chuyện cứ thuận theo số trời vậy. Khâm sai Dương Đại Nhân đến. Dương Lăng leo vội lên lầu, liếc nhanh thì thấy ngoài quan thủ bị Nam Kinh là quan đại nhân ra, những người còn lại y đều không nhận ra, song nhìn vào quan phục của những vị quan ngồi đầy trên bàn tiệc thì rõ ràng đều mang dáng dấp quan chức cấp cao của chính phủ. Bèn vội mỉm cười ôm quyền nói. Các vị đại nhân đợi đã lâu, Dương Mỗ tới trễ, xin thứ lỗi, thứ lỗi. Y đích thực đã đến hơi trễ. Ngay khi nhận được thiếp Vương Quỳnh mời y đến dự tiệc, quả thực Dương Lăng đã lưỡng lự một lúc lâu. Vương Quỳnh vì y mà bị giáng chức, vì y mà mất con, có thể nói bất luận là công hay tư hai người đều có thù sâu như biển, lão mời mình đến dự tiệc là muốn diễn tuồng gì đây? Liễu Bưu đã quen với những thủ đoạn mưu sát, hãm hại và vu khống nên ý kiến đầu tiên của gã là y vạn lần không thể đi. Vương Quỳnh rõ ràng đã bày hồng môn yến, năm. Chắc lão già đó kiên quyết đồng quy vu tận, nói không chừng sẽ cho thủ hạ ẩn nấp để lóc thịt xưởng đốc đại nhân đây. Ngô Kiệt xin xem thiếp mời, thấy mặt sau ghi chi chít tên một đám quan viên, thì cũng đoán không ra dụng ý của Vương Quỳnh. Ở trước mặt đông đảo quan viên như vậy mà hành thích Khâm Sai ư? Cho dù Vương Quỳnh không sợ chết, nhưng mưu sát Khâm Sai là tội lớn tru di cửu tộc, lão ta dám sao? Trừ phi lão ta muốn tạo phản. Tương tự. Thành Khởi Vận cũng không rõ trong bình hồ lô của Vương Quỳnh có chứa thứ thuốc gì. Nhưng hôm nay những người liên danh mời Dương Lăng một cách gấp gáp thế này là toàn bộ quan lớn của cả Kim Lăng, nếu như y không đi thì chẳng khác nào đắc tội với hết thảy quan viên thành Kim Lăng cả. Sự phát triển của Dương Lăng trong tương lai sẽ lấy phương Nam làm nền móng, mà những người này ngoại trừ lục bộ không gánh vác trách nhiệm gì lớn còn những quan viên khác đều nắm thực quyền ở Nam trực lệ, y sao có thể không đi. Cuối cùng bọn họ thỏa thuận lập tức cho phiên tử chạy gấp đến Đạm Yên dò xét kỹ trong ngoài một lượt, xác định hoàn toàn không có mai phục gì. Lúc đó họ mới dám phái 10 người thông minh tháo vát, võ nghệ siêu phàm lén giấu dao nhọn, cải trang làm kiệu phu và tùy tùng theo y đến dự tiệc. Kinh sư lục bộ lấy bộ lại làm đầu. Nam kinh lục bộ đều là những chức quan nhàn hạ, nên phải dựa theo lai lịch và danh vọng mà sắp chỗ ngồi. Dương Lăng là Khâm Sai, Vương Quỳnh thì đức cao vọng trọng. Đương nhiên hai người bọn họ cùng ngồi vào vị trí chủ tọa của bàn trên. Dương Lăng miễn cưỡng ngồi cùng một bàn với Vương Quỳnh. May mà các quan viên khác cũng biết ân oán cá nhân giữa hai người nên tiệc rượu vừa được dọn ra, bọn họ bèn lôi kéo Dương Lăng cùng tham gia nói chuyện phiếm. Những đại nhân già này bụng đều đầy thi thư, nói chuyện gió trăng cũng không thở tặc như người bình thường. Tuy rằng Vương Thượng Thư rất coi trọng lễ giáo, nhưng là chú trọng đến triều cương và nhân luân. Còn chơi gái là chuyện phong lưu ân ái, không tổn hại gì đến đạo đức cá nhân, bản thân lão Vương còn có 5 thê thiếp, nhỏ nhất mới chỉ 22, cho nên bọn họ đương nhiên không kiêng kỵ gì. Do đó bầu không khí dè dặt cẩn trọng ban đầu tự nhiên nhanh chóng biến mất. Dương Lăng không biết dụng ý của Vương Quỳnh nên trong tiệc không dám uống nhiều. Uống đã ngà ngà, Dương Lăng mới nói với mấy vị đại nhân cùng mâm. Lần này Dương Mỗ xuôi nam là để xử lý chút việc nhỏ của ti thuế giám, vốn không dám làm phiền các vị lão đại nhân. Hôm qua tại hạ cùng Phùng Công Công trấn thủ Nam Kinh đã thỏa thuận xong quyết định điều động nhân sự, đang định mấy ngày tới đây sẽ lặng lẽ trở về kinh thành, song không ngờ lại làm nhọc công các vị đang bộn bề trăm công nghìn việc đến uống rượu. Dương Mỗ xin kính tiếp mọi người một chén. Tuy rằng phần lớn các quan viên đều khinh thường y nhưng quan trường là vậy, nói chuyện với bạn thân hảo hữu ở sau lưng thì vẻ mặt đầy căm phẫn nhưng lúc giáp mặt thì lại tươi rói như hoa. Ai trèo lên đến vị trí cao như vậy cũng không dễ, dám vì đại nghĩa mà đắc tội với tâm phúc của hoàng đế thật sự có được mấy người. Vừa thấy Dương Lăng nâng chén, mọi người liền vội nâng chén đáp cùng. Vương Quỳnh nhấp nhẹ một ngụm, hờ hững cười nói. Đại nhân lần này xuôi nam có thể nói là công đức viên mãn à nha. Đã khuất phục được ba vị thái giám trấn thủ giang nam, ti thuế giám cũng đã là đồ trong túi của đại nhân rồi, trong triều đã có thể tự mình dỡ quyền cước. Còn trong quân đội, vốn đại nhân đã rất có uy danh. Lại thêm lần này ở Hải Ninh chống giặc qua, quân chính quy không địch lại giặc qua hung hãn mà Dương đại nhân chỉ dựa vào gần trăm vệ binh đã chống lại ngàn quân, như thể bọn chúng dân tặng hậu lễ cho đại nhân vậy. Trong chớp mắt thanh danh đại nhân vang dội, có thể nói là danh tướng của đại minh rồi. Theo lão phu thấy, tương lai đại nhân tay nắm binh mã thiên hạ giữ cõi chống giặc, đảm đương triều chính, hàng phục bốn rợ, sáu, cũng không phải là việc khó, tiền đồ không thể lường nổi đâu à. Dương Lăng cười gượng gạo, rồi bình tĩnh đáp. Đại nhân khen nhầm rồi, diệt trừ mấy viên thái giám trấn thủ phạm pháp cũng không tính là thành tích gì. Vả lại tinh nhuệ của đại minh ta chính là 12 đoàn doanh kinh sư. Nha sai của nội xưởng vốn xuất thân từ thần cơ doanh nên đương nhiên việc đối phó một đám giặc qua trên biển là việc không khó rồi. Vừa nói y vừa trộm liếc Vương Quỳnh một cái thật sâu, Vương Quỳnh đang khen mình nha. Bề ngoài thì giống như khen mình văn võ song toàn, nhưng nói mình vừa đương văn lại đương võ, còn hàng phục bốn rợ, sao câu nào câu nấy đều như đâm chọc thế nhỉ? Vương Quỳnh cười ha hả. Dương đại nhân quá khiêm nhường rồi. Thân là cận thần của thiên tử, lại có tài cán như vậy. Thì có gì mà khó. Tuy nhiên, ánh mắt lão chợt ngưng lại, thần sắc trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Thiên tử tuổi nhỏ, gần đây trong triều có một đám bề tôi dèm pha mê hoặc hoàng thượng, khiến hoàng thượng lơ là công việc triều chính, sao nhãn việc học. Bá quan trong triều ai nấy đều lo âu, lê dân thiên hạ cũng hoang mang thấp thỏm. Dương đại nhân rất được hoàng thượng tin yêu, không biết sau khi về kinh, đại nhân sẽ định liệu việc này như thế nào. Lão vừa hỏi câu này, bốn bề lập tức im phăng phắc, rất nhiều người vểnh tai lên chờ nghe câu trả lời của Dương Lăng. Dương Lăng thấy ánh mắt Vương Quỳnh sáng quắc, trong lòng không khỏi ngơ ngác. Chẳng lẽ hôm nay Vương Quỳnh vứt bỏ thù xưa, hy vọng mình có thể khuyên bảo hoàng thượng sao? Dương Lăng thoáng suy nghĩ rồi đáp. Thân là bề tôi, Dương Mỗ tự có trách nhiệm khuyên nhủ hoàng thượng. Hồi kinh rồi, Dương Lăng đương nhiên sẽ dùng lý lẽ nói cho hoàng thượng hiểu, xin hoàng thượng quan tâm đến việc triều chính hơn. Vương Quỳnh cười lạnh. Lục Khoa, Thập Tam Đạo, Bảy, thậm chí là ba vị đại học sĩ nội các không biết đã dâng bao nhiêu bản sớ mà có khuyên được hoàng thượng hồi tâm đâu. Chỉ là mấy tên nội thị nhỏ nhặt không đáng kể, đại nhân đang nắm quyền bính trong tay, chẳng lẽ không thể diệt trừ gian nịnh, thanh lọc bề tôi nhơ bẩn bên cạnh thánh thượng sao? Nghe xong lời thẳng thắn như vậy, Dương Lăng không khỏi giật mình thất kinh. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu trong tấu chương đám ngôn quan và đại thần nội các còn dám trực ngôn yêu cầu hoàng thượng giết bá hổ, thậm chí còn đang âm thầm bày kế tiền trảm hậu tấu nhằm giết chết tên quyền thần. Là mình đây, thì trên bàn tiệc này, Vương Quỳnh dám công khai xúi dục mình diệt trừ bác hổ cũng không có gì là lạ. Nếu y theo kế Vương Quỳnh, ấy chính không bàn mà hợp với trung sách của thành khởi vận, chẳng qua cấp tiến hơn một chút mà thôi. Có điều y nhớ rất rõ, trong lịch sử đám người Lưu Cẩn rất có tiếng tăm, mình có thể giết được bọn họ không? Hơn nữa bá quan văn võ sẽ vì việc này mà từ bỏ ý niệm tiêu diệt mình sao? Chỉ với mớ kiến thức và lý luận tiên tiến vượt thời đại của mình thì đừng hòng mơ mộng đã thông được tư tưởng những kẻ cầm quyền ở thời đại này. Từ xưa đến nay đã bao giờ thiếu những kẻ ngoài lòng thì vờ việc thương tiếc nhau, trên triều thì lại là đối thủ sống mái đâu. Nếu thật sự mình giết Bác Hổ rồi, hoàng đế tất sẽ sinh ác cảm với mình, thế lực thù địch trong cung thì không chút bị tổn hại, mà ngoài cung thì những kẻ nắm đại quyền sẽ vẫn là trở lực, khi đó bốn bề thọ địch, muốn tự bảo vệ mình cũng khó. Dương Lăng cười khổ một tiếng, không biết trả lời thế nào, đành nói. Đại nhân. Hoàng thượng tuổi nhỏ, ham chơi vốn dĩ tính trời, tại hạ cho rằng chỉ cần hướng dẫn đúng đắn, để hoàng thượng giảm thiểu vui chơi cũng được rồi. Huống hồ quốc có quốc pháp, Dương Mỗ sao có thể xông vào trong cung diệt trừ Bác Hổ chứ? Tạo phản ư? Vương Quỳnh cười lạnh. Thế thì có khó gì? Một phạm nhân bị cùng xích vào ghế không thể cựa quậy mà còn có thể vì mưu đồ hành thích quan viên mà bị giết, chết rất quang minh chính đại, không oan không uổng, thế mà đại nhân lại không có biện pháp xử chết mấy tên nội thị đó sao? Dương Lăng đứng bật dậy, mặt tím tái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ việc mình giết Vương Cảnh Long đã bị lão phát hiện manh mối rồi sao? Không đúng, hiểu con không ai bằng cha, đứa con trong lòng lão vẫn là một thư sinh văn nhã, cho dù không nắm được chứng cứ trong tay, lão cũng vẫn cứ cho rằng mình đã sắp đặt giết chết con của lão. Khó khăn lắm Dương Lăng mới mở miệng được. Vương đại nhân nói vậy là có ý gì? Cái chết của Lệnh công tử đã sớm có kết luận của bộ hình. Nếu không phải vì đại nhân và Lệnh công tử tận lực bức bách thì sao đến nông nỗi này? Mọi quan viên biết hôm nay Vương Quỳnh muốn thuyết phục Dương Lăng hồi kinh trừ gian, tuy cảm thấy suy nghĩ của lão hơi ngây thơ, nhưng thực cũng hy vọng lão có thể thành công. Nào ngờ vừa nhắc đến cái chết con mình, Vương Quỳnh lại liền không giữ được bình tĩnh như vậy. Thượng thư bộ công ngồi bên vừa đứng dậy định khuyên giải vài câu, Vương Quỳnh đã chậm rãi đứng lên, cười gằn nói. Lão phu vốn vẫn không tin, nay xem ra lời đồn trong kinh rằng Bác Hổ bị ngươi xúi dục quả nhiên không giả. Đương nhiên là ngươi không nỡ diệt trừ tai mắt của mình rồi. Tuổi nhỏ ham chơi. Thiên tử là vua của một nước, sao có thể giống những kẻ tầm thường khác chứ? Ngươi dụ dỗ hoàng thượng ham mê những bàn môn kỹ xảo, rõ là có dị tâm, nhằm mưu quyền loạn chính. Bề tôi gian nịnh như ngươi, chỉ cần ngày nào lão phu còn một hơi thở, thề sẽ khuyên bảo bá quan đồng loạt trừ khử tên gian nịnh nhà ngươi và đám Bác Hổ đó. Nói đoạn Vương Quỳnh vung tay lên, một cái bạt tai rõ to giáng mạnh vào mặt Dương Lăng. Bạt tai này rất mạnh, mũ mão của Dương Lăng bị đánh văng đi, bàn tiệc lập tức trở nên hỗn loạn. Khuyên giải, can ngăn, hả hê, nhất thời mọi thứ trở nên náo loạn. Đám phiên tử nãy giờ vẫn canh giữ chặt chẽ dưới lầu nghe tiếng huyên náo ở trên lật đật xông lên mới tách hai bên ra được. Đám ngự sử Tưởng Khâm vội vã cáo lỗi rồi kéo Vương Quỳnh ra về. Đám người Đới Tiễn và Tưởng Khâm đi theo kiệu quan Vương Quỳnh thẳng đến trước phủ của lão. Vương Quỳnh bước xuống kiệu, cơn giận trong người dường như vẫn chưa nguôi, trông thấy mấy vị hảo hữu đang lo lắng nhìn mình, lão không khỏi cười lớn trấn an. Các vị lão hữu không cần phải lo, cho dù Dương Lăng có tài giỏi thế nào đi nữa thì y có thể làm được gì lão phu chứ? Y dám giết lão phu sao? Đới Tiễn cười gượng. Lão đại nhân nói rất đúng. Nhớ năm xưa đại học sĩ Lý Đông Dương cầm roi ngựa vụt quốc Thọ Ninh hầu Trương Hạc Linh là hoàng thân đang rất được ân sủng ở ngay đầu phố Kinh Sư. Chỉ có điều. Ôi! Chúng tôi sớm biết khuyên bảo Dương Lăng hướng thiện chẳng khác nào bảo hổ lột da, làm nhọc đại nhân kết thêm thù mới với y, với quyền lực của tên gian nịnh này, nếu y ôm hận trả thù, đại nhân thật sẽ khó lòng mà đề phòng đấy. Vương Quỳnh cười ha hả. Lão phu tuổi đã quá thất tuần, tiền đồ và tính mạng đều đã ở cuối bờ. Cớ chi phải tiếc đắc tội với một tên gian thần lộng quyền? Sợ nó làm gì? Nào nào nào, chúng ta vào phủ cùng nhau uống trà làm thơ. Vương Quỳnh vừa kéo Đới Tiễn, Tưởng Khâm, vừa cười ha hả với Bạc Ngạn Huy, cất bước đi về phía cổng phủ. Bốn chiếc đèn đỏ chói treo dưới cạnh cổng chiếu sáng choang. Vừa mới ngước đầu, chợt Tưởng Khâm thấy có một vệt màu đen vụt lướt qua khóe mắt, mang theo tiếng gió rít sởn người, Vương Quỳnh đi bên cạnh lão đã đứng sững lại. Tưởng Khâm ngoái đầu nhìn lại, lão thấy hai mắt Vương Quỳnh mở trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, cơ mặt thoáng co rút, cặp mắt già nua đùng đục bị ánh đèn hắt vào, trong mắt lão như có hai ngọn lửa đang bùng cháy. Giữa cổ họng lão đã bị một mũi tên đen xì, nhọn hoắt cảm vào. Tưởng Khâm hơi kinh ngạc, rồi lập tức cùng Đới Tiễn đồng thanh la lớn. Vương đại nhân! Vương đại nhân! Bắt thích khách, mau bắt thích khách! Thị vệ hay tin chạy lập tức bạc đao xông về phía góc tường. Trong ngõ trống trơn, nơi đó chẳng có đến nửa bóng người. Ai? Đám người quan thủ bị trông thấy yến tiệc hôm nay đã trở nên nông nổi này, ai nấy cũng cảm thấy mất sạch thể diện, trừ những kẻ quen biết hoặc muốn dựa dẫm vào Dương Lăng, phần lớn đều ngượng ngập cáo từ ra về. Tuy rằng Dương Lăng tuổi trẻ bốc đồng, nhưng Vương Cảnh Long quả thật bị y bày kế giết chết. Trông thấy Vương Quỳnh râu tóc bạc phơ, tuổi quá thất tuần, mặc dù bị lão tát đến chảy máu môi nhưng y lại không hề có ý nghĩ muốn trả thù, tuy vậy y cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại nơi này nữa. Thấy quan thủ bị và mấy quan viên bu lại khuyên giải, Dương Lăng bèn gượng cười đối đáp bọn họ vài câu rồi vội vã xuống lầu đánh kiệu về phủ. Ngô Kiệt, Thành Khởi Vận và Liễu Bưu vẫn đang chờ trong sảnh đợi tin tức của y, trông thấy đại nhân vác một bên má sưng vù trở về thì sợ giật nảy cả mình. Cao Văn Tâm đang chờ trong hậu sảnh nghe tin cũng vội chạy ra. Thời này không có đá cục chườm lạnh để mau tan vết sưng bầm, Cao Văn Tâm bèn dùng khăn nóng đắp lên mặt, nhẹ nhàng hóa giải vết bầm. Trông thấy nàng đau lòng như vậy, nếu bên cạnh không có đám người Ngô Kiệt đang đứng chờ e rằng Vương Quỳnh đã bị y chửi mắng té tát rồi. Đường đường tổng đốc nội xưởng mà bị người ta tát ngay trước mặt đám đông, chỉ sợ ngày mai chuyện này sẽ lan truyền khắp Giang Nam, biến thành trò cười cho cả thiên hạ. Chuyện mất hết mặt mũi như vậy, sao hai nhân vật chấp bu của nội xưởng là Ngô Kiệt và Liễu Bưu không phẫn nộ cho được? Dương Lăng kể lại chuyện vừa xảy ra xong, thấy bọn họ giận đến tím mặt, y đang định an ủi vài câu thì lại thấy Thành Khởi Vận đang khom lưng nhìn mình, trong mắt thoáng vẻ khôi hài, vừa thấy y chuyển ánh mắt sang, nàng mới thoạt dời mắt đi. Nhưng bờ môi cong cong vênh vẫn chưa kịp thu về vẫn đã để lộ ý định ban đầu của nàng. Dương Lăng thấy vậy không khỏi trừng mắt nhìn nàng. Thành Khởi Vận hé miệng cười nói. Chỉ mong cái tát này có thể khiến cho đại nhân tỉnh ngộ. Nếu như ai cũng có thể dùng đạo lý để giải thích cho thông suốt thành kiến của con người, thì trên đời này đã bớt được biết bao chuyện thị phi rồi. Tự cổ chí kim, những bề tôi danh tiếng muốn có thành tựu cao ai mà không hết lòng đàn áp đối thủ của mình. Lẽ nào bọn họ không muốn được mọi người tin tưởng phục tùng, vạn dân yêu mến ủng hộ rồi mới đi thực hiện sách lược của bọn họ à? Không phải là họ không mong muốn như vậy, mà thật sự không thể thực hiện được thôi. Còn nếu muốn dùng lý phục người, lấy đức phục người thì cứ ngoan ngoãn ở nhà mà đọc sách đi. Không sắn tay vào làm thì có nói mấy trăm năm cũng vẫn có người không hiểu như thường. Thay vì như vậy, khi nắm quyền lực trong tay thì cứ ra sức thực thi, chỉ cần đại nhân thật sự làm việc có hiệu quả, lúc đó người không tin phục cũng sẽ dần tin tưởng và nghe theo, kẻ vẫn không phục cũng sẽ không thể không thuận theo xu thế, vậy là đủ rồi. Giờ đây cùng lắm chỉ là một cái tát, có diệu thủ của Cao cô nương, một hai ngày rồi cũng sẽ hết. Nếu đó là một đao kề cổ thì đại nhân sẽ làm thế nào? Ba kế sách của ti chức, vẫn mong đại nhân suy nghĩ kỹ. Dương Lăng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, mình là ai? Trong triều không có căn cơ, ngoại thần thì coi mình như dị loại, nội đình hụt hạc với nhau, bên trên còn có hoàng đế, mình có thể mặc sức làm càng sao? Muốn kiến tạo đặc khu mà dùng thực tiễn để nói chuyện à? Căn bản không có cái thuyết địa lý chính trị, tám, đấy đâu. Muốn dùng thượng sách của cô, trừ khi tôi nắm hết quyền lực trong tay, thanh tẩy lại toàn bộ thế lực triều đình. Làm như vậy sẽ gây ra biến động lớn tới cỡ nào? Dương Lăng còn chưa trả lời, ngoài cửa một tên mũ đỏ lại hối hả chạy vào bẩm. Xưởng đốc đại nhân, có quan đại nhân thủ bị Kim Lăng cầu kiến. Nghe báo, Dương Lăng ngẩn cả người. Quan kiến công mới vừa rồi còn dự tiệc cùng mình nay sao đột nhiên lại chạy đến làm gì? Dương Lăng đưa mắt ra hiệu cho Ngô Kiệt và Thành Khởi Vận, hai người hiểu ý lánh ra sau bức bình phong. Chỉ sau khoảnh khắc, phiên tử đã đưa quan thủ bị vội vã chạy vào. Khi nãy trên bàn tiệc vị tướng quân này còn bận thường phục bằng tơ lụa, thế mà loáng cái lại đã khô giáp chỉnh tề. Dương Lăng thấy vậy, biết đã xảy ra chuyện lớn liền vội nghênh đón. Quan đại nhân là... Quan thủ bị lật đật hành lễ, rồi báo. Ti chức đang dẫn doanh thủ bị. Ngũ thành binh mã ti và tuần kiểm ti lục soát toàn thành. Tiện đi qua quý phủ cho nên tự thân đến thông báo một tiếng, rất mong đại nhân ước thúc thủ hạ, hôm nay chớ nên ra đường. Dương Lăng cả kinh hỏi. Lục soát toàn thành. Đã xảy ra chuyện gì? Quan thủ bị nhìn y thật sâu, đoạn khẽ giọng. Vương đại nhân, lễ bộ thượng thư Vương Quỳnh, khi nãy trong lúc hồi phủ đã gặp phải thích khách. Cái gì? Dương Lăng ngỡ ngàng. Mãi một lúc sau mới hỏi. Vương Thượng Thư. Ông ta hiện ra sao rồi? Quan thủ bị cục mắt khẽ thở dài một hơi, đáp. Một mũi tên xuyên họng. Vương Đại Nhân ông ấy đã chết rồi. Quan thủ bị còn căn dặn thêm vài điều gì đó nhưng Dương Lăng đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Song cái liếc mắt đầy thâm ý của lão trước lúc rời khỏi lại giống như một mũi kim đâm vào tim y. Vương Quỳnh đã chết, mà lại là ngay sau khi vị Khâm Sai đại nhân có thù của hận mới này đến Kim Lăng, mới vừa phát sinh xung đột với lão xong thì lão chết. Ngô Kiệt và Thành Khởi Vận đã bước ra khỏi bình phong, đứng hai bên nhìn y, ngây người một hồi lâu, Dương Lăng mới lạnh lùng bảo. Trịnh Bách Hộ đâu, gọi hắn đến gặp ta. Trịnh Bách Hộ bước vào đại sảnh, mù mờ hỏi. Đại nhân có gì căn dặn? Dương Lăng lao qua túm áo gã, tím mặt gặn hỏi. Chính ngươi phái người giết Vương Quỳnh phải không? Trịnh Bách Hộ hộ tống y đến lầu Đạm Yên. Nếu Vương Quỳnh đã chết, có đến 8-9 phần là đám binh sĩ này thấy y chịu nhục, muốn trút giận cho y mà đã ám sát Vương Quỳnh. Đúng là quá vô pháp vô thiên rồi. Trịnh Bách Hộ hoảng đến giật thóc mình, run sợ kêu. Vương Quỳnh chết rồi. Sao lại thế được? Không phải vừa rồi ông ta còn. Đại nhân, ty chức luôn theo cạnh đại nhân, không có mệnh lệnh của đại nhân làm sao ty chức dám ám sát đại thần trong triều. Tổng cộng 10 người chúng tôi cùng theo đại nhân trở về, không thiếu một người. Chắc chắn Vương Quỳnh không phải do người của chúng ta giết. Dương Lăng buông tay ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Là ai? Là ai muốn giết Vương Quỳnh? Thành Khởi Vận chưa từng thấy vẻ mặt này của y. Tuy biết y vốn nóng tính nhưng bình thường nàng còn dám đùa cợt một tí với y, còn lúc này thấy y giận dữ đến thế nàng cũng cảm thấy rét trong lòng. Chần chờ một chút, rồi nàng mới khẽ nhắc nhở. Đại nhân! Ai muốn giết Vương Quỳnh thì tự có nha môn Kim Lăng điều tra, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Vương Quỳnh đã chết, tin tức sẽ mau chóng đưa về kinh sư, chúng ta phải làm thế nào? Lúc này đại nhân không thể không nhanh chóng quyết định được đâu. Dương Lăng chấn động trong lòng. Không sai, một khi Vương Quỳnh chết đi, hết thảy quan viên vẫn đang đứng ngoài quan sát đều sẽ cùng chung kẻ thù địch là y. Lúc này cho dù mình có tài của Tô Tần, chính, ba hoa xích thố đến như thế nào, cho dù nói cho Giang Hà chảy ngược cũng sẽ không có mấy ai chịu tin. Bây giờ tất cả mọi đường lui đều đã bị chặn kín, trừ một ngọn núi đao đó ra, mình đã không còn con đường nào khác để đi. Trường Giang và Hoàng Hà, chỉ sông lớn. Chống lại Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ thì thế nào? Chống lại toàn bộ văn võ triều đình thì đã sao? Bây giờ mình còn đường lui ư? Mình phải ứng chiến. Không thể không chiến. Thần sắc Dương Lăng dần dần trở nên bình tĩnh. Y quay đầu lại, đôi mắt dưới ánh sáng của ngọn nến trông như hai đóm ma trời âm u. Y cất giọng lạnh lẽo sai bảo. Trịnh Bách Hộ. Căn dặn thuộc hạ, đêm nay toàn bộ huynh đệ không được phép rời khỏi cổng phủ một bước, chuẩn bị thật tốt để ly khai bất cứ lúc nào. Ngô Lão. Thành Nhị Đáng Đầu, Liễu Thiên Hộ. Theo ta vào thư phòng. Chú thích. 1. Các sên ngày xưa được làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ, trong có máng đồng, thổi thành tiếng. Sên ca là loại nhạc cụ này. 2. Kỹ nữ phục vụ quan chức. 3. Đê địch. 4. Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau, tự viết, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ý nói người không cùng chí hướng. Tư tưởng và nghề nghiệp thì không thể cùng đàm đạo hay mưu nghiệp được. 6. Thói đại bá. Của người Hoa, nguyên văn tứ di, biếm chỉ Nam Mang Tây Nhung Đông Di và Bắc Địch, bốn nước cạnh Trung Quốc, sau chỉ chung các nước lân bang. 7. Lục khoa chỉ 6 khoa lại, hộ, lễ, binh, hình và công. Thập tam đạo thuộc giám sát viện. 8. Thuyết địa lý chính trị là học thuyết chính trị xuyên tạc các tư liệu của khoa học địa lý để luận chứng cho chính sách đối ngoại của chủ nghĩa đế quốc nhằm bành trướng và thống trị thế giới. Ở thế kỷ 17, có tư tưởng cho rằng đời sống xã hội được quyết định bởi môi trường địa lý Montesquieu, C.G. Montesquieu, Tuyết, A.R. Gittergott. Tư tưởng ấy phần nào có tác dụng tiến bộ vì chống lại quan niệm tôn giáo cho rằng Thượng Đế quyết định tất cả. Nhưng từ giữa thế kỷ 19, thuyết địa lý đã thoái hóa thành TDLCT. Những đại biểu chính của thuyết này trong thế kỷ 20 là Haucho, Cahoso, ở Đức, Mackinder, H.G. Mackinder, ở Anh, Spimchen, Spiman, ở Hoa Kỳ. Kết hợp với chủ nghĩa chủng tộc, TDLCT làm cơ sở tư tưởng cho chủ nghĩa phát xít đòi không gian sinh tồn cho dân tộc Đức. Ở châu Âu, đòi thiết lập khu vực thịnh vượng chung lấy đế quốc Nhật làm trung tâm ở châu Á. 9. Tô Tần cùng với Trương Nghi là hai nhà thuyết khách nổi tiếng thời chiến quốc, tương truyền cả hai đều là học trò của Quỷ Cốc Tử, là đông môn của Tôn Tẩn, Bàn Quyên. Tô Tần đưa ra thiết hợp tung để chống Tần, còn Trương Nghi đưa ra thiết liên hoành để phá thế hợp tung, đặt cơ sở cho nhà Tần thống nhất Trung Quốc. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm ORG. Chương 146, nếu muốn tương tư chớ giết người. Không ngờ vị xưởng đốc đại nhân xưa nay luôn do dự thiếu quyết đoán này đến lúc phải cương quyết lại hạ quyết tâm tàn nhẫn như vậy, xem ra khó tránh một hồi gió tanh mưa máu rồi. Thân là đại đương gia nội xưởng, ngoài việc cùng tiến với Dương Lăng lão cũng không còn đường lui. Nếu đã bị người ta ép đến mức kẻ sống người chết, vậy thì ngươi chết, ta sống đi. Ngô Kiệt cung kính chắp tay nói. Dạ. Ti chức tuân mệnh, đêm nay ngũ thành binh mã ti khóa thành truy bắt hung thủ, tuy ta có thể rời khỏi nhưng sẽ thu hút tai mắt kẻ khác. Kim Lăng là thành buôn đông đúc, lão ta sẽ không giam hãm được quá lâu đâu. Sáng sớm ngày mai, ti chức sẽ nghĩ cách rời khỏi, lập tức chạy về kinh chuẩn bị. Dương Lăng gật đầu, díp mắt trầm tư và nói. Hoàng thượng tuổi trẻ bốc đồng, muốn thuyết phục người tịnh không khó. Những quan viên đó không dám điều binh, có thể dùng được bất quá chỉ có xưởng vệ. Muốn đối phó bọn chúng. Dương Lăng cười tự tin, nói. Lấy cố tình đánh vô ý, lấy có phòng bị đánh không phòng bị, muốn dập bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hoàng thượng gật đầu thì sẽ không bị chỉ trích là phản loạn. Ta không sợ làm lớn chuyện, nếu phải nói khó, chính là khó ở chỗ không thể để cho thiên hạ hỗn loạn. Nếu sau thủ đoạn lôi đình mà không thể làm cho mưa tan gió dịu, mau chóng ổn định thế cuộc thì sự phản công của bọn chúng sẽ đủ biến chúng ta từ kẻ thắng lợi trở thành tù nhân. Thành Khởi vận nghe xong kế hoạch của y, hai má không khỏi đỏ lên, như thể tranh chấp quyền lực và giết chóc khiến nàng nghe cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nàng nhìn Dương Lăng cười nói. Đại nhân, nói đến lòng người, đại nhân không hiểu thấu bằng ti chức. Ti chức vốn lo lắng rằng tiêu diệt mấy vạn nhân mã xưởng vệ sẽ muôn phần gian khó. Nếu như để cho bọn họ đắc thủ trước, khi ấy, hoàng thượng một cây khó chống, sẽ không vì mấy người chết mà đắc tội thêm với toàn bộ văn võ triều đình. Nếu như đại nhân đã có thủ đoạn đối phó với xưởng vệ, vậy trong triều đình lại không cần phải lo. Đôi mắt đen lay láy của Thành Khởi vận lộ ra một tia mỉa mai, nàng nói. Đám đại nhân đó không có cha mẹ vợ con à? Không mong thăng quan tiến chức sao? Muốn bọn họ cầm bút trợ oai, ai nấy đều là trung thần. Nếu thật sự muốn bọn họ quên mình vì nghĩa, vậy thì ít lắm, ít lắm. Tự cổ thắng làm vua thua làm giặc, đừng thấy lúc này đây số người dân sớ động tí là 100, 200 người. Hừ. Sau khi sự việc thành công rồi, cho dù đại nhân bãi miễn cả ba đại học sĩ, số kẻ chịu dân sớ bảo vệ bọn họ quyết sẽ không quá 30 người. Ti chức dám lấy đầu ra đảm bảo. Thành Khởi vận không hài lòng, nói tiếp. Phú quý phải mưu cầu trong nguy hiểm. Chúng ta có 7 phần thắng, còn hối hận gì chứ? Thật ra việc này có thành công hay không, mấu chốt nằm ở hai điểm, thứ nhất là hoàng thượng, và thứ nhì là xưởng vệ. Cho dù một mình đại nhân thuyết phục không được hoàng đế, có bác hỗ trợ giúp, hoàng thượng cũng không thể không gật đầu, không phải đại nhân nói hoàng thượng tín nhiệm nhất là chính người đại nhân sao? Có hoàng thượng cho phép rồi, chúng ta sẽ liều sức với xưởng vệ. Biện pháp vừa rồi của đại nhân, ti chức đã suy tính kỹ rồi. Chỉ cần không để lộ ra sơ hở gì, trong một đêm sẽ tóm gọn Đông Xưởng và Cẩm Y vệ, vậy thì đại sự sẽ định thôi. Nàng khẽ mỉm cười, thở dài một tiếng nói. Lúc ấy đại nhân còn lo lắng gì nữa? Bá quan trong triều ư? Vũ khí của bọn họ chính là một cái miệng, một cây bút. Bây giờ ti chức xem như đã hiểu rõ cái gì gọi là tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Rồi. Dương Lăng khoan thai nhìn nàng. Hiện tại y đã không còn là một dịch thừa nho nhỏ ở Kê Minh nữa, khi y trèo lên đến đỉnh cao của quyền lực, tự nhiên chung quanh y sẽ hình thành nên một lực lượng khá vững mạnh, một đám người để y sai bảo. Dựa theo quyền lực và ảnh hưởng của y, loại lực lượng này tất nhiên sẽ không ngừng khuếch đại. Y lo lắng chính là quan viên trong triều. Bọn họ đã hình thành một đoàn thể quyền lợi, cũng giống như Ngô Kiệt, Vũ Vĩnh và mình vậy. Cho dù hai người này không theo mình cũng vị tất đã được đối phương tiếp nhận. Nên cả hai chỉ có thể một lòng theo mình làm mà thôi. Cũng như vậy, nếu như Tam Công, Lục Bộ, Cửu Khanh và toàn bộ văn võ cả triều đều đồng lòng, nếu đồng loạt gạt bỏ đi hết thảy vậy thì triều chính sẽ do ai quản lý đây? Với quan hệ và uy danh trong triều của ba đại học sĩ, nếu bọn họ kiên trì phản đối chính mình thì liệu sẽ chỉ có 20-30 người theo bọn họ đến cùng sao? Lời ấy của Thành Khởi vận y thật sự không dám tin. Thành Khởi vận thấy y vẫn lo lắng về triều đình, bèn lên tiếng. Một năm trước đại nhân vẫn còn là một tú tài ở Kê Minh, nói đại nhân có tài thống lĩnh nội xưởng, phò tá đế vương, đại nhân có tin không? Muốn đảm nhiệm thái giám trấn thủ Giang Nam thì phải có thủ đoạn, có năng lực. Đại nhân điều hai người vốn là thái giám trấn thủ địa phương nhỏ đến nỗi ngồi ở đằng Đông huyện có thể thấy rõ đằng Tây huyện, không phải hai người này vẫn quản lý đâu ra đấy, không kém gì bọn viên hùng đó ư. Không phải không có người tài, mà là không cho hắn cơ hội thì ai biết hắn có tài cán gì. Yến Vương Tĩnh Nang có được thiên hạ, vẻn vẹn chỉ dùng một trợ tá của vương phủ mà thay thế toàn bộ bá quan văn võ cả triều mà Hồng Vũ đại đế để lại cho Kiến Văn đế, vậy thì bọn họ không thể trị được thiên hạ sao? Đại nhân thật sự tin rằng không có ba đại học sĩ thì trời sẽ sập sao? Thời kỳ phi thường thì dở thủ đoạn phi thường, nếu như đại nhân cứ nhìn trước ngó sau, mang dạ đàn bà thì chi bằng lập tức hồi kinh, từ quan hồi hương vậy. Tin rằng số quan viên muốn đuổi tận giết tuyệt đại nhân sẽ không quá 30 người, ty chức cũng lấy đầu ra đảm bảo điều này. Đúng vậy. Lời nói của Thành Khởi Vận khiến cho y sáng tỏ, cho dù người phản đối nhiều hơn con số mà cô ta nói, thì tình thế cũng không hẳn sẽ quá nghiêm trọng. Đã bao giờ thấy trên chính quyền trung ương thay đổi quyền lực, thì thị trưởng, huyện trưởng cũng sục sôi chính nghĩa. Mà từ chức hoặc tạo phản theo. Yến Vương Tĩnh Nang đoạt được Giang Sơn, những kẻ đọc sách đó có thể dày mặt mà tiếp tục làm quan địa phương cho ông ta, vậy mình tiêu diệt Đông Xưởng, bãi miễn mấy triều thần lại không phải là ngoại tộc vào nắm quyền, thì có thể có bao nhiêu người chịu đứng ra phản đối. Dương Lăng nghe xong cảm thấy sảng khoái, không khỏi cất tiếng cười to, cười xong y chỉnh đốn lại y phục rồi nói. Được. Đã như vậy, tiền đồ của nội xưởng và tính mạng của Dương Lăng sẽ giao cho các vị vậy. Ngô Lão, Thành đáng đầu y kế hành sự. Sáng sớm ngày mai Liễu Thiên Hộ giúp bản quan liên lạc với Thiệu Trấn Phủ, trước khi đi bản quan muốn gặp y một lần, bây giờ các người đi nghỉ đi. Đưa mắt tiễn ba người lần lượt rời khỏi phòng, Dương Lăng lập tức thu lại nụ cười trên mặt, lặng lẽ đứng yên thật lâu, sau đó mới phất tay tắt nến trên bàn rồi chậm rãi đi đến phòng mình. Cao Văn Tâm đang ngồi trên đầu giường chờ y, nàng cũng nhìn ra tình hình không thích hợp, trông thấy Dương Lăng vác bầu tâm sự đi vào liền rụt rè đi tới giúp y cởi quan phục hệt như một cô vợ hiền diệu. Châm cứu, xoa bóp, Cao Văn Tâm làm càng nhẹ nhàng, càng quan tâm hơn trước song thủy chung không dám mở lời. Mãi đến khi nàng mệt đến hơi thở càng lúc càng nặng, Dương Lăng mới chợt xoay người lại, nắm lấy cổ tay nàng. Cao Văn Tâm khẽ kêu a. Lên một tiếng rồi ngã người ngồi lên đầu giường. Nàng không biết Dương Lăng có dụng ý gì không khỏi vừa thẹn vừa sợ, trống ngực bỗng đập liên hồi. Dương Lăng trở mình ngồi dậy, lại trầm ngâm một lát, rồi mới áy náy nói. Văn Tâm, tôi biết một thân y thuật của cô từ trước đến nay đều là trị bệnh cứu người. Thật đã làm khó một người con gái như cô vì tôi mà lại phá lệ. Cao Văn Tâm không biết y nhắc đến chuyện này để làm gì, không khỏi lắp bắp nói. Lão gia, người sao người lại nói vậy? Tiểu tỳ làm vậy là vì cứu lão gia, nói đến đây, nàng chợt nhớ lại lần đầu hai người chạm mặt cũng là ở trên giường, khi đó mình chỉ mặc áo lót váy lót, tấm thân ấy cũng bị y thấy cả liền không khỏi đỏ mặt lên. Ngừng một chút, nàng mới cúi đầu, thấp giọng nói. Tiểu tỳ không biết những đạo lý to lớn ấy, và cũng không muốn biết. Tiểu tỳ chỉ biết, lão gia là người quan trọng nhất trong lòng tiểu tỳ, vì lão gia, cho dù phải lên núi đao, xuống biển lửa. Cho dù sau khi chết đi có bị đầy xuống 18 tầng địa ngục thì tiểu tỳ cũng cam tâm tình nguyện. Dương Lăng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, người Cao Văn Tâm thoáng run rẩy, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn y với vô vàn tình ý, Dương Lăng khẽ nói. Tôi biết, cô là người mà tôi tin tưởng nhất, cho nên tôi muốn giao cho cô làm một việc. Ánh mắt y lóe lên, đoạn nói tiếp. Sau khi tôi rời kinh, đã có người ở trong kinh bày kế hiểm hồng đối phó với tôi. Lẽ ra vẫn có một bộ phận văn võ bá quan trong kinh là nghiêng về phía tôi, cho nên tôi vốn định nhân nhượng để khỏi phiền. Nhưng mà Vương Quỳnh vừa chết đi, tôi có biện bạch cũng không thể biện bạch, có tránh cũng không thể né được, đã không thể hòa bình với bọn họ nữa. Tim Cao Văn Tâm thoáng run rẩy mãnh liệt, đôi mắt có phần mờ mịt, lão gia muốn mình đi hạ độc giết người sao? Trời ơi, nhiều người như vậy. Nhưng mà bọn họ thì có liên quan gì đến mình chứ? Lúc cha mình bị chém đầu đã có ai đứng ra cứu giúp không? Lúc mình bị tống vào ti giáo phường có ai giúp đỡ mình không? Lão gia muốn giết người, nhất định là do bất đắc dĩ, người bị người ta bức đến đường cùng mà thôi. Cao Văn Tâm cắn răng, nén lệ gật đầu dứt khoát, rồi ưỡn ngực nói. Lão gia, người cứ yên tâm, vô luận người sai tiểu tỳ đi làm gì, cho dù người muốn tiểu tỳ đi giết hoàng đế thì tiểu tỳ cũng sẽ không hề do dự. Nếu trốn không thoát, thì tiểu tỳ sẽ nuốt độc tự sát, tuyệt không liên lụy đại nhân. Dương Lăng ngẩn người, nhìn nàng hồi lâu rồi chợt ôm lấy chiếc eo mượt mà nhỏ nhắn kéo nàng vào lòng. Cao Văn Tâm cảm nhận được tâm ý của Dương Lăng, y ôm nàng thật chặt, không giống như lần đầu ôm nàng trong bụi liễu ở Thái Hồ lần trước. Trong lòng Cao Văn Tâm cảm thấy rất ngọt ngào, nàng mơ mà nghĩ, vì người mình yêu, cho dù xương tan thịt nát thì có là gì? Có điều, có lẽ mình sẽ không được ôm chàng nữa. Thật muốn để chàng ôm mình, thật muốn gọi chàng một tiếng tướng công. Đáng tiếc. Lòng nàng dậy sóng rồi cũng vòng tay ôm chặt lấy Dương Lăng. Thật lâu sau Dương Lăng mới đè nén tâm tình, kề tai nàng nói. Chuyện này giao cho người khác chỉ sợ sẽ trùng lòng, huynh chỉ có thể để muội đi làm. Bắt đầu từ ngày mai, muội sẽ giúp huynh để ý tới tiểu lâu. Muội chỉ là một nữ tử yếu đuối, sẽ không khiến cô ta hoài nghi. Nếu cô ta có dị động gì thì với châm pháp của muội, muốn giết cô ta thật dễ như trở bàn tay. Gì cơ? Cao Văn Tâm kinh hãi rời khỏi lòng y người muốn giết không ngờ lại là cô ta. Cao Văn Tâm kinh ngạc nói. Lão gia, người lúc nãy người muốn giết là ả sao? Dương Lăng gật nhẹ đầu, nói. Không phải là nhất định phải giết, chỉ là muốn muội theo cạnh cô ta, chú ý đến mọi hành động của cô ta. Ngày mai, cô ta sẽ giúp huynh là một chuyện lớn nhưng cô ta mới vừa gia nhập nội xưởng, vốn lại từng cùng một dục với Mạc Thanh Hà. Huynh thật không biết cô ta có mấy phần thành ý và thực lòng. Chỉ cần cô ta hơi khởi dị tâm thì đại sự của huynh sẽ hỏng. Giao chuyện này cho người của nội xưởng làm sẽ không tránh khỏi khiến thuộc hạ trùng lòng. Huống hồ cô ta thật sự là một mỹ nhân, nếu có lòng dụ dỗ, đám đàn ông đó, có thể vì sắc mà phản bội không thì có trời mới biết, vì vậy đành phải phiền muội vậy. Cao Văn Tâm mừng rỡ khôn nguôi, chàng giao chuyện này cho người ngoài, sợ sẽ làm trùng lòng thuộc hạ. Mà không sợ trùng lòng thị nữ như mình ư? Trong lòng chàng đã coi mình là người gì rồi? Cao Văn Tâm vừa mừng vừa thẹn liếc y một cái, rồi khẽ gật đầu. Lúc này Dương Lăng mới nói. Vương Quỳnh vừa chết, lúc này vội vã ly khai cố nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Nhưng nếu chúng ta không đi thì điều nhơ danh này huynh cũng sẽ không thể nào rửa sạch. Sáng sớm mai, huynh sẽ bí mật đi gặp Thiệu Trấn phủ sứ trước, sau đó lập tức lên đường hồi kinh. Kế hoạch của huynh là... Ai? Khâm Sai sắp hồi kinh rồi. Thậm chí vẻ mặt của Phùng Công Công và quan thủ bị chạy đến tiễn y đi cũng mang vẻ lạ thường. Nhưng Dương Lăng không có thời gian để quản, y vẫn giữ vẻ thản nhiên. Không phải là vì những lời an ủi vô nghĩa kiểu thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Một, mà bởi vì y biết, tin tức Vương Quỳnh bị ám sát nhất định sẽ được sớm truyền đến kinh thành, đám quan văn đó không làm ầm lên mới lạ. Y vốn đã không có ấn tượng tốt trong lòng bọn họ. Sau khi đảm nhiệm chức xưởng đốc, vừa mới ra khỏi kinh sư liền đã tịch biên gia sản của Mạc Thanh Hà, tiêu diệt 5.000 nhân mã của Viên Hùng, người như vậy sẽ tạo cho người ta một ấn tượng gì? Dù rằng chuyện này được khen nhiều hơn chê nhưng hình tượng Dương Lăng dám nghĩ dám làm, ra tay tà nhẫn đồng thời cũng đi sâu vào lòng người, lại cộng thêm thù của hận mới với Vương Quỳnh, đám người đó không làm ầm lên mới lạ. Cho nên y nhất định phải chạy đua với thời gian. Chạy về kinh với tốc độ nhanh nhất. Bằng không chỉ sợ y vừa về đến kinh thành, còn chưa kịp làm gì thì thánh chỉ đã đến rồi. Song người ngoài nhìn vào thì lại thấy dường như Dương Lăng có chỗ dựa cho nên không sợ gì, hoặc do ngu xuẩn nên không nghĩ đến ảnh hưởng của việc này đối với y. Sau khi cùng Phùng Công Công và quan thủ bị nói lời tạm biệt, y ung dung trở về thuyền quan, hai chiếc thuyền lớn khoan thai hướng về phương Bắc. Ai? Quán rượu Trường Đình. Vừa đến ngọ liền đã có khách nhân đến quán uống trà bàn tán về chuyện Thượng Thư Vương Quỳnh của Bộ Lễ bị người ta hành thích. Hiển nhiên, thứ mà những bá tánh bình dân này quan tâm đến hơn cả chính là sự ly kỳ và giật gân của việc quan to triều đình bị giết. Ngay cả mấy kẻ đọc sách tuy cố ý tỏ ra vẻ thở than tiếc nuối, trên mặt cũng lờ mờ lộ ra sự hưng phấn trong lúc kể chuyện truyền kỳ tự bị này. Rõ ràng trong mắt bọn họ, danh sĩ và trung thần còn không được người ta yêu mến bằng một huyện lệnh tốt. Thanh liêm có thể mang đến ý nghĩa thực tế cho quê nhà và cuộc sống của bọn họ. Thật ra việc này cũng không có gì là lạ, sự hiểu biết của dân chúng về triều đình chẳng qua là dựa vào những lời truyền miệng, mà truyền miệng đương nhiên cũng là về những giai thoại thú vị, chứ một kẻ chỉ rập theo khuôn phép của học phái đạo lão như Vương Thương Thư thì được bao nhiêu người dân đen quen tiếng biết tên. Dưới ngòi bút của sử quan, cảnh đời của những vị thanh quan chết quan được vạn dân than khóc ấy đại để không khác mấy so với những tác phẩm tuyên truyền về hoa sen, đơn giản chỉ là sự ảo tưởng. Trừ phi vị thanh quan đó thật sự lăn lộn khắp đầu đường xó chợ, từng trải qua nhiều sự việc thực tế. Ý nói tô vẽ mọi thứ toàn một màu hồng, che đi các việc không tốt. Con dao trong tay Mã Liên Nhi gọt chậm lại, nàng lắng tai nghe lời trò chuyện của mọi người, khẽ nhíu mày. Ngũ thành binh Mã Ti khống chế tin tức rất chặt chẽ, quan viên các bộ ở Nam Kinh cũng không phải là ngốc, không ai rêu rao chuyện xảy ra ở bữa tiệc đêm qua ra ngoài để khiến cho phố phường mò đoán lung tung. Thành thử ngoại trừ Huyên Thuy nào là tên thích khách nọ tiễn pháp như thần ra sao, lấy một địch trăm, thoát khỏi tay của ngũ thành binh Mã Ti như thế nào như thể bọn họ đã tận mắt chứng kiến, thì đám sĩ tử văn nhân này không hề kể ra được thứ gì có giá trị cả. Nhưng Mã Liên Nhi nghĩ đến hận cũ giữa Vương Quỳnh và Dương Lăng, trong lòng không khỏi thầm nhủ, mặc kệ Vương Quỳnh chết vì cái gì, e rằng những quan viên thích bắt gió bắt bóng trong kinh đó sẽ lại ào ạt viết sớ làm khó Dương đại ca thôi. Nàng mím môi, cuối cùng đưa ra quyết định. Nàng bỏ dao xuống, kéo tạp về lên lau tay, rồi gọi lớn. Đại bá, con ra ngoài một chút, đại bá kêu người trong quầy nhé. Bên trong đáp lại một tiếng. Mã Liên Nhi đang định đi, thì thấy trước cửa xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo chẽn. Người thời đó đều mặc áo dài, áo đuôi ngắn và quần dài. Đa số những người mặc áo cộc tay đều là những người buôn bán nhỏ như bán dạo hoặc buôn ngựa. Liên Nhi vốn không để ý, không ngờ sau khi người đó vào quán, nhìn quanh mấy lượt, thì lại đi thẳng đến chỗ nàng, lúc đến gần gã nhỏ giọng nói mấy câu. Mã cô nương, Dương đại nhân muốn gặp cô trong rừng thông. Mã Liên Nhi thoáng ngẩn ra, nhìn hán tử đó, song lại không nhận ra gã. Người nọ mỉm cười nói, quân tự minh nguyệt ngã tự vụ. Nói đoạn đưa mắt nhìn quanh vài lượt, rồi như thể quán rượu này cao cấp quá, không nỡ bỏ tiền dùng bữa, bèn ngượng ngập lui ra. Mã Liên Nhi thầm lấy làm lạ, sao Dương đại ca lại mờ mờ ám ám như vậy, lúc này không tiện đến gặp mình sao? Trong rừng thông, trong rừng. Mặt nàng hơi nóng lên, đoạn chùi sạch tay, cởi chiếc tạp dề xanh rồi lặng lẽ lách ra khỏi quán rượu. Vờ dạo lung tung một hồi, thấy không có ai chú ý, Mã Liên Nhi bèn bước nhanh hơn, rảo nhanh đến mé tây trường đình. Đi đến bên một bụi thông thấp lùn, nàng thấy hơn 10 người bán dạo vóc người vạm vỡ trong trang phục kỵ mã đang ngồi trên cỏ, cạnh bên là mười mấy thất ngựa được buộc dưới gốc cây đang khoan thai gặm cỏ. Mã Liên Nhi thoáng lưỡng lự. Tuy rằng người đó đã nói ra bí mật mà chỉ có nàng và Dương Lăng mới biết, song đột nhiên gặp gỡ một người con trai tại một nơi bí ẩn thì sao mà không sợ. Lúc này trong rừng chợt có người cất tiếng gọi. Liên Nhi, lại đây. Giọng nói này rất quen thuộc với nàng, Mã Liên Nhi mừng rỡ ngẩng đầu trông thấy Dương Lăng đang đứng trong rừng gọi nàng, tức thời mừng rỡ khôn nguôi, nàng vội chạy vào trong rừng, nhìn thấy Dương Lăng vận áo chẽn thô sơ thì không khỏi cười trìu mến nói. Huynh sao lại ăn mặc như vậy? Đầu nàng chợt lóe linh quang, sực tỉnh. Huynh sắp hồi kinh ư? Dương Lăng im lặng gật nhẹ đầu, nói. Lần trước ra đi, huynh không nói cho muội biết. Lần này, bất luận thế nào huynh cũng phải gặp muội một lần trước. Mã Liên Nhi thoạt cho hàng mày đen, lo lắng hỏi. Trong kinh đã xảy ra chuyện lớn sao? Có người gây bất lợi cho huynh, phải không? Dương Lăng giật mình. Y vốn còn định giải thích một phen. Nào ngờ nàng thấy trang phục của mình liền đã đoán ra hết thảy. Ánh mắt Mã Liên Nhi càng lộ vẻ lo lắng, nhịn không được bèn kéo tay y, run giọng nói. Huynh cải trang như vậy, sự tình đã nguy cấp đến giường nào rồi? Mùi. Sự tình liên quan đến an nguy của Dương Lăng, giọng nói của nàng đã bắt đầu hơi run rẩy. Dương Lăng nhìn nàng, có người vợ vừa thông minh lại xinh đẹp như vậy nói chuyện thật dễ. Y vốn định giấu giếm một chút. Tránh khiến nàng lo âu nhưng giờ thì không tiện nói dối rồi. Dương Lăng thở dài một tiếng, nói thẳng. Trong kinh có một số đại thần sớm đã muốn gây bất lợi cho huynh, hôm qua Vương Quỳnh bị người ta ám sát, chuyện này thế nào cũng sẽ đổ lên đầu huynh, tình thế hết sức căng thẳng. Nội xưởng vừa được lập, nếu huynh không trở về ắt sẽ khiến lòng người không yên, trên dưới há sẽ chịu ra sức cống hiến. Huống hồ hiện tại trừ huynh ra cũng không ai có thể chủ trì đại cuộc. Cho nên chật. Vốn đã đáp ứng với muội, giờ lại sẽ thất hứa rồi. Mã Liên Nhi cười trách. Huynh còn nói dông dài làm gì, cần phải đi nhanh. Binh quý thần tốc, cướp được một phần tiên cơ là thêm được một phần thắng, lúc này còn dây dưa chậm trễ vậy là Liên Nhi hại huynh rồi. Dương Lăng hớn hở gật đầu, bỗng y thò tay vào trong người, nghe có tiếng len ken vui tai y đã lấy ra hai chiếc lắc, vòng tay, màu vàng đen khảm chuỗi ngọc xanh rồi nắm lấy bàn tay trắng ngần của Mã Liên Nhi, giúp nàng mang hai chiếc lắc vào. Ánh mặt trời chiếu lên cổ tay nàng, chiếc lắc lấp lánh ánh đen càng tôn lên làn da như sương như tuyết. Chuỗi ngọc xanh rạng ngời chói lọi, chỉ với tay áo màu xanh biếc được kéo lên non nữa để lộ cổ tay thon thả trắng ngần, mà đã đẹp khiến người ta hồn siêu phách lạc. Mã Liên Nhi cắn môi, trân trọng vuốt ve chiếc lắc ấy, đoạn nàng chợt xoay người nói. Đúng rồi, chuyện trong triều đình, Liên Nhi không giúp được huynh, nhưng cũng không thể làm hại huynh được. Nói rồi, một dòng nước mắt còn óng ánh sáng ngời hơn kim cương thuận theo gương mặt ngọc ngà của nàng rơi xuống. Theo quy định của triều Minh, phụ nữ làm thiếp không được đeo lắc, xuyến. Cha của Mã Liên Nhi vốn là tiểu lại không phẩm tước, nay lại là một giới bình dân. Dương Lăng đeo cho nàng cặp lắc, mặc dầu chưa đưa đại lễ đến hỏi, điều đó đã tỏ rõ tấm lòng, thừa nhận nàng là phu nhân của Dương Lăng rồi. Danh phận của nàng rốt cuộc đã được xác định, trong lòng sao lại không vui. Dương Lăng đứng trầm mặc một chút rồi chợt xoay người rảo bước ra khỏi rừng, nhúng mình lên ngựa. Kỵ sĩ thấy vậy bèn tháo dây cương lần lượt nhảy lên yên, nhất thời móng ngựa gõ kêu lột cột, tiếng ngựa hí vang. Dương Lăng đưa tay xuống bên yên ngựa lấy chiếc mũ dưa đội lên đầu rồi kéo vành mũ sụp xuống thật thấp, tay trái cầm cương, tay phải cầm lấy roi, quay đầu nhìn vào trong rừng một lần nữa. Chỉ thấy trong rừng thông, Mã Liên Nhi như đóa hoa đào rực rỡ đã lau nước mắt, mỉm cười rạng rỡ. Phúc trung sầu bất nhạt, nguyện tố lan mã tiên. Trong lòng sầu não không vui, nguyện làm roi ngựa cho chàng. Xuất nhập hoàng lang tí, điệp tọa lan tất biên. Được nằm trong tay chàng, ngồi kề bên gối chàng. Tiếp chúc phu quân kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Chớ để tương tư lại giết người. Dương Lăng lòng tràn dâng hào khí, chỉ nhìn Liên Nhi thật sâu một lần nữa, đoạn quay đầu vụt mạnh roi lên đùi ngựa, dẫn hơn 10 thiết kỵ tung vó phóng đi. Nếu tương tư không được giết người vậy thì Dương Mỗ sẽ giết tương tư. Kinh sư, Dương Lăng ta trở về đây. Chú thích. 1. Thanh cao hay hèn hạ là tự mình biết và người khác biết, không cần phải tạo vẽ. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 147 1. Cuộc chiến bên ngoài. Thân là đại tổng quản phủ nội vụ, những công việc mua sắm bình thường đã không còn cần Mã Vĩnh Thành phải tự thân xuất hiện, nhưng hôm nay việc mua bán hơi lớn, hôm qua tiệm lụa thành ký lớn nhất kinh thành xưa nay luôn cung ứng nhu cầu về tơ lụa cho đại nội hoàng cung lại đột nhiên đưa tin muốn nâng giá do chi phí vận chuyển tăng. Như vậy một năm sau số tiền chiết khấu mà Mã Vĩnh Thành chắc bóp ra từ trong đó nào sẽ chỉ giảm đi vạn lượng. Điều này làm cho lão Mã giận đến sôi gan. Nhưng ông chủ thật sự chống lưng cho cửa tiệm này là Thành Quốc Công Chu Cương, Mã Vĩnh Thành có tiền mà không có quyền cho nên thực không dám gây sự với lão ta, vì vậy sáng sớm đã lên kiệu chạy đến thành ký định bụng dò hỏi hàm ý của nhà họ Chu. Mã Vĩnh Thành xuống kiệu, ngạo nghễ bước vào trong tiệm. Lão là khách hàng lớn nhất của thành ký cho nên tuy có câu nói rằng tiệm lớn ép khách. Nhưng ông chủ tiệm cũng không dám chậm trễ, vội vã mỉm cười đón lão vào phòng khách nội sảnh. Mã Vĩnh Thành ngồi trên ghế mũ quan. Một, bắt chéo chân, nâng chén hớp một ngụm trà thơm, rồi cười nhạt hỏi. Thành trưởng quỷ, ta và ông làm ăn cũng không phải mới một ngày hai ngày, sao giá cả nói đổi là đổi vậy? Chúng ta thẳng thắn với nhau nhé, lượng tơ lụa này hẳn là do thuyền quan của Dương Đại Nhân ở nội xưởng giúp ông mang về đúng không? Ta đã tính sơ cho ông, e rằng phí vận chuyển chẳng những không cao, mà thậm chí còn bớt được ít nhất 5 vạn lượng đấy, vậy việc tùy tiện nâng giá này là từ đâu mà ra vậy? Không biết là ý của Chu lão công gia hay là trưởng quỷ ông tự chủ trương nhỉ? Thành trưởng quỷ cười nịnh nọt đáp. Lão thành tôi nào có lá gan đó chứ? Từ lúc hoàng hậu nương nương và hai vị quý phi tiến cung, nhờ Mã gia chiếu cố mà buôn bán của cửa tiệm chúng tôi càng lúc càng lên, lão thành nhờ vả ngài còn không kịp, nào dám tùy tiện nâng giá chứ? Rồi lão ta nén giọng, nói nhỏ. Nâng giá chẳng qua chỉ là cái cớ, thật ra có người muốn gặp Mã gia cho nên mới nói như vậy. Làm phiền Mã gia cực khổ một chuyến, tiểu nhân quả thực ấy nấy. Nói đoạn thành trưởng quỷ nhét vào lòng bàn tay Mã Vĩnh Thành một tờ giấy. Mã Vĩnh Thành nhìn kỹ, thấy đó là tờ ngân phiếu 3.000 lượng, lập tức vui vẻ cười ha hả. Xem ông kìa, có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng không phải là được rồi à, không nể mặt ông thì ta cũng không dám không nể mặt mũi Chu lão công gia mà. Ha ha ha, là ai muốn gặp ta vậy? Nếu là cống dân vào trong cung thì cũng dễ xử lý. Ta gật đầu một cái là được thôi. Có điều ta phải cảnh cáo trước, những đồ dâng lên cho các vị nương nương dùng nếu là đồ không đáng giá thì đừng làm mất mặt ta. Ha ha ha. Mã công công, không biết ta thì có đáng giá hay không? Rèm cửa chợt được vén lên, Dương Lăng mỉm cười bước ra. Mã Vĩnh Thành kinh ngạc đứng bật dậy, nước trà vẩy cả lên người. Lão kinh ngạc kêu lên. Dương! Sao ngài? Không phải là ngài vẫn đang ở Giang Nam sao? Dương Lăng khoát tay với thành trưởng quỷ, thành trưởng quỷ hiểu ý bèn khom lưng nói. Hai vị thông thả trò chuyện, lão thành ra ngoài tiếp khách đây. Thành trưởng quỷ vừa rời khỏi phòng, Dương Lăng liền sầm mặt, cười nhạt với Mã Vĩnh Thành và nói. Ta đang ở Giang Nam sao? Nếu như ta về muộn hơn vài ngày thì chỉ có thể chờ dọn xác ông rồi. Mã Vĩnh Thành, ông chết đến nơi rồi mà còn không hay biết họa lớn đã ập đến rồi ư? Ai? Dương Lăng đã đến đâu rồi? Phạm Đình hỏi một tên phiên tử đứng trước mặt, trên mặt có vẻ hào hứng. Trương Thọ nghe phiên tử trả lời xong thì không khỏi sững ra. Thiên Tân Vệ. Hắn muốn dừng thuyền ở Thiên Tân Vệ ư? Khốn kiếp, thuyền quan của hắn đã rẽ vào nội hải, tại sao không bẩm báo sớm một chút? Phạm Công Công, ông nói Dương Lăng đang có ý gì vậy, chẳng lẽ hắn đã có cảnh giác với hành tung của chúng ta? Phạm Đình cười lớn nói. Nội xưởng cũng có tai mắt mà, nếu như không có phát hiện ra gì thì mới là lạ đó. Nhưng vậy thì đã sao? Cái tên ngu xuẩn này trong triều không hề có căn cơ, chỗ dựa duy nhất là hoàng thượng thế, nhưng hắn không cấp tốc hồi kinh xin hoàng thượng cứu giúp mà lại bày đặt dương đông kích tây, bày kế nghi binh này nọ, thật đúng là tự tìm đường chết. Đới Nghĩa vờ cúi đầu uống trà, trong lòng lại hơi lo lắng, Dương đại nhân đang làm cái quỷ vì vậy? Chẳng lẽ Ngô đại đương gia không truyền tin tức của mình cho y sao? Mình đã nói là Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng hợp mưu mà y còn chạy đến quê nhà của Cẩm Y Vệ, chẳng phải là tìm chết ư? Không đúng, Dương Lăng đâu có ngu ngốc đến vậy. Trương Thọ thấy sắc mặt lão nặng nề, bèn hỏi. Đới Công Công cũng cảm thấy có gì không đúng à? Đới Nghĩa thoáng giật mình, bèn vội đáp. Đúng vậy, một người gặp phải nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên chính là tìm đến người đáng tin cậy và có khả năng giúp đỡ hắn nhất mới phải. Hắn lại thủng tha thủng thỉnh chạy đến Thiên Tân Vệ để làm gì? Trương Thọ lắc đầu đoạn vỗ tay một cái, một đám đầu rón rén bước vào. Trương Thọ hỏi. Người phái đi theo dõi phủ uy Vũ Bá có phát hiện ra điều gì lạ thường không? Đám đầu nọ cung kính đáp. Bẩm Trương gia, không hề có động tĩnh gì. Ti chức chẳng những cho tăng cường chú ý đến người ra vào Dương Phủ và toàn bộ đám người trong ấy, mà ngay cả rau thịt mà Dương Phủ mua về cũng đã phái người mỗi ngày tra hỏi. Nếu như Dương Lăng về phủ, cho dù hắn che giấu giỏi cỡ nào thì toàn bộ Dương phủ cũng không thể không để lộ bất cứ dấu vết gì. Trương Thọ gật nhẹ đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Bất luận hắn có về phủ hay không, nếu hắn dùng kế kim thiền thoát xác lặng lẽ hồi kinh, nhất định sẽ vào cung để gặp hoàng thượng. Người được phái đến cửu môn, phải tăng cường phòng bị, chú ý tất cả những ai ra vào hoàng cung. Còn nữa, bảo mấy tên nhãi hầu bên hoàng thượng phải gia tăng chú ý lên 12 vạn lần. Bất kể là hoàng thượng gặp ai, nói những gì, đều phải lập tức hồi báo. Chỉ chính cổng thành Bắc Kinh. Dạ. Đáng đầu nọ đáp một tiếng, rồi vội vàng lui ra. Vương Nhạc đang nằm dựa hờ trên đầu giường. Do tuổi đã cao, tinh thần cũng không tốt, nãy giờ lão đã ngủ được một lúc. Lão Vương Nhạc dụi mắt, run rẩy ngồi dậy nói. Xem bộ dạng như lâm đại địch của các ngươi kìa, chẳng phải là Vương Quỳnh đã bị y giết hay sao? Lúc này toàn bộ ngoại đình hẳn là cũng đã nhận được tin rồi, sẽ còn có ai đứng về phía hắn chứ? Khi tiên đế còn tại thế, ngài sợ nhất là phải nghe lời can gián của bá quan. Đương kim hoàng thượng còn nhỏ lại không có chủ kiến, còn có thể chống đỡ nổi tấu chương đè xuống như núi ư? Chỉ cần hoàng thượng hạ ý chỉ thì Dương Lăng còn không bó tay chịu trói sao? Vị vương công công này không tài không cán, lại không có giả tâm, nhưng cũng chính vì vậy mới được vua hoàng trị ủy thác trọng trách. Lão cư xử độ lượng không hề chuyên quyền, có đầu lĩnh trên danh nghĩa như lão tọa trấn ở trên, đám người ai nấy có giả tâm riêng như Phạm Đình và Trương Thọ mới có thể sống chung hòa thuận không tranh chấp với nhau, cho nên những người này rất mực kính trọng lão. Nghe Vương Nhạc nói vậy, Phạm Đình cười lớn nói. Không thể không cẩn thận đâu à lão gia, đương kim hoàng thượng thật không thể so được với tiên đế. Tiên đế chỉ mới tảo triều trễ có hai lần đã bị bá quan trách mắng cho một trận phải vân dạ mà hạ chiếu tự trách. Nhưng đương kim hoàng thượng thì sao? Ngừng kinh diên, bỏ ngọ triều, tảo triều thích thì đi không thích thì dẹp. Bá quan khuyên nhủ tới tấp như tuyết rơi, hoàng thượng lại nhắm mắt làm ngơ bỏ hết ngoài tai, có bao giờ để ý tới đâu. Lão vừa nói vừa nheo mắt lại, rồi cười nham hiểm nói. Về phần bá quan trong triều thì. Chỉ có đám mọc sách ngự sử đài và hàng lâm viện mới thật sự tin vào cái diệt trừ gian nịnh. Duy trì chính nghĩa gì đó thôi. Thứ mà đám lão già lăn lộn lâu năm trên quan trường đó thật sự quan tâm đến là một khi bọn họ không còn gây được ảnh hưởng với hoàng đế, không khống chế được hoàng đế nữa thì rất có thể những quốc sách và chính sách mà bọn họ tự cho là đúng ấy sẽ bị hoàng thượng vì nghe theo những lời của đám tân sủng này mà bãi bỏ. Đáng tiếc là bọn họ lại không thèm kết giao với đám người mới, tân sủng, này cho nên mới phải nghĩ cách trừ khử chúng đi. Trương Thọ mỉm cười phụ họa. Đúng vậy. Trong đám nội thị, kẻ lôi kéo hoàng thượng ăn chơi không chỉ có Bác Hổ và Dương Lăng. Tuy bọn chúng chỉ cần nịnh hót dù chưa lập được tất công lao gì mà đã một bước lên mây nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì quá ác. Cho dù bọn chúng ác thì liệu có ác hơn loại như Mạc Thanh Hà và Viên Hùng không? Ngoại đình vắt óc ra trăm phương ngàn kế như vậy là bởi bọn chúng phát giác rằng Dương Lăng không phải là bạn đồng hành của bọn chúng, và hoàng thượng cũng không còn bị bọn chúng khống chế được nữa. Cho nên bọn họ muốn diệt trừ Dương Lăng và Bác Hổ không phải vì chúng làm quá nhiều điều sằng bậy mà là để phát ra một tín hiệu cảnh cáo, những kẻ có giả tâm muốn lật đổ quan văn và gây ảnh hưởng đến hoàng đế đều phải cút xa, để hoàng đế kiến thức được lực lượng của chúng mà ngoan ngoãn đi làm một hoàng đế tốt. Theo sự an bài của chúng, kiến thức của hai người Lý Vinh và Hà Đại Xuân thua xa Phạm Đình và Trương Thọ, nghe xong những lời phân tích này thì cảm thấy rất sốt ruột. Lý Vinh nói, quan tâm đến việc bọn chúng xuất phát từ mục đích gì làm gì. Chỉ cần chúng cùng chung mục tiêu với chúng ta là được rồi. Hiện nay Dương Lăng đã nắm ti thuế giám, đám thủ hạ của chúng ta biết ăn gì, uống gì đây. Chỗ lão Phạm còn đỡ chứ chỗ của ta quả thực càng lúc càng túng quẫn, chỉ cần sớm thu thập được cái tên ranh con này là mọi chuyện ổn thỏa. Phạm Đình cười giễu cợt nói. Tầm nhìn hạn hẹp. Ông còn chưa hiểu sao? Nếu như lấy chúng ta làm phụ, lấy bá quan làm chủ khiến hoàng thượng hạ chỉ chém Dương Lăng và Bác Hổ thì ngoại đình sẽ có thể phô trương thanh thế, hoàng đế sẽ hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng rồi. Khi đó Dương Lăng và Bác Hổ sẽ trở thành tấm gương cho chúng ta sẽ thành như một cây đao đã qua sử dụng, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể vứt bỏ vào kho, giải giáp quy điền. Nếu như khà khà, Dương Lăng chết ở trong tay chúng ta trước, vậy thì sẽ khác. Cởi giáp về quê, ý nói thiên hạ thái bình, mọi thứ đã xong xuôi. Lúc này Hà Đại Xuân mới hiểu ý, bèn nói. Như vậy xem ra bất luận ngoại đình có xin được hoàng thượng hạ thánh chỉ hay không thì chúng ta đều phải tranh tiêu diệt Dương Lăng và Bác Hổ trước rồi. Phạm Đình gật đầu nói. Đúng vậy, ngoại đình lợi dụng chúng ta cũng không phải không đang lợi dụng ngoại đình. Không có bọn chúng hăm dọa và chống đỡ, nếu chúng ta tự ý giết chết Dương Lăng và Bác Hổ thì sẽ phải dè chừng bị hoàng thượng trừng trị, song giờ thì không phải lo về vấn đề này nữa. Ông xem. Tin Vương Quỳnh bị giết vừa truyền vào kinh thì ba đại học sĩ cũng không thể đàn áp được sự kích động và phẫn nộ của đám môn quan hàn lâm. Bọn họ vốn định chờ thời cơ tốt nhất mới ra tay, đường đường chính chính trở thành công thần lớn nhất diệt trừ gian nịnh. Nhưng những bá quan vốn luôn theo sau nghe bọn họ sai bảo giờ lại muốn thúc giục bọn họ phải lập tức xin hạ chỉ giết người rồi. Ha ha ha! Vương Nhạc thấy lão ta đắc ý cười to, chợt kinh hãi thốt lên. Phạm Đình! Không phải Vương Quỳnh là do ngươi giết đó chứ? Phạm Đình trông thấy mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lão thì không khỏi biến sắc la lên. Công công, lời này cũng chỉ có chúng ta nói cho nhau nghe trong phòng này thôi, nếu để truyền ra ngoài là chết đó. Nếu nô tài có gan ám sát Vương Quỳnh, chi bằng trực tiếp sai người ám sát Dương Lăng, hà tất còn phải mượn sức của ngoại đình để trấn áp, để tránh bị hoàng thượng giáng tội làm gì? Vương Nhạc yên tâm nói. Vậy thì tốt. Vạn lần không thể làm ra chuyện đó. Công phu lần ra manh mối của đám ngoại đình đó không giống như nha sai chúng ta đâu, nếu để chúng nắm được sơ hở thì. Nhớ năm xưa Lý Quảng rơi đài, toàn bộ những nội quan mà ngoại đình nhìn không vừa mắt đều bị quy là bè đảng của Lý Quảng hết. Chật! Phải nói là một mẻ hốt sạch sành sanh. Đúng vào lúc này, một đáng đầu vội vã chạy vào bẩm báo. Bẩm công công, thám mã thứ 48 chuyển cấp báo về. Phạm Đình lộ vẻ kích động nói. Mau lấy cho ta xem. Lão Tháo Si niêm phong trên tin báo, xem lướt qua một lượt, rồi cười khẩy nói. Dương Lăng quả nhiên không ngu, hắn dùng kế minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, hai. Theo tin mới nhất thì thuyền của hắn đi được nửa đường rồi cập vào bờ lúc nửa đêm, hơn 40 người xuống thuyền rồi chạy thẳng đến Kinh Thành bằng đường bộ, hiện đã đến địa phận Thương Châu rồi. Lý Vinh vội hỏi. Xác định chứ? Có tận mắt trông thấy Dương Lăng không? Hay đó cũng là kế nghi binh của hắn? Phạm Đình do dự một chút rồi nói. Kiệu Dương Lăng ngồi đích thị là kiệu tám ngựa, ba, tốc độ chậm hơn so với cưỡi khoái mã mấy phần. Thám Mã chưa từng thấy Dương Lăng xuống xe, có điều thấy hắn thi thoảng dừng chân nghỉ ngơi và mua đồ ăn tại thị trấn ven đường. Người của chúng ta xác nhận từng nghe trong xe có người phân phó hành động. Vẻ mặt của đám người đi theo âm thầm bảo vệ đó cung kính tự nhiên, nếu tùy tiện tìm một tên tiểu tốt giả mạo, thì đám phiên tử mới rời khỏi quân doanh không lâu, kẻ nào kẻ nấy đều ương bướng dữ dằn đó, sẽ không lý nào không để lộ chút sơ hở. Đới Nhĩ âm thầm thất kinh, lão cầm lấy phong thư xem một chút rồi nói hộ cho Dương Lăng. Vậy cũng chưa chắc. Nghe nói Dương Lăng biết cách dùng binh, quân kỷ nghiêm minh, lúc chống giặc qua tại Hải Ninh đã lấy một chọi trăm. Những binh sĩ đó nếu đã nhận nghiêm lệnh của hắn thì ai dám vì trong xe không có xưởng đốc mà sẽ tùy ý làm càn chứ. Nếu như tên Thiên Hộ và hai Bách Hộ mà Dương Lăng tín nhiệm nhất đều ở trên thuyền vậy thì khả nghi lắm. Nếu hắn thật sự bỏ thuyền dùng xe thì sao có thể không mang thân tín theo bên mình? Phạm Đình cười nói. Nữ tỳ lúc nào cũng như hình với bóng của hắn cũng ở trong xe, nghe nói nữ tỳ xinh đẹp đó có quan hệ mờ ám với hắn, hằng ngày thường hay ra vào phòng hắn. Chiếc kiệu xe bé xíu đó chỉ có thể ngồi sát với nhau, hắn nỡ để người con gái yêu mến của mình và người đàn ông khác kề tai áp má hơn chục ngày sao? Đới Nghĩa nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Hà Đại Xuân sốt sắng nói. Như vậy không phải tốt lắm sao? Nay Vương Quỳnh chết đi, Dương Lăng đã bị bao người chỉ trích, bá quan trong kinh không còn ai dám bảo vệ cho hắn nữa thì hiện tại phải mau chóng sai người chặn đường, thừa lúc hắn đang thân cô thế bạc mà tiêu diệt là tốt nhất. Ánh mắt Trương Thọ chợt lóe lên, lão nói. Chính vì không có gì khả nghi nên mới càng đáng nghi. Nếu hắn đã có cử động này, vậy rõ ràng đã cảm giác được hành động của chúng ta. Hắn xuất thân là tú tài, có gan chỉ vẻn vẹn dẫn mấy mươi tên hộ vệ hồi kinh ư. Theo ta thấy, người thì vẫn nên phái đi, tuy nhiên mặt khác cũng nhờ Trương Tú về Thiên Tân vệ chuẩn bị trước, hai bên quăng lưới thể nào cũng sẽ bắt được con cá to thôi. Còn về phần trong kinh thì cứ giao cho bá quan trong triều làm khổ hắn đi. Ai? Bá Châu của Hà Bắc, vùng đất kế bên Thiên Tử mà lại lắm đạo tặc. 30-40 kỵ mã bảo hộ một chiếc kiệu xe 8 ngựa đang phóng băng băng trên đồng không mông quạng. Lúc này sắc trời chạng vạng, những con ngựa hồng hộc thở ra hơi thở nóng rực, hiển nhiên trong đêm đã không biết đi hết bao nhiêu con đường. Trên vùng hoang vu mọc đầy cỏ lau nhưng thưa thớt hơn bãi lạc nhạn rất nhiều. Kiệu xe không lớn, ngựa phóng nhanh khiến nó không ngừng lắc lư nhưng trên chỗ ngồi đều lót đệm dày nên tuy rằng sốc nảy xong lại không đến nỗi khiến người ta bị sốc đến rã người. Cao Văn Tâm và Thành Khởi Vận Cải Nam Trang đang ngồi đối diện với nhau. Thành Khởi Vận vận trang phục giống hệt Dương Lăng, khuôn mặt được trang điểm anh tuấn văn nhã, cặp mày, nhìn từ xa trông giống Dương Lăng đến năm phần. Trên nóc kiệu xe treo một ngọn đèn dầu, dầu cá. Đặt giữa hai người là một bàn cờ đá nam châm, hai người đang bày ra bố cục, đã đánh được 214 nước. Cao Văn Tâm cầm quân đen đi trước, hai bên đều đã đặt bố cục tinh tiểu mục, 4. Lúc đầu Cao Văn Tâm còn thủ vững đánh chắc đủ đấu một trận, đáng tiếc trong ván nàng thấy rồng lớn, 5, của đối phương khó tránh kiếp nạn thì mừng rỡ khổ tâm vắt óc bày ra một nước hay hồng dứt sạch rồng lớn của đối phương. Kết quả rồng lớn vận cao, nàng chỉ lo để mắt đến nó mà không nghĩ đến những nước khác, thế là rồng lớn còn chưa dứt được mà thế cờ đã loạn. Cao Văn Tâm trông thấy quân mình đã hoàn toàn tan rã, ở góc trái bên dưới cờ đen mất đi cơ sở, bên trên cờ sống đang bị chèn ép. Bên phải tuy có thể đánh một trận nhưng nếu phát triển nơi đó thì con rồng lớn mà mình vất vả vùng vẫy trong ván sẽ bị Thành Khởi Vận nuốt mất, thật sự không còn sức để đánh thắng. Nàng nhìn một hồi lâu đành phải đẩy bàn nhận thua. Cao Văn Tâm tự xưng kỳ nghệ cao minh nhưng dọc đường lên Bắc đánh với Thành Khởi Vận mấy chục hiệp mà chưa từng thắng được một ván, quả thực trong lòng có phần chán nản. Thành Khởi Vận đắc ý cười nói. Đời người như cờ, phải biết nhìn xa. Ta thấy cô nương đánh cờ thường hay lấy giết rồng làm vui, thật ra đó là sự cố chấp. Đánh cờ là để thắng chứ không phải là ham muốn khoái lạc nhất thời. Kỳ nghệ của cô vốn không tệ, có điều chưa từng suy xét toàn cục, thường vì để đánh ra một nước cờ hay mà không tiếc mọi giá thành ra vì ngọn mà bỏ mất gốc đi. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 148, Khoác Vỏ Tiểu Nhân. Bến cảng Thiên Tân. Nhìn từ xa đã có thể thấy được lá long kỳ màu vàng sẫm của Thiên Tử. Phương Bắc vào tháng 11 đã rất lạnh. Hôm nay tiết trời âm u, mây đen giăng kín, lá cờ phần phật trong gió táp. Nhìn lá cờ chữ Dương. To lớn phái xa xa, khóe miệng Trương Tú thoáng lộ một nụ cười chua chát. Kẻ này được mình một tay nâng đỡ, vốn nghĩ rằng có thể gây dựng cho Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng một người thân tín bên cạnh Tân Đế. Nào ngờ vận làm quan của y lại thuận lợi phi thường, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà y đã phản khách vi chủ. Uy hiếp đến quyền lợi của mình. Mình có thể lệ thuộc vào Đông Xưởng, nhưng sao có thể khom lưng uốn gối trước mặt thuộc hạ cũ chứ? Lão đưa mắt nhìn quanh, trên hai chiếc tái chảy lớn cập trên bến tàu là bốn khẩu hỏa pháo được phủ kín bằng vải bố dày cộp, chuẩn bị một khi Dương Lăng tháo chạy sẽ bắn tan thuyền của y. Đằng sau bức tường sau lưng lão là 40 tay cẩm y vệ cầm nỏ, 10 tay cầm súng đang mai phục, chỉ cần Dương Lăng vừa lộ diện bọn chúng sẽ lập tức đồng loạt khai hỏa, cho dù y có bản lĩnh cỡ nào cũng đừng mong sống sót. Còn như 2.000 tên cẩm y vệ tinh nhuệ mai phục ngoài bến cảng là nhằm chuẩn bị vinh tội danh phản loạn để tiêu diệt 200 thị vệ của Dương Lăng. Những việc còn lại sẽ là chuyện của đám quan văn triều đình. Lão có thể tưởng tượng được khi mình đưa hơn 200 thi thể đã thối rữa không còn nhìn ra hình dạng về kinh, đám quan viên đó sẽ gán bao nhiêu tử tội cho Dương Lăng, kẻ có miệng mà đã không thể giải bày này. Trương Tú thở ra một hơi thật dài. Trong lòng lão căm ghét cái đám quan văn này không thôi. Cảm giác này hình thành từ sự bất đồng về lập trường và lợi ích đôi bên, tuyệt đối sẽ không vì đôi bên có việc cùng hợp tác mà thay đổi. Thuyền đã cập bờ, Trương Tú cười nhạt, chắp tay sau lưng nhìn tấm ván trên thuyền đang chậm chậm hạ xuống, rốt cuộc kẻ tự tìm cái chết đã đến. Lão là thượng cấp cũ của Dương Lăng, nay tuy không còn quan hệ bề trên và thuộc hạ song địa vị lão cũng không hề thấp hơn y, thấy lão đến đón chào, nhất định Dương Lăng sẽ chủ động xuống thuyền nghênh tiếp. Chỉ cần y vừa đạp chân xuống đất, 200 thanh nỏ thép sẽ găm đầy người y. Cộp. Tấm ván hạ xuống đất, cơ thịt Trương Tú thoáng rút lại, giống như trông thấy Dương Lăng cả người đầy máu, trố mắt kinh ngạc nhìn lão rồi ngã lăn quay xuống đất. Trên đầu thuyền xuất hiện một bóng người chạy cộp cộp. Xuống thuyền. Từ thật xa người đó đã chợt quỳ một gối xuống đất, ôm quyền thi lễ. Ô kìa, Trương đề đốc sao lại đến vậy? Hạ quan Liễu Bưu bái kiến đại nhân. Trương Tú vốn cảm thấy người này rất quen mặt, vừa nghe gã tự báo tên họ mới nhớ ra đây là một tên hiệu úy nho nhỏ trong cẩm y vệ, nay lại đã trở thành thiên hộ của nội xưởng. Lão đưa tay đỡ hờ, hỏi. Thì ra là ngươi à? Đứng lên đi. Dương đại nhân đâu, sao không thấy y? Liễu Bưu tươi cười bước tới nghênh tiếp, rồi gật đầu khom lưng đáp. Dương đại nhân phải vội vào kinh gặp hoàng thượng, giữa đường đã xuống thuyền đi đường bộ rồi. Ha ha ha! Đại nhân không phải người ngoài, hạ quan cũng không sợ ngài biết, có vị đại nhân nào làm việc mà không tiện đường mang theo chút hàng lậu chứ? Trên thuyền toàn bộ đều là hàng hóa phương Nam, mấy ngày trước đã chuyển vào kinh một thuyền rồi. Nếu lại đưa mấy thứ này vào kinh nữa, sẽ rất dễ khiến cho người khác chú ý cho nên mới đổ ở bến Thiên Tân. Chút nữa tiểu nhân sẽ thông báo cho thương gia bản địa đến nhận hàng trước, nghỉ lại 2-3 ngày rồi mới sẽ về kinh. Trương Tú thầm nghĩ. Quả nhiên y dương đông kích tây, âm thầm đi đường bộ. Lão lướt mắt nhìn, thấy trên thuyền lưa thưa lất thất cũng không thấy mấy người, Trương Tú cười nhạt, khoát tay nói. Nếu đã như vậy thì ngươi đi làm việc đi. Bản đốc cùng Dương đại nhân lâu ngày không gặp, ta vốn định đãi rượu để chuyện trò, giờ đành phải đợi vào kinh mới nói tiếp vậy. Liễu Bưu nhìn theo bóng lưng lão, cũng thở dài tự đáy lòng, tai ách do trời thì còn tránh được. Một. Trương đại nhân ơi Trương đại nhân. Ông vội vã hồi kinh đưa tiễn tiền đồ tính mạng của mình như vậy, ấy là tự làm tự chịu, đừng trách ti chức không độ lượng nhé. Đi khỏi một hồi, Trương Tú ám thị cho cung tiễn thủ mai phục hai bên rút lui. Chỉ huy thiêm sứ Hạ Lạc thấp giọng hỏi. Đại nhân! Không thừa cơ xử lý bọn chúng à? Trương Tú trừng mắt. Để bọn chúng buôn bán đồ vật của chúng đi. Dương Lăng không có mặt trên thuyền, xử lý mấy tên tôm tép này thì có ích gì? Mà ngược lại còn bị người ta nắm thóp cho. Lão suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu nhìn đám phiên tử nhàn nhã trên thuyền, thấp giọng căn dặn. Nhiều người rối mắt. Ta mang 2.000 người chia làm 4 tốt về kinh tụ hợp với nhân mã của Bắc Trấn Phủ Ti. Chỉ cần Dương Lăng vừa chết, sẽ lập tức xin thánh chỉ sang bằng nội xưởng. Nơi này giao cho ngươi, chú ý động tĩnh trên thuyền. Rốt cuộc tin tức ngay sau khi Vương Quỳnh đấu khẩu cùng Dương Lăng trên bàn tiệc thì gặp phải độc thủ cũng được dịch trạm truyền vào kinh sư. Quan viên đốc sát viện, Hàn Lâm viện và lục bộ khí thế sục sôi, ùn ùn tề tụ trong phủ đại học sĩ Lưu Kiện. Chiếc kiệu nhỏ của Lý Đông Dương dừng trước cửa phủ. Vừa bước vào sân, quan viên các bộ liền đã vây quanh ông, nhao nhao kêu gào. Lý đại học sĩ. Dương Lăng xem thường vương pháp, không kiên nể ai, giống hung bạo này không trừ. Triều đình sẽ không yên đâu. Lý đại nhân, ngài phải chủ trì công đạo cho Vương lão thượng thư à. mặt nặng như chì, Lý Đông Dương liên tục chắp tay vái chào mọi người, chân vẫn bước thẳng đến thư phòng của Lưu Kiện, trông thấy ngoài thư phòng đã có Lục Bộ Cửu Khanh đang ngồi. Những người này lại vẫn bình tĩnh, thấy lão chỉ hơi gật đầu. Lý Đông Dương gật đầu chào rồi bước vào trong thư phòng. Lưu Kiện và Tạ Thiên đang buông thõng hai tay ngồi đối diện nhau, không ai mở miệng nói một lời nào. Thấy ông bước vào, Lưu Kiện mới chậm rãi lên tiếng. Tân Chi, ông nghe nói rồi chứ? Lý Đông Dương gật đầu nhẹ nhẹ, đáp. Có nghe, nhưng mà... Cho dù Dương Lăng có ngang ngược hơn đi nữa, liệu y sẽ vì tranh cãi mà hành hung giết người, mưu hại trọng thần triều đình không? Tạ Thiên cười khổ một tiếng, nói. Ai sẽ thanh minh cho y đây? Là ông, hay là tôi? Kẻ này vốn là hạng người chúng ta cần phải loại trừ, giờ đây mọi người khí thế bừng bừng, chúng ta vốn là kẻ đứng đầu bá quan, nếu như lúc này dừng lại hoặc thay đổi phương hướng thì chính chúng ta cũng sẽ bị bọn họ dẫm dưới chân thôi. Tình hình đã không còn do chúng ta khống chế được nữa. Trong mắt Lý Đông Dương lóe lên hai đốm lửa nhàn nhạt, ông trầm giọng. Đông Xưởng còn nóng lòng muốn giết Dương Lăng hơn cả ông và tôi. Tôi chỉ hoài nghi. Lưu Kiện kiên quyết. Vương Lão Thượng Thư bị giết đã là sự thật không thể chối cãi, hung thủ không phải Dương Lăng thì là Đông Xưởng. Nhưng lúc này đây, thời và thế như vậy, chúng ta còn có thể khai chiến với Đông Xưởng sao? Huống hồ ai sẽ thuyết phục bá quan đây? Nếu như áp chế bọn họ, làm cho mọi người nổi giận thì e rằng ông và tôi đều sẽ tự rước lửa thiêu mình đấy. Lý Đông Dương không nói gì. Ông cũng biết mặc kệ là ai đã giết Vương Quỳnh, một người muốn làm nên đại sự đều phải thuận theo thời thế mà diệt trừ Dương Lăng trước. Về phần Đông Xưởng, một khi Dương Lăng bị diệt trừ, quyền thế ngoại đình sẽ lên cao, sau đó từ từ thu thập bọn chúng cũng không muộn. Lúc này mà muốn khai chiến với cả hai mặt thì thật không khôn ngoan chút nào. Tạ Thiên vịnh bàn nói. Khi nãy, tôi cùng Lưu Đại Nhân đã bàn bạc qua với Lục Bộ Cửu Khanh. Chỉ cần ông cũng đồng ý, chúng ta sẽ liên danh dân sớ cầu xin Hoàng thượng giết Dương Lăng, trừ Bác Hổ. Ý ông thế nào? Lý Đông Dương trầm ngâm hồi lâu rồi cười khổ sở, giọng yếu ớt. Giờ đây, chúng ta còn có thể lựa chọn phương cách khác hay sao? Hoạn quan, hoạn quan. Chẳng lẽ triều đình đều do hoạn quan gây hại sao? Xưa nay số triều thần gây chuyện xấu xa chiếm đến 6-7 phần, vậy mà lúc nào cũng lôi hoạn quan ra nói. Chính Đức đang ngồi trên Long Án, vừa dở một bức tấu chương ra xem sơ một lượt thì đã giận dữ quẳng đi. Rải rác khắp thư phòng toàn là những bức tấu chương đã mở. Ở trên hắn ném, ở dưới hai tiểu thái giám quỳ mọc sát đất, trán mướt mồ hôi. Lúc này, một tên tiểu thái giám run rẩy khẽ giọng. Hoàng! Hoàng thượng, đại học sĩ nội các có tấu chương khẩn. Trình lên đi! Chính Đức đỏ mặt hổn hển, nghe nói lại có tấu chương thì hắn không khỏi phẫn nộ vỗ bàn đánh bột. Tấu chương vương vãi đầy trên mặt đất. Tên tiểu thái giám nọ cũng không dám sơ ý đạp lên, đành phải lập tức nhón chân lách qua lách lại như múa đến bên cạnh hoàng thượng, trình lên một quyển tấu chương dày cộm. Chính Đức vừa dở ra xem, liền không khỏi sững người. Đại học sĩ Hoa Cái Điện, đại học sĩ Cẩn Thân Điện, đại học sĩ Vũ Anh Điện, các bộ lại, hộ, lễ, binh, công, hình, còn có đô sát viện, thông chánh sứ, đại lý tự, lục bộ cửu khanh, ngự sử của lục khoa thập tam đạo phía sau là một dãy các loại tên tuổi bút tích. Chính Đức đã không thể tiếp tục xem được nữa. Trước mắt hắn dường như đang có mấy trăm cái đầu chen chúc, kêu gào với hắn. Giết Dương Lăng, trừ Bác Hổ, thanh lọc bầy tôi bên cạnh vua. Bằng không chúng ta sẽ dụ áo từ quan, giao cho ngươi cái giang sơn to đùng như vậy để ngươi tự đi mà quản lý lấy. Chính Đức đặt mông ngồi phịch xuống ghế, buồn rầu nhìn về phía trước. Trong điện, mấy tên tiểu thái giám nhận thấy thần sắc hoàng thượng không tốt, lập tức hành động đã nhẹ lại càng nhẹ nhàng hơn. Thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Khuôn mặt béo tròn tươi cười của Cốc Đại Dụng ở ngoài cửa nhìn vào một lúc, sau đó lão rón rén bước vào, vẫy tay ra hiệu cho mấy tên tiểu thái giám trong điện. Như được đại xá, mấy tên này lật đật lui ra. Cốc Đại Dụng bước đến bên cạnh Chính Đức, nhún nhường mỉm cười hỏi. Hoàng thượng lại vì chuyện trong triều mà ưu sầu à? Không phải là còn có đám lão thần của lục bộ cửu khanh sao? Bọn họ đều là thần tử mà tiên hoàng để lại cho người. Một lòng trung thành. Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, có việc gì cứ giao cho bọn họ làm là được rồi. Đã ăn bổng lộc của triều đình, có lý nào lại không san sẻ lo âu cho vua chứ? Chính Đức ngơ ngác đưa mắt nhìn lão. Đại Dụng, ngươi đến rồi à? Cốc đại dùng khom lưng thưa. Dạ, lão nô đã sai người ở báo phòng, phòng nuôi báo, thuần phục thêm được 2 con báo, định để khi hoàng thượng lo phiền về quốc sự có thể đến đó tìm vui. Đoạn lão trộm liếc nhìn những tấu chương chưa được nhặt lên, khóe mắt thoáng dần giật, rồi đổi giọng. Từ nhỏ, hoàng thượng đã được lão nô hầu hạ, khi đó mỗi khi thấy người cười, trong lòng lão nô như có hoa nở vậy. Giờ đây mắt thấy người lên làm hoàng thượng rồi, là thiên tử đại minh, chủ của cả thiên hạ, ấy vậy mà lại không vui vẻ gì, trong lòng lão nô. Lão vừa nói mà vừa không nén được lệ rơi, bèn vội quẹt nước mắt, tự trách. Lẽ ra lão nô phải làm cho người vui, thế nào lại khóc rồi? Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Vừa nói lão vừa vả mạnh vào miệng mình mấy cái. Chính Đức nhìn thấy, bỗng nhiên đứng bật dậy khóc lớn. Thấy vậy, Cốc Đại Dụng vội vã quỳ mọp xuống đất giật đầu lia lịa. Lão nô đáng chết. Lão nô đã làm cho hoàng thượng không vui. Chính Đức kéo lão dậy, khóc nấc. Đại Dụng, đứng lên cho trẫm. Trẫm còn nhớ, lúc trẫm còn nhỏ nghịch ngợm trèo cây, ngươi đứng dưới gốc cây cầu xin ta leo xuống, sợ đến túa cả mồ hôi. Trẫm vừa trượt tay ngã xuống là ngươi đã lao tới đỡ cho trẫm. Giày của trẫm cào một vết dài trên cổ ngươi, máu chảy ròng ròng, thế mà ngươi chỉ cố ôm trẫm mà kêu lên thái tử gia bình an vô sự. Trẫm trẫm. Rồi hắn lại khóc rống lên, đập bàn gào lên như một con thú bị nhốt trong củi. Nghĩ ra mấy trò chơi cho trẫm, làm cho trẫm vui, sao lại thành gian thần thập ác bất xá, hai, chứ hả? Nước mắt giàn giụa, tiểu hoàng đế lại than trách. Còn Dương thị độc nữa, bọn họ nói y tham quyền tự quyết, giả tâm bừng bừng, ta khinh. Bọn họ mù hết rồi hay sao, công việc đó không phải là trẫm kiên quyết phái cho y sao? Thậm chí là đường đường chức thượng thư mà y cũng không chịu làm, còn nói y giả tâm bừng bừng. Chính Đức kể tiếp, giọng nhão nhoẹt. Trẫm muốn dùng người của mình, lại không để y can dự triều chính, vậy mà cũng không được sao? Vậy mà cũng không được sao? Bọn họ ức hiếp trẫm như vậy, hở một tí là dọa bãi quan không làm. Rốt cuộc bọn họ muốn trẫm phải như thế nào đây? Khóe mắt Cốc Đại Dụng dần giật, lão cười nịnh. Hoàng thượng đừng khóc. Hoàng thượng đừng gào thét. Người là thiên tử, mọi người trong thiên hạ đều phải nghe người. Nếu bị nhìn thấy há sẽ chẳng khiến người ta chê cười ư. Lão chưa dứt lời, lời nói của lão nào chỉ như dầu châm vào lửa, Chính Đức vừa nghe liền lập tức nổi giận quát. Ai nghe trẫm chứ? Ai nghe trẫm chứ? Toàn là trẫm phải nghe bọn họ, trẫm giao toàn bộ quốc sự cho bọn họ, vậy mà vẫn chưa đủ. Trẫm muốn ăn gì, mặc gì, lúc nào thì ngủ, lúc nào thì dậy đều phải nghe theo bọn họ. Ngươi nói thiên hạ là của trẫm ư? Ngay cả ở trong cung đây, bọn họ cũng quy định nơi nào trẫm có thể đi, nơi nào không thể đi. Thiên hạ này rốt cuộc là của ai? Thấy Chính Đức nổi cơn tam bành, Cốc Đại Dụng cũng không dám khích thêm, bèn rụt rè tâu. Hoàng thượng bớt giận. Bọn họ dân tấu chương cũng không phải là một lần hai lần, người cứ phong hoàng, ba, lại cũng được rồi, chớ để tổn hại đến thân thể mình. Chính Đức lau nước mắt, rồi cầm quyển tấu chương trên bàn lên, cười như mớu. Phong hoàng. Lần này tam công của nội các, lục bộ cửu khanh, bá quan văn võ bức trẫm đến thoái vị đến nơi rồi, ngươi muốn trẫm phải làm sao đây? Ngoài cửa, đám người Lưu Cẩn sớm đã lặng lẽ đứng chờ ở đấy. Nghe đến đây, rốt cuộc cả bọn đã tin việc văn võ cả triều có ý định chém đầu tất cả bọn họ mà Dương Lăng kể là thật, và việc mình được những thái giám quản sự nọ tân bốc quả thật chính là gian kế của Đông Xưởng. Trước đó Dương Lăng cùng Mã Vĩnh Thành ngồi chung một kiệu bí mật vào cung, hẹn mời Bác Hổ bàn về việc này. Không ngờ 8 tên thái giám kiêu ngạo quyền lực ngút trời trong lịch sử này lại nhát như cái, vừa nghe mình đã khiến cho mọi người phẫn nộ liền sợ cục cả đuôi. Mấy ngày nay mặc cho đám thái giám quản sự nọ ba hoa khoác lác ra sao, bọn họ cũng không dám xúi dục Chính Đức rời cung nữa, chỉ mong sao các triều thần có thể tha mạng cho bọn họ. Giờ nghe nói thậm chí cả tam công và lục bộ cửu khanh đều ra mặt, tuy rằng bọn họ không có học nhưng cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bọn họ bèn dở chiêu chúi nhủi. Bò vào, rồi theo cách Dương Lăng dạy cho mà vừa tru khóc vừa kể lễ, nào là đã hầu hạ mọi việc ỉa đái của Chính Đức từ lúc hắn còn bú tí thế nào, rồi tận tâm tận lực làm cho hắn vui ra sao. Tên nào tên ấy khóc lóc kể lể như đổ quyên than mất nước, thực khiến kẻ thấy đau lòng, người nghe rơi lệ. Hoàng đế Chính Đức cũng không thèm nghĩ vì sao bọn họ lại hay tin mà chạy đến đây, hắn nghe mà chỉ thấy đau lòng, càng khóc lớn, trừ tiên hoàng ra, có thể nói những kẻ trước mặt này là những người gần gũi với hắn nhất. Đám đại thần kia nói bọn họ giống như là yêu ma quỷ quái mặt xanh nanh vàng thì làm sao mà vị thiên tử trẻ tuổi này chịu tin kia chứ? Dương Lăng lặng lẽ đứng bên ngoài, thấp giọng hỏi Miêu Quỳ. Đã khống chế hết mọi người rồi chứ? Miêu Quỳ gật nhẹ đầu, đáp. Dương đại nhân yên tâm. Bắt đầu từ bây giờ, những người bên cạnh hoàng thượng đều đã có thân tín của ngự mã giám bố trí theo dõi xích sao, đừng hòng có ai tiếp cận với bọn chúng. Có điều, nếu như hoàng thượng vẫn không đưa ra quyết định thì làm thế nào? Chúng ta đã ra tay, nếu lại xếp cờ dẹp trống tất sẽ khiến cho bọn chúng chú ý. Ý nói đình chỉ mọi hoạt động. Dương Lăng khẽ thở dài một hơi rồi đáp. Hoàng thượng còn nhỏ, phải dựa vào văn võ cả triều để trị vì Giang Sơn. Muốn người mạo hiểm chấp thuận lời từ quan của tất cả bá quan, quả thực là làm khó cho người. Rồi y thoáng nhếch môi cười nhạt. Tuy nhiên, Dương Mỗ cũng là người sớm đã lăn lộn trên quan trường. Ngoại trừ quyền lực thì quan trường lớn và quan trường nhỏ cũng chẳng có gì khác biệt. Bọn họ có thể xin từ quan, hoàng thượng có thể không đồng ý. Nghĩ đến hiện trạng những học sinh cực khổ đọc sách 10 năm vào kinh thi cử, nhớ đến khung cảnh Nghiêm Tung vì để vào được trường thi mà dập đầu như giả tỏi, Dương Lăng khẽ nhếch mép khinh thường. Công danh và lợi lộc không dễ có. Ta thấy số người biết thời biết thế ở lại tiếp tục làm quan chắc chắn sẽ chiếm đa số, tiếp theo sẽ lung lạc bọn họ thêm một chút nữa. Chỉ cần chúng ta cầm chân được những người làm việc cụ thể, trực tiếp xử lý công việc thì khi đó mấy vị thượng thư, mấy vị học sĩ có muốn đi thì cứ để bọn họ đi đi thôi. Lúc này Lưu Cẩn thấy hoàng thượng chỉ lo khóc trống mà không có vẻ gì là có biện pháp để chống lưng cho bọn họ, bèn lau nước mắt bẩm. Hoàng thượng! Việc trong cung của người, sao ngoại thần lại biết tận tường như vậy? Đó là vì có Ti Lễ Giám, Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ chống lưng đằng sau đó. Bọn họ vốn phải là tai mắt của người, nhưng lại đi làm thám tử cho ngoại thần, đem kể toàn bộ những chuyện của người cho bọn họ biết, kích động ngôn quan làm khó hoàng thượng. Ngụy Bân vội hùa theo. Phải đó hoàng thượng. Nô tài đích thân nghe thấy Vương Nhạc Vương Công Công nói với ba vị đại học sĩ rằng, hoàng thượng nhỏ tuổi, các vị tiên sinh thấy hoàng thượng có chỗ nào không đúng thì cứ nói thẳng, không cần phải sợ. Chính Đức vừa nghe thì giận đến run người. Tên nô tài to gan. Mã Vĩnh Thành vì vụ đánh chết nữ quan nọ mà sinh ra hiềm khích với Dương Lăng. Song đó chỉ là việc nhỏ, giờ đây đã cùng ngồi trên một con thuyền, nếu chìm thì cùng chìm. Nếu vượt qua được thì sẽ cùng vượt qua, cho nên lão cũng cực lực phối hợp mọi người, kể tội. Hoàng thượng. Phạm Công Công của Đông Xưởng thường kêu nô tài đi hỏi hoàng thượng mua những thứ gì, sau đó kể lại cho ngoại đình. Ngay cả nội khố, bốn, là của riêng hoàng thượng mà bọn họ cũng nhúng tay vào, bọn họ còn để hoàng thượng vào trong mắt không? Sắc mặt Chính Đức trắng bệch, hắn lạnh lùng nói. Thường có câu một đời vua một đời thần. Nhưng từ lúc Trẫm kế vị đến nay có đụng đến chúng không? Các ngươi theo Trẫm lâu năm, thế mà đến giờ cũng chưa từng ngồi lên chức vị quan trọng nào trong nội đình. Trẫm chỉ có mỗi Dương Lăng là quan viên Trẫm tự thân đề bạt, lại là lập ra nội xưởng mới, cũng chưa từng đoạt quyền của chúng. Bọn chúng lại đang làm cái gì vậy? Trong đám người này thì Trương Vĩnh là kẻ đọc sách nhiều nhất, trông thấy hoàng thượng sắp mất kiên nhẫn, lão bèn ôn tồn tâu. Hoàng thượng! Người còn nhớ vở kịch Đèn Chiếu mà Lão Nô và Khâu Tụ diễn cho người xem không? Bọn họ đang liên kết đại thần trong triều, khi dễ hoàng thượng nhỏ tuổi, muốn biến hoàng thượng thành con rối gỗ đó. Bọn họ dắt tay người, thì người sẽ động tay, bọn họ dắt chân người, thì người sẽ động chân. Tóm lại, bọn họ muốn hoàng thượng làm cái gì, hoàng thượng sẽ phải làm bột. Một quyền đấm mạnh lên mặt bàn, sắc mặt Chính Đức đã từ đỏ chuyển thành tím ngắt, ngực hắn phập phồng lên xuống. Gân xanh hằn rõ trên trán, hơi thở hỗn hển như ống bể lò rèn. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn nói. Lòng dạ ấy thật đáng chém. Các ngươi nói thử xem Trẫm phải làm sao đây? Nghe đến câu này, Dương Lăng khép hờ mắt, cuối cùng hoàng thượng đã bị thuyết phục rồi. Một câu này đã hỏi ra, hồi phong ba lớn sẽ không thể tránh nữa, mình cũng đã bị quy kết là gian thần lộng quyền, còn ai hiểu cho mình đây? Nhưng sao mình lại nhất định phải làm cho người ta hiểu chứ? Kỳ hưng giả bột yên, kỳ vong giả hốt yên, năm, mình cũng chỉ là một quân cờ bị vận mệnh sắp đặt đến nơi này mà thôi. Mình phải dở thủ đoạn chấp giật nhưng vẫn giữ tâm địa Bồ Tát, chỉ cần mình không thẹn với lòng còn mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào. Nghĩ đến đây, Dương Lăng bèn mở mắt, ánh mắt trở nên kiên nghị. Lưu Cẩn vừa nghe Chính Đức nói vậy, Tinh thần bất giác phấn chấn, bèn vội bò tới phía trước Tâu. Thân khuyển ưng chó ngựa sao có thể tổn hại đến chính sự chứ? Xưởng vệ là do hoàng thượng người lập ra, muốn dùng ai loại ai, còn không phải bởi một câu của người ư? Nghĩ đến một dãy tên dài dằng dặc trên quyển tấu chương nọ, dũng khí xuất phát từ sự phẫn nộ khi nãy của chính đức không khỏi vơi đi mấy phần. Hắn lo sợ. Nhưng mà, bọn họ nắm giữ 12 đoàn doanh, sẽ gây bất lợi với trẫm không? Hơn nữa, những quan viên ngoại đình đó, nếu thật sự đều giận trẫm mà đi, vậy trẫm sẽ phải làm sao? Trương Vĩnh mỉm cười đáp. Hoàng thượng yên tâm. Dương Lăng Dương đại nhân nhận lệnh của người, đốc sát, quản lý và giám sát, bá quan, vẫn luôn tận trung với chức vị, không dám có chút lơ là. Nghe nói nội đình và ngoại đình liên thủ bức bách hoàng thượng, y đã chạy suốt đêm ngày về kinh, xả thân hộ giá. Dương đại nhân tất có kế hay. Vừa nghe, liền như có được phương cách giải quyết vấn đề, chính đức kinh ngạc mừng rỡ reo lên. Dương thị độc hồi kinh rồi à? Y đang ở đâu? Mau! Mau gọi y vào gặp trẫm. Từ dưới bóng râm cửa cung, Dương Lăng lách người bước ra, rảo bước về phía trước. Y vừa vén áo bào định nghi người quỳ xuống, chính đức đã ôm chầm lấy y, giọng run run mừng rỡ. Dương thị độc, Dương thị độc. Khanh thật đã trở về rồi. Trẫm bị bọn họ ức hiếp đến khổ, có khanh ở đây trẫm không phải sợ nữa. Bắc trấn phủ ti. Hoàng hôn vừa buông xuống, Trương Tú đã dẫn 500 tên cẩm y vệ chạy về đến nơi. Mâu Bân vội vã ra nghênh đón. Đại nhân! Sao muộn thế này mà đại nhân còn chạy từ Thiên Tân vệ đến đây vậy? Trương Tú thấy lão vận quân trang thì không khỏi thoáng ngẩn ra, hỏi. Không phải là ngươi thường hay mặc thường phục trong nha môn sao? Mới vừa đi ra ngoài à? Ánh mắt Mâu Bân thoáng lóe lên, lão đáp. Đâu có. Mấy ngày nay tình hình căng thẳng, ti chức nào dám lơ là. Từ lúc đại nhân đến Thiên Tân vệ để chờ thuyền của Dương Lăng, trong kinh ti chức lúc nào cũng gối giáo mà chờ. Thế nào rồi à, có bắt được Dương Lăng không? Trương Tú khoát tay, ra hiệu cho 500 tên cẩm y vệ nọ giải tán vào trong các phòng xá sau hậu viện nghỉ ngơi, rồi vừa bước vào trong phòng vừa thở dài. Ngươi xem ta giống như đã bắt được y lắm sao? Y chọn đi đường bộ. Có điều Đông Xưởng đã phái ra gần 25.000 người bày thiên la địa võng dọc đường. Y muốn vào kinh, trừ khi lắp cánh mới bay về được thôi. Trương Tú đã quen thuộc từng ngóc ngách trong thư phòng của Mâu Bân cho nên không chút câu nệ bước thẳng vào, rồi đi ra sau bàn ngồi. Thấy Mâu Bân bước theo vào nhưng lại đứng cạnh cửa, lão không khỏi cười lớn. Không phải là ngươi chưa từng làm đại sự, không cần phải căng thẳng như vậy. Đâu phải chúng ta chưa từng bắt quan lớn nhất nhị phẩm đâu. Huống gì đây chỉ là con chó nhà có tang Dương Lăng. Mâu Bân cười nói. Quan lớn nhất nhị phẩm của triều đình, ti chức đương nhiên đã từng bắt, nhưng ti chức lại chưa từng bắt đề đốc cẩm y vệ bao giờ, sao có thể không căng thẳng chứ? Trương Tú nghe vậy lập tức đứng bật dậy, không chút suy nghĩ liền chụp lấy thanh bội kiếm treo trên tường. Chỉ nghe một tiếng choang. Lưỡi kiếm ngân lên, tiếng ngân dằn dặc rung lên còn chưa dứt, Trương Tú đã cầm kiếm búng người phóng qua chiếc bàn. Nhẹ nhàng như én lượn trên mặt nước. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiền Ninh đã từ ngoài cửa lách vào, trên tay cầm hai cây nỏ thép, mỉm cười nhìn lão. Nỏ đã lên dây, trên nỏ lắp một loạt những mũi tên đen nhánh. Lúc này bức bình phong bên trong cũng đổ rầm xuống, bốn tay cẩm y vệ cầm nỏ đang đứng phía sau. Trương Tú thấy vậy thì không khỏi chán nản buông tay. Mâu Bân giằng đao cười nói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Đại nhân rốt cuộc cũng đã thức thời. Huynh đệ một nhà cả, đừng động đao động thương làm tổn thương hòa khí là tốt nhất. Lúc này ti chức chỉ hy vọng người của Đông Tập Sự Xưởng cũng biết thức thời, bằng không sẽ khiến người của ngoại đình nhìn vào chê cười. Trương Tú vừa kinh hoảng vừa giận dữ, quát to. Mâu Bân, ngươi muốn tạo phản hay sao? Dám bắt giữ bản quan. Trong Đông Tập Sự Xưởng lúc này đang có 8.000 phiên tử đồn trú, chỉ với 1.000 nhân mã của ngươi mà cũng dám lấy đá chọi trứng ư. Mâu Bân tặc lưỡi. Đại nhân. Ti chức vừa khen ngài thức thời, sao giờ lại đã hồ đồ rồi. Đông Xưởng ấy à, dĩ nhiên tự có vị Dương đại nhân lắp cánh bay về kinh đi bắt quân phản nghịch đó rồi. Ti chức nào dám tranh công đầu với y chứ? Trương Tú lùi về sau mấy bước, kinh hãi thốt lên. Y đã về kinh rồi. Mâu Bân nhìn lão ta bằng ánh mắt thương hại. Không biết mình không biết người thì sao có thể thắng được đây? ty chức cũng mới vừa biết đây thôi. Dương đại nhân đổi ngựa không đổi người, cải trang làm thương nhân buôn ngựa từ Kim Lăng đi vội suốt ngày đêm, đã về kinh được năm hôm rồi. Trương Tú nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Mâu Bân thở dài một tiếng rồi quay người thong thả bước ra khỏi phòng, khoan thai. Tiền Ninh. Tuyên khẩu dụ của Thánh Thượng đi. Mâu Bân bước ra khỏi phòng khách, nghe tiếng của Tiền Ninh vẳng lại bên tai. Điều tra được đề đốc chỉ huy sứ Trương Tú của Cẩm Y vệ cấu kết với Ti Lễ Giám và Đông Xưởng mưu hại đại thần, có ý đồ làm loạn. Nay hạ lệnh lập tức bắt giữ, chờ ngày thẩm vấn. Chú thích. 1. Nguyên văn Thiên Tác Nghiệt, do Khả Hoạt. Trích trong kinh thư Thiên Tác Nghiệt, do Khả Vi. Tự Tác Nghiệt, bất khả hoạt. Ý nói họa do ông trời gây ra thì mình còn tránh được, chứ tội do mình gây nên thì mình sẽ phải gánh lấy, chết. 2. Nguyên chỉ 10 tội ác không thể tha thứ thời phong kiến. Bao gồm, mưu phản, đại nghịch, phản quốc, ác nghịch, bất đạo, tàn ác, hung bạo, đại bất kính, trộm đồ, dối gạt vua, bất hiếu, bất mục, mưu giết, bán người thân, bất nghĩa, loạn luân. Sau chỉ chung các tội ác tày trời. 3. Niêm phong trả lại thì gọi là phong hoàng. Thường dùng cho chiếu, sắc. 4. Nội đình có kho riêng, để vua trực tiếp chi dụng, gọi là nội khố. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 149, chém đầu đoạt danh. Lúc này, kế hoạch phản kích đã chính thức bắt đầu. Kế hoạch đó đã được Dương Lăng cùng nhà thiên tài về mưu mô là Tiểu Lâu và Nguyên Thiên Hộ của Cẩm Y vệ là Ngô Kiệt bàn bạc suốt một đêm, lại được Nam Trấn Phủ Ti Triệu Trấn Phủ và Xưởng Công Tây Xưởng Miêu Quỳ giúp cho hoàn thiện. Cao Phượng và La Tường đã âm thầm báo tin cho Thái Hậu, Hoàng Hậu, các quý phi và các công chúa, các nhân vật quan trọng của Hoàng Thất, mượn danh nghĩa Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến xem kịch mà tập trung toàn bộ vào trong Từ Ninh Cung. 300 quan binh đằng tương doanh của Ngự Mã Giám rút đao, lắp cung, thương kích rợp trời, vây quanh bảo hộ Từ Ninh Cung. Trong Tây Noãn Các ở cung Càn Thanh, cứ cách 3 bước lập một trạm, 5 bước xếp một đội, Hoàng đế chính đức ngoài mặt long bào, trong khoác nhuyễn giáp ngồi ngay ngắn. Mắt thấy binh tướng trang nghiêm nhất nhất tuân theo mệnh lệnh do mình đưa ra, lòng hiếu chiến trong máu hắn đã chiến thắng nỗi khiếp sợ. Hắn vỗ về thanh bảo kiếm khảm rồng nạm vàng trên long án, khuôn mặt anh tuấn hào hứng đến đỏ bừng, vô cùng khoái chí chỉ huy ngàn quân ra chiến trường giết địch. Tướng chỉ huy của 4 vệ doanh đằng tương, vũ tương, tả vệ và hữu vệ thuộc Ngự Mã Giám phụng tướng lệnh của Miêu Quỳ lần lượt chạy đến 4 cổng thành. Miêu Quỳ tự thân cầm 300 người chạy đến Ti Lễ Giám. Tuy Ti Lễ Giám khống chế nội đình, quản thúc Đông Xưởng, Cẩm Y vệ và 12 đoàn doanh, nhưng trong đại viện lại chỉ có khoảng 100 tay thái giám tay không tất sắc. Vũ lực trong cung hoàn toàn nằm trong tay Miêu Quỳ. Hoàng trị an bài như vậy là để giúp cân bằng nội hoạn, nội quan, thái giám, nay quả nhiên đã phát huy tác dụng. Lúc trời vừa nhá nhem, do phiên tử Đông Xưởng đang trắng trợn lùng bắt Dương Lăng ngoài kinh thành nên để thu được tin tức kịp thời thì đám đại thái giám Trương Thọ và Lý Vinh đều đã tề tụ trong phòng vương nhạc. Trương Thọ đang hào hứng kể. Quả nhiên ngoại đình đã liên danh dân sớ, bức hoàng thượng giết Dương Lăng, trừ Bác Hổ, hiện vẫn chưa có tin tức gì đưa ra, song số tấu chương mà bá quan trình lên sau buổi tảo triều phỏng chừng đã đủ khiến hoàng thượng lúng cuống tay chân rồi. Một khi tấu chương của Lục Bộ Cửu Khanh được dâng lên thì hoàng thượng không hoang mang lúng túng mới lạ. Đợi Dương Lăng chết đi, chúng ta sẽ lập tức thông tri cho 3 đại học sĩ cùng Phạm Đình đồng loạt vào cung, dâng cái đầu người bê bết máu lên tất đại sự sẽ định. Vương công công, ngài xem đến lúc đó ta sẽ xử lý nội xưởng như thế nào đây? Ti Lễ Giám đã có mấy vị công công khác giúp đỡ nên cũng sẽ không có chuyện gì lớn. Chúng ta không thể lại trao cái thanh đao. Nội xưởng sắc bén đó cho người ngoài đâu à? Lý Vinh vừa nghe liền lấy làm không vui. Trương công công túc trí đa mưu, sao có thể rời khỏi bên cạnh Vương công công chứ? Vương công công, chi bằng cái nội xưởng này hay là giao cho ta đi, lão gia nói sao? Mặc dù Vương Nhạc hiền lành nhưng cũng nghe biết được mấy thân tín này lại đang tranh quyền đoạt thế. Lão nhíu mày mắng. Bây giờ tranh cái gì mà tranh hả? Dương Lăng còn chưa chết mà, đến lúc đó rồi hẳn nói. Lão thấy Lý Vinh như đang có điều muốn nói, bèn bảo. Nội xưởng cũng như là Đông xưởng, là cơ hội để qua lại với ngoại đình bên ngoài nhiều hơn. Trương Thọ có kiến thức và nhãn lực hơn, biết ăn nói, ta thấy hay là giao nội xưởng cho Trương Thọ đi. Về phần ngươi thì qua Tây Xưởng vậy. Lý Vinh giật mình buộc miệng thốt. Tây Xưởng. Ý công công là cũng muốn tóm cả Miêu Quỳ ư. Vương Nhạc từng. một tiếng, nói. Miêu Quỳ lâu nay vẫn luôn an phận, chưa từng gây ra chuyện gì, ban đầu ta vốn còn không cảm thấy tây xưởng của hắn có tác dụng gì, nên không đụng đến hắn. Lần này thu thập Dương Lăng, đông xưởng đã phái ra hơn 2 vạn người, thế mà đến giờ vẫn chưa bắt được hắn ta. Ta mới nghĩ, nếu như tây xưởng nằm trong tay chúng ta thì chúng ta có còn phải động đến can qua như vậy không? Chỉ cần hắn vừa bước vào trong cung, chúng ta liền sai ngự mã dám chém hắn không phải là xong ngay sao? Cho nên, hay cứ giao cho Miêu Quỳ chức quan nhàn nhã nào đó để dưỡng lão đi. Nhân mã của 4 vệ này trong cung vô cùng quan trọng, phải thu về tay. Ha ha ha ha, một tràng cười quái gỡ truyền vào, Miêu Quỳ luồn tay vào trong tay áo, ngang nhiên sải bước tiến vào, cặp mắt díp lại thành một đường, lóe lên vẻ lạnh lùng sắc lẹm, cười mà như không cười, nói. Ai nói Vương Công Công già cả hồ đồ chứ? Đầu óc ấy vẫn còn minh mẫn lắm. Hà Đại Xuân từ bên giường nhảy xuống, giận dữ mắng. To gan. Ngươi dám nói với Vương Công, vừa nói đến đây trong mắt lão đột nhiên trợn trừng, âm thanh nghẹn lại trong cổ không thốt ra được nữa. Mấy người ngồi khuất trong nhìn không thấy bên ngoài, song lão vừa nhảy xuống giường đã trông thấy ở trước cửa 2 tên tiểu thái giám vốn đang canh cửa giờ đang nằm dưới đất, một quan binh của Vũ Tương Vệ đang lau lưỡi đao bê bết máu lên thân thể tên tiểu thái giám đó. Trong phòng ngoài có 7-8 người đang đứng, tất cả đều là binh sĩ ngự mã giám tay cầm đao, mặt đằng đằng sát khí. Hà Đại Xuân không khỏi hoảng sợ lùi lại mấy bước, lắp ba lắp bắp. Ngươi làm gì vậy? Miêu Quỳ mỉm cười nói. Làm gì? Đưa quân đến dâng cho Vương Công Công đó. Đoạn lão sầm mặt, lạnh lùng quát. Người đâu, bắt tất cả lại. 7-8 gã quan binh như hổ như báo xông vào đè 4 đại thủ lĩnh thái giám xuống đất, ngay lập tức có người cầm dây thừng trói bọn họ lại. Miêu Quỳ phủi áo thi lễ với Vương Nhạc đang kinh hãi đến nỗi mặt vàng như nghệ rồi mỉm cười nói. Vương Công Công, phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, ti lễ giám khi quân phạm thượng phải lập tức bắt tất cả. Xin Công Công hãy giao hổ phù ra. Vương Nhạc giận đến run người, vừa trỏ Miêu Quỳ vừa thở hổn hển mắng. Ngươi nói láo. Cái đồ lá mặt lá trái nhà ngươi, bình thường ở trước mặt ta thì khúng na khúng núng như con như cháu. Là ai chống lưng cho ngươi mà lại dám bắt ta? Miêu Quỳ ưỡn lưng, lạnh lùng cất tiếng. Chống lưng cho ta là đương kim hoàng thượng. Vương Nhạc đang ngồi bên trong giường, không mặc áo dài bên ngoài. Miêu Quỳ nhìn thấy trên thắt lưng của chiếc áo dài màu xanh nhạt của lão đeo một sâu chìa khóa bèn bước tới giật xuống rồi vứt nó cho một tên binh sĩ. Vương Nhạc gầy nhom còm cõi, đi đứng cũng đã lẫy ba lẫy bảy, bị Miêu Quỳ vốn xuất thân quân đội giật một cái liền té sấp xuống giường. Miêu Quỳ trỏ vào cái tủ đồng thau được lau chùi bóng loáng ở đầu giường rồi bảo. Mở nó ra cho ta. Tên sĩ tốt nọ cầm sâu chìa khóa tới, ra thử mấy cái, tách. Một tiếng chiếc tủ đã mở ra. Hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gấm bọc vải sa tanh vàng, bê đưa cho Miêu Quỳ. Miêu Quỳ vội vã đón lấy nó, cẩn thận tháo tấm vải bọc rồi mở ra. Chỉ thấy bên trong là một cái ấn vàng vung vứt, Miêu Quỳ cầm lên xem qua rồi lại đặt về chỗ cũ, buộc chặt lại, cẩn thận nhét vào trong người. Cái gọi là điều binh hổ phù, chỉ là cách gọi ấn tín điều binh trong thời cổ đại, hình dạng của nó đã sớm bị đổi thành ấn tín, mà không phải là hổ phù 2 mảnh ghép lại nữa. Thượng Bảo giám nắm giữ Ngọc Tỷ, Ti Lễ giám nắm giữ ấn tín điều binh của 12 đoàn doanh và kinh doanh. Đây là một lực lượng hùng hậu, cho dù trong đó chỉ có một ít người thề tận trung với Ti Lễ giám thì hành động điều binh của bọn Vương Quỳnh vẫn sẽ khiến cho nhóm Dương Lăng lâm vào một cuộc khổ chiến chênh lệch về lực lượng. Hơn nữa việc Ti Lễ giám có được sự ủng hộ của ngoại đình hoặc có thánh chỉ hay không nhiều lắm cũng chỉ để cho việc điều binh có thêm lý do chính đáng về mặt pháp chế mà thôi. Cho dù hoàng đế cương quyết không chịu hạ chiếu thì Ti Lễ giám vẫn có thể điều binh, vẫn có thể dựa theo nguyện vọng của mình để thanh lọc cận thần, diệt Bác Hổ, giết Dương Lăng mà viết nên đoạn lịch sử này như thường. Cho dù là hoàng đế cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Mà nội xưởng và tây xưởng lại nằm ở thế bất lợi về mặt chính trị, vì không có thánh chỉ nên bọn họ phải đề phòng việc bị ngoại đình mượn chuyện này làm cái cớ để phản công. Bây giờ bắt giữ các thủ lĩnh của Ti Lễ giám, giành lại điều binh hổ phù, thì mới tính là đã hoàn thành hành động chặt đầu. Bước tiếp theo là phong tỏa cung điện nghiêm ngặt. Thở ra một hơi dài, Miêu Quỳ quát thân tín. Áp giải tất cả bọn chúng đi, canh giữ nghiêm ngặt. Đám thị vệ lôi mấy vị đại thái giám mặt vàng như nghệ ra ngoài. Thân binh được Miêu Quỳ dặn dò từ trước nên cố ý trói đới nghĩa lại thật chậm, đợi khi mấy người kia bị đẩy đi ra ngoài rồi mới đỡ lão dậy. Miêu Quỳ khoát tay ra hiệu cho mấy tên sĩ tốt lui ra ngoài trước, sau đó mỉm cười nói. Đới công công, oan ức cho công công rồi. Dương Xưởng Đốc bảo ta biểu thị lòng cảm kích với công công. Lúc này Đới Nghĩa mới biết Dương Lăng đã nhận được mật tín của mình, vậy thì hành động hôm nay nhất định xuất phát từ mưu kế của Dương Lăng rồi. Lão không khỏi hân hoan. Xưởng công đã biết thân phận của ta rồi à? Vậy thì tốt quá, sao ông cũng trói ta lại vậy? Miêu Quỳ khẽ cười, nói. Hiện tại Đới công công vẫn phải đóng giả làm tù phạm một chút, tảo triều ngày mai công công phải. Kỳ Quan Hà Lục Bảo bước lộc cộc xuống chỗ tường giấu quân, một, ngâm nga một giai điệu dân gian, hắn đang muốn đi giải. Vừa mới rẽ xuống, hắn chợt thấy cánh cổng cung vừa dày vừa nặng trịch đang được đóng lại, phát ra âm thanh két két. Ầm. Một tiếng, cổng đóng sập lại, cầu treo hạ xuống, đập nước đóng lại, Hà Lục Bảo thấy vậy thì không khỏi giật mình buộc miệng hỏi tướng quân giữ cổng Triệu Minh Đạt. Triệu tướng quân, lúc này mới đầu canh, sao đã đóng cổng cung lại rồi? Đêm năm canh, ngày sáu khắc, mới đầu canh là mới chạng vạng. Triệu Minh Đạt nghiêm trang nói. Phụng thánh dụ, khóa chặt cổng cung, không có đặc chỉ của hoàng thượng thì ngoại thần không được đi vào, nội quan không được đi ra, những chuyện khác ngươi không cần phải biết, trở về vị trí của ngươi đi. Tim của Hà Lục Bảo đập thịt. Một cái, hoàng thượng hạ chỉ đóng khóa cung điện lại. Đang xảy ra chuyện gì thế? Gã nhìn cánh cổng cung đóng chặt trên đập nước, biết rằng đã không cách nào để truyền tin cho người của Đông Xưởng nữa. Không biết bên Ti Lễ Giám. Gã gượng cười, trên khuôn mặt mang theo chút hoảng loạn, nói. Ồ, ta đi tiểu tiện một chút, sẽ trở về ngay. Triệu Minh Đạt mỉm cười rồi khoát tay, bốn thị vệ cầm đao tức thì xuất hiện. Triệu Minh Đạt cười nói. Hà huynh, thánh dụ đã có dặn, bản quan không thể không cẩn thận hành sự. Bốn người các ngươi đi theo Hà tướng quân, sau đó cùng Hà tướng quân quay về. Hà Lục Bảo đảo mắt tìm cách để có thể thoát ra, nhưng vừa ngước mắt nhìn thì cánh cổng thứ hai cũng đang chậm rãi đóng lại. Ầm. Một tiếng, cổng đã được đóng chặt, một tia nắng chiều tà chiếu lên cánh cổng màu đỏ thẫm khiến cho những ụ đồng trên cánh cổng lóe lên những tia sáng âm u và lạnh lẽo. Gã không khỏi thở dài một hơi rồi tuyệt vọng đi đến chỗ nhà xí ở góc tường. Ti Lễ Giám soạn chỉ, nếu hoàng thượng đồng ý đóng ấn lên thì gọi là thánh chỉ, nếu hoàng thượng tự thân soạn chỉ, sau đó đóng chồng quốc tỷ lên thì được gọi là đặc chỉ. Hoàng đế chính đức cầm cây bút lông sói soạn ra ba thánh chỉ rồi dùng ngọc tỷ đóng lên, sai rằng. Trương Vĩnh, Đại Dụng, hai người các ngươi mỗi người cầm một thánh chỉ chạy nhanh đến chỗ Thành Quốc Công và Tào Quốc Công truyền chỉ, bảo hai vị quốc công lập tức tiếp quản doanh kinh sư, sẽ do hai người các ngươi làm giám quân. Cái khúc xương cứng. Đông Xưởng này khó mà gặm nổi, tuy rằng phiên tử chủ lực đã bị dụ ra khỏi kinh nhưng Đông Xưởng vẫn còn mấy ngàn nhân mã. Nếu không thể đoạt lấy doanh kinh sư, đến lúc bắt Đông Xưởng ngộ nhỡ có tướng lĩnh lòng mang dị tâm trực tiếp tham chiến hoặc có kẻ mượn chiêu bài tham gia trấn áp bạo loạn mà đục nước béo cò thì rất có thể sẽ từ chính biến thành binh loạn. Mấy ngàn phiên tử cộng thêm mấy vạn binh sĩ ở kinh thành đủ khuấy cho thành Bắc Kinh long trời lỡ đất. Nếu như trong hỗn chiến lại có mấy tên loạn binh thừa cơ xâm nhập vào trong phủ đệ của vương hầu công khanh cướp của giết người thì bất kể Dương Lăng có thành công hay không cũng sẽ khó tránh được cái tội tày trời ấy. Hai vị Thành Quốc Công và Tào Quốc Công một lòng trung thành, lúc còn trẻ lại đều từng lĩnh quân, rất có uy danh trong quân đội. Hơn nữa hai người này xưa nay giữ thân trong sạch, không qua nhiều lại với bá quan trong triều. Để bọn họ ra mặt nắm quyền tiếp quản doanh kinh sư. Có thêm Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng làm giám quân sẽ đủ để trấn nhiếp nhân mã của kinh doanh. Dương Lăng cũng không quá hy vọng đám nhân mã trước kia vốn thuộc về Ti Lễ Giám sẽ có thể mau chóng quy thuận rồi ra mặt tiêu diệt Đông Xưởng hộ. Chỉ cần bọn họ án binh bất động, bảo đảm kinh sư không loạn vậy thì đã đại công cáo thành rồi. Có điều y lại không ngờ hoàng thượng tự cho mình là thông minh lại sai Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng làm giám quân, nghe xong tuy hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường. Hoàng thượng vừa mới lên ngôi, lại chẳng hề quen với hai vị lão thần đó, nếu không phái thân tín bên mình trông coi thì trong lòng hắn nhất định sẽ không yên. Về phần chia một bát canh cho bác hổ trong chuyện này, đó âu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lúc này nếu ôm hết mọi quyền lực về mình gạt bác hổ ra khỏi vòng tròn quyền lực như vậy thì rất không sáng suốt và hoàn toàn cũng là chuyện không thể được. Toàn bộ tinh nhuệ của nội xưởng đều đã sớm trở về ngoại thành phía Tây chờ lệnh. Vừa về kinh, Ngô Kiệt đã dựa theo kế hoạch của Dương Lăng an bài mọi thứ. Một khi bên này, Miêu Quỳ, đoạt được binh quyền của kinh doanh vào tay thì Dương Lăng liền sẽ phát động cuộc chiến cuối cùng với Đông Xưởng. Trận chiến này vô cùng quan trọng. Nếu như Dương Lăng thất bại thì Phạm Đình thế nào cũng quyết dẫn quân đi ép vua, và và lựa chọn duy nhất của chính đức sẽ là phóng thích đám người Vương Nhạc, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của ngoại đình và Đông Xưởng, diệt trừ Bác Hổ. Đã bị giằng mặt như vậy, sau này mọi thứ chỉ có thể phó mặc cho bọn chúng an bài. Chính đức biết cuộc chiến này sẽ không dễ dàng như đối phó với Ti Lễ Giám và đoạt lại binh quyền của Kinh Doanh. Hắn cầm thánh chỉ, song lại lo lắng nhìn Dương Lăng nói. Dương thị độc, phạm đình của Đông Xưởng trẫm giao cho khanh đó. Đáng giận là Doanh Kinh Sư và 12 đoàn doanh bị Ti Lễ Giám quản lý lâu năm, trẫm không dám dùng quân của bọn chúng. Chỉ với 5.000 binh mã của khanh, trẫm lo là khanh có đối phó được với 8.000 nha sai Đông Xưởng không? Cung Đã Dương không thể rút tên lại, lúc này chỉ có đánh một trận, còn có lựa chọn thứ hai sao? Nhưng sao y có thể nói với Hoàng thượng những lời nhục chí này? Dương Lăng đành tự tin mỉm cười nói. Hoàng thượng yên tâm, vi thần đã có tính toán. Đêm nay sông Pha Lâm trận tuyệt không phải lo, có điều ngày mai Tảo Triều chỉ có một mình Hoàng thượng đơn độc chiến đấu ngàn quân, vi thần lo rằng. Hoàng đế chính đức nhướng cao mày, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Ái khanh yên tâm, trẫm không sợ bọn họ. Hắn ngừng lại một chút, rồi ngượng ngập nói. Nhưng mà ái khanh phải trở về sớm một chút đó. Vì sự tình cấp bách, Hoàng thượng đặt chỉ cho phép cưỡi ngựa trong cung. Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng cất đặt chỉ do Hoàng đế chính đức tự tay viết, dẫn 8 thị vệ đeo đao lập tức lên ngựa rời cung. Từng cánh cổng cung đóng chặt sau lưng bọn họ, trong Hoàng cung là một khung cảnh đầy sát khí. Sau khi rời khỏi Hoàng cung, Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng liền gọi thuộc hạ một tiếng, rồi dẫn 6 người chia nhau chạy đến phủ đệ của Thành Quốc Công và Tào Quốc Công. Dương Lăng đã cải trang làm thị vệ lẫn vào trong nhóm, nay dẫn một tay thân binh nhanh chóng đi đến Bắc Trấn Phủ Ti. Đối với bố cục kiến trúc và phân bố binh lực bên trong Đông Xưởng, Cẩm Y vệ rõ như lòng bàn tay. Trong mật thất, Mô Bân cầm một tấm bản đồ có ghi chú chi tiết mọi kiến trúc bên trong Đông Xưởng đang giải thích rõ cho Dương Lăng thì nghe người tấu rằng đề đốc Trương Tú đã dẫn người chạy đến Kinh Sư. Dương Lăng nghe xong thì hơi lấy làm ngạc nhiên. Trong kế nghi binh của Dương Lăng có sắp đặt thêm một tầng nghi binh hư hư thật thật khiến cho Cẩm Y vệ và Đông Xưởng không thể không chia quân ra hai hướng, với hy vọng sẽ đẩy Trương Tú ra ngoài. Đợi đến khi đại cuộc trong Kinh Sư đã định thì lão ta cũng sẽ không thể dở được trò gì ở Thiên Tân nữa. Dương Lăng lại không lo lắng cho an nguy của đám người Liễu Bưu lắm. Ngô Kiệt và Liễu Bưu hiểu rất rõ về Trương Tú. Trương Tú này xưa nay luôn mang lòng kiên kỵ quan văn ngoại đình, hai bên có thành kiến rất sâu. Hôm nay hợp tác làm đồng bọn nhưng ngày mai có thể thành tử địch trên chính trường. Tuy là lần này bọn họ vì diệt trừ Dương Lăng mà tạm thời liên thủ nhưng lão quyết sẽ không bằng lòng để ngoại thần nắm được điểm yếu. Cho nên chỉ cần Dương Lăng không ở trên thuyền, không có cớ thì lão quyết không dám giết hơn 100 nha sai trên thuyền. Nhưng theo lý mà nói, bên Kinh Sư có mấy vạn nhân mã của Đông Xưởng cũng không kém gì lão, cho dù lão có nghi ngờ Dương Lăng dùng thuyền quan để che mắt và đi đường bộ cũng không có lý gì ngay trong hôm ấy lão đã trở về Kinh Sư rồi. Mâu Bân mỉm cười nói. Lạ lắm phải không? Chắc là đề đốc đại nhân lo rằng sau khi Đông Xưởng lấy được đầu của đại nhân rồi. Lúc xung xuê ton hót với đám quan văn sẽ giảm bớt đi phần công lao của mình, rồi lão nhanh chóng mặc giáp trụ vào, nói. Bản quan đi nghênh tiếp Trương đề đốc, xin Dương đại nhân chờ trong chốc lát. Dương Lăng đưa mắt tiễn lão đi, sau đó cẩn thận nhìn lại tấm bản đồ nọ một hồi, rồi ngước đầu hỏi. Đã phái người quay về rồi chứ? Một thân binh bèn đáp. Dạ, đến lúc trong đèn chắc sẽ đến nơi, có điều chưa vào Cao Lão Trang mà Đông Xưởng đã thiết lập rất nhiều trạm gác. Bình thường bọn thuộc hạ ra vào đều phải tìm cớ để lọt qua nhiều lần thẩm tra. Bây giờ bọn chúng đã không hề nể nang mà lùng bắt đại nhân ở ngoài kinh cho nên sợ rằng bọn chúng sẽ trực tiếp ngăn cản, không biết người của chúng ta có thể trở về núi hay không. Dương Lăng mỉm cười nói. Việc đó không cần phải lo lắng, ta và đại đáng đầu sớm đã thương định kế sách. Y vừa nói đến đây, Mô Bân đã bước trở vào. Dương Lăng đứng dậy cười hỏi. Trương đại đề đốc đã tự chui đầu vào lưới rồi à? Mô Bân cười đáp. Không hề đổ máu. Rồi lão nhìn vào đồng hồ nước và nói. Lão ta dẫn về 500 hiệu úy vừa vặn có thể cho ta sử dụng. Nha môn trấn phủ ti này đêm nay người không lầu trống, xưởng đốc đại nhân có thể rảnh rang tay chân rồi. Dương Lăng gật nhẹ đầu, nói. Tốt. Một khi người của bản quan bắt đầu, xin đại nhân theo kế mà hành sự. Nhớ phải để ý đến các vị quan viên, không để bọn họ trao đổi tin tức còn phải đề phòng có người đến phủ của bọn họ làm loạn. Nhân thủ của đại nhân có hạn, vẫn nên cẩn thận mới được. Mô Bân cười nói. Không sao, nhân mã của bản quan vẫn còn dư sức trông chừng những đại thần đó. Đêm nay cho dù bên Đông Xưởng có chém giết trầm trời thì bản quan vẫn có thể bảo đảm Lục Bộ Cửu Khanh và văn võ cả triều đều sẽ biến thành kẻ đuôi, người điếc. Trăng sáng trên cao rắc xuống thứ ánh sáng bàn bạc như lụa mỏng, mặt đất như được lát bởi một lớp sương mờ. Tây Giao Kinh Thành, hơn 10 thớt khoái mã đang phi băng băng đến, vó ngựa như sấm. Lúc này sắc trời mờ mịt, khó mà thấy rõ cảnh vật, thấy ngựa phi nhanh như vậy, đám mật thám mai phục bên ngoài Cao Lão Trang không khỏi giật mình. Mắt thấy ngựa phi càng lúc càng gần, sắp sửa xông vào trong thôn trang, một tên đáng đầu liền lập tức quyết định dứt khoát, lớn tiếng quát. Ngăn bọn chúng lại. Hai tên phiên tử lập tức vung đao chặt đứt hai sợi dây thừng. Rào rào. Một cây đại thụ bị đốn từ trước đổ rầm xuống đường. Tên đáng đầu Đông Xưởng nọ cầm đao bước lên, quát. Ai đó? Đêm khuya phóng ngựa định đi đâu? Đông Xưởng phụng mệnh làm việc, hãy mau mau xuống ngựa chịu tra xét. Ha ha ha ha, một kỵ sĩ trên ngựa cất giọng cười lớn, đoạn cầm cương quay ngựa tại chỗ mấy vòng, rồi đột nhiên thò tay vào ngực, sau đó chỉ nghe vang lên mấy tiếng chát chát. Liền thấy trong tay gã kỵ sĩ lóe lên mấy đốm lửa, tên phiến tử đứng đằng trước không khỏi hoảng sợ lùi về mấy bước. Một ngọn lửa được nhóm lên, theo sau đó, chỉ thấy đốm lửa lóe lên, trong ánh lửa đỏ lập lòe, tên phiến tử thấy rõ một cây gậy ngắn. Xù xì trong tay gã kỵ sĩ đó bỗng kêu phục một tiếng. Một vệt lửa phóng thẳng lên bầu trời đêm, rồi phát ra tiếng nổ lớn trên không trung. Cả bầu trời rực rỡ những màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, như loài thu cúc xinh đẹp nở bừng trong không trung. Mấy tên phiên tử đều ngẩng đầu nhìn lên, sắc màu rực rỡ và tươi đẹp ấy từ từ biến mất, trong mắt bọn chúng còn sót lại vẻ sáng rực của ngọn lửa ấy, nhất thời nhìn không rõ bầu trời đầy sao. Chợt lại nghe trong màn trời đêm tĩnh mịch nổ vang một tiếng đùng. Một ngọn hoa lửa tuyệt đẹp từ trong Cao Lão Trang bay vút lên trời. Tiếp theo, trên đỉnh núi phía xa lại lóe lên một tia sáng, song bởi cách quá xa cho nên thoạt trông chỉ thấy giống như những ngôi sao lớn nhỏ không còn vẻ diễm lệ nọ. Tên đáng đầu thoáng ngẩn ra, rồi liền kêu lên thất thanh. Pháo bông truyền tin. Kỵ sĩ trên ngựa mỉm cười nói. Đúng vậy. Đáng đầu đó liền giơ đao hét lớn. Mau. Dắt bọn chúng rồi về bẩm báo. Lời còn chưa dứt, cổ họng hắn bỗng rung lên, khí lực toàn thân trong nháy mắt dường như bị người ta rút đi hết, cả người ngã quặt xuống đất. Kỵ sĩ trên ngựa lạnh lùng quát lớn. Chỉ bằng mấy tên tiểu nhân vật chuyên chặn đường thẩm tra như các ngươi ư. Tất cả đừng có mà lộn xộn, bằng không gia các thần nỏ của ông đây sẽ không dung cho các ngươi đâu. Quay đầu mở to cặp mắt chó của các ngươi ra mà nhìn đi. Nhân số của đám phiên tử mai phục này có hạn lại không đông bằng những kỵ sĩ dạ hành này. Lúc này thấy đối phương cũng không chút nể nang gì mà đã ngang nhiên động thủ, trong lòng tự nhiên là khiếp sợ, nghe xong liền ngoan ngoãn quay lưng lại nhìn. Chỉ thấy phía xa trên núi, một hàng người di chuyển uốn lượn như một con rồng lửa. Con rồng đỏ rực ấy đang lao xuống núi với một tốc độ cực nhanh. Ngô Kiệt mặc áo đen mũ đỏ, vận y phục của đại đương gia còn mấy người Bành Kế Tổ và Liên Đức Lộc thì lại vận một thân giáp trụ chỉnh tề của thần cơ doanh khi xưa. 5.000 tinh binh ngoài đao kiếm cung nỏ và súng hỏa mai thì phần lớn mỗi người còn đeo một cái túi căn phòng, cũng không biết là dùng để làm gì. Đại quân tác phong nghiêm chỉnh, hàng ngũ chỉnh tề, ai cũng cầm đuốc, thần sắc lẫm liệt, sát khí đằng đằng, ngựa thồ đi phía sau cùng còn kéo theo 10 khẩu pháo nhỏ. Những người này cầm thánh chỉ yêu cầu mở cổng Tây Thành, băng ngang qua con đường lớn của kinh sư rồi tiến thẳng về phía đông tập sự xưởng. Mấy ngày nay... Phiên tử Đông Xưởng không ngừng gây hấn khiến người của nội xưởng mỗi khi ra vào đều chịu đủ lăng nhục ức hiếp. Nếu không phải vì mấy người Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Giận, Vu Vĩnh và Dương Nhất Thanh nhiều lần trấn áp, những binh sĩ cao ngạo bất thuần này đã sớm xung đột với Đông Xưởng rồi. Nay phụng lệnh diệt trừ Đông Xưởng, những quân tinh nhuệ thần cơ doanh mắt đặt ở trên đầu này ai nấy đều dâng trào sĩ khí. Bọn họ xuất thân là quân chính quy lại được trang bị vũ khí tiêu chuẩn đầy người nào thèm đặt cái đám nha sai Đông Xưởng chỉ oai phong vô cùng khi hà hiếp bá tánh kia vào mắt chứ. Đông Xưởng có chuẩn bị hay không trong mắt bọn họ đều chẳng khác gì đàn gà đàn chó. Con rồng lửa mang theo sĩ khí ngất trời cuồn cuộn đánh thẳng đến Đông An Môn. Chú thích. 1. Nguyên văn tàn binh tường. Chỉ nơi quân sĩ có thể ẩn náu trên tường thành. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 150, công tôi anh hưởng. Bên trong đại sảnh vắng vẻ và trống trải của Bắc Trấn Phủ Ti, Dương Lăng đang ngồi nghiêng người trên chiếc ghế viện bằng vàng lót da bạch hổ bên dưới bức mảnh hổ Hạ Sơn. 10 tay thiết vệ đã hộ tống y vào kinh đang đứng sừng sững ở hai bên, bất động như núi. khẽ nhấp một ngụm trà Vũ Tiền cực phẩm do những thiếu nữ hái trà vùng Giang Nam dùng lưỡi ngắt xuống rồi dùng ngực mềm hông khô, Dương Lăng mãn nguyện ngồi vắt chéo chân. Tuy y luôn âm thầm cảnh tỉnh mình phải đề phòng tính nóng nảy, ngăn ngừa lòng ích kỷ, nhưng cái cảm giác nắm đại quyền trong tay thực rất thoải mái. Chẳng phải đúng như câu tỉnh ta cầm kiếm giết người, say ta ngã gối kề đùi mỹ nhân. Nhắc tới mỹ nhân, đang ngồi chống cằm trên chiếc ghế da hổ mềm mại, Dương Lăng chợt nhớ đến Tiểu Lâu và Cao Văn Tâm. Hai cô chỉ mang theo 40 tay hộ vệ lại phải thu hút hơn 24.000 phiên tử như cọp như sói của Đông Xưởng, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ. Trong lòng y có chút bất an. Nhưng nghĩ đến những con đường lớn nhỏ dẫn đến kinh sư có đến hơn ngàn nhánh, Đông Xưởng lại không thể sử dụng đến quan phủ và quân binh địa phương nên số quân chia ra canh gác mỗi nơi cùng lắm cũng chỉ vài chục người. 40 vệ sĩ được tuyển ra từ trong 100 người đó hẳn có thể bảo vệ hai cô được bình an vô sự, huống hồ còn có Thành Nhị đáng đầu Túc Trí đa mưu có thể tùy cơ ứng biến. Nếu thật sự khó khăn, cả bọn vẫn có thể lui về Thạch Gia Trang, nơi đang có một vệ binh mã trấn giữ, Thiên Hộ trưởng lại là em vợ của Nam Trấn Phủ Sứ Thiệu Tiết Vũ. Hiện tại hai xưởng đang ngầm sống mái với nhau nhưng đều không được quyền sử dụng quân đội, hơn nữa Tiểu Lâu đang mang tính vật của Thiệu Trấn Phủ bên người. Nếu rút về cố thủ trong Thạch Gia Trang thì bọn họ sẽ vẫn có thể được che chở. Một khi đại cục trong kinh đã định, đám phiên tử Đông Xưởng sẽ phải rủ nhau đi ngắm cảnh. Về vườn, về hưu, nhân dân, tất cả, bọn họ sẽ không còn gặp nguy hiểm gì nữa. Nghĩ đến đây, Dương Lăng bình tĩnh trở lại. Người thị vệ báo tin thứ tư lại chạy vào trong sảnh, thực hiện quân lễ rồi báo. Bẩm xưởng đốc đại nhân, đại đáng đầu đã dẫn quân tiến vào Đông An Môn. Ánh mắt Dương Lăng lóe lên, y đưa chén trà sang một bên, một phiên tử vội đưa tay đón lấy. Dương Lăng ngồi thẳng lưng dậy, trầm giọng hỏi. Bên Đông Xưởng có động tĩnh gì không? Thị vệ thưa. Lúc vừa lên đèn thì phiên tử ra vào hãy còn đông, nhưng trong vòng nửa canh giờ sau bọn chúng đã đóng chặt cổng lớn, không thấy động tĩnh gì nữa. Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Đám mật thám do Đông Xưởng phái đi giám sát Cao Lão Trang thì sao? Không có ai trở về sao? Thị vệ nọ mỉm cười, đáp. Dạ. Nhân mã của đại đáng đầu hành động thần tốc, toàn bộ đám thám tử Đông Xưởng phát hiện thấy tình thế không ổn định quay về báo tin đều đã bị người của chúng ta âm thầm xử lý sạch sẽ rồi à? Dương Lăng gật đầu nhẹ nhẹ. Ngoài cửa vang lên tiếng giày lột cột, Ngô Kiệt và Bành Kế Tổ Sải bước tiến vào. Dương Lăng mừng rỡ, không đợi hai người bái kiến liền vội chạy tới đỡ dậy hỏi luôn. Ngô lão. Bành huynh. Mọi việc ổn thỏa chứ? Ngô Kiệt cung kính đáp. Dạ. Mọi thứ đã thu xếp theo đúng bố trí của xưởng đốc đại nhân, hai vị đô ti liên Đắc Lộc và Phùng Đường đang bày binh bao vây Đông Xưởng. Bành Kế Tổ cười tươi roi rói. Đại nhân. Từ khi đại nhân rời kinh, chúng tôi thực đã nếm không ít đau khổ từ đám nhãi nhép đó, trong khi đó chúng ta lại nắm quyền quản lý và giám sát chúng nó. Đừng nói là chúng binh sĩ. Ngay cả ti chức cũng tức muốn rách phổi đây. Rốt cuộc lần này đã có thể thu thập bọn chúng rồi. Dương Lăng mỉm cười, hỏi. Những thứ đó đã chuẩn bị ra sao rồi? Bành Kế Tổ phình bụng ưỡn ngực đáp. Dạ. Đã sai người chất vào trong sân rồi. Ti chức đã giữ lại 300 người để nghe lệnh. Có điều phiên tử Đông Xưởng bình thường chỉ phụ trách thu thập tình báo, phụng lệnh bắt người, vũ khí phần lớn là đao và thương. Thậm chí cung nỏ cũng chẳng được mấy cây. Ai cũng nói Đông Xưởng có rất đông người giang hồ giỏi khinh công. Bọn chúng có phi thân giỏi cỡ nào, chẳng lẽ có thể địch lại trường cung nỏ cứng, hỏa súng đại pháo của chúng ta sao? Đại nhân chuẩn bị những thứ này để làm gì? Dương Lăng cười bảo. Hiện tại Đông Xưởng vẫn còn 8.000 phiên tử, trong đó có không ít hảo hán được chiêu mộ từ trong chốn giang hồ. Nếu chúng muốn trực tiếp chiến đấu cùng với quân đội chúng ta thì đúng là lấy trứng chọi với đá, nhưng nếu bọn chúng thừa lúc hỗn loạn đào tẩu thì cũng không dễ chặn lại. Chúng ta phải vây chặt bọn chúng ở trong Đông Xưởng, không thể để chúng tẩu thoát, trốn chạy ra khắp nơi. Hơn nữa, chiến tranh mà, dĩ nhiên thương vong càng ít càng tốt. Binh vô thường hình, dĩ quỷ trá vi đạo, một, không nhất định phải liều mạng chém giết. Y vừa vỗ vai Bành Kế Tổ, vừa cười lớn nói tiếp. Hôm nay diệt trừ Đông Xưởng, bản đốc sẽ dùng hóa học chiến. Hỏa khí chiến, công tâm chiến, và tuyên truyền chiến là chính. Cất cây đại đao của huynh đi, theo bản đốc lên nóc nhà xem náo nhiệt một chút. Bành Kế Tổ thấy khó hiểu bèn hỏi. Hóa học, tuyên truyền gì vậy? Sao Ty Chức Cầm Quân đã nửa đời người mà chưa bao giờ nghe nói tới? Lúc ở Kim Lăng, mới nghe nói đến mấy danh từ này, Ngô Kiệt cũng thấy lạ cho nên đã hỏi qua Dương Lăng, nay lão cười giải thích với Bành Kế Tổ. Ngươi đã thấy Phi Thiên Thần Hỏa Độc Long Thương trong quân rồi đúng không? Hóa học chiến mà đại nhân nói cũng có hiệu quả thần kỳ như Độc Long Thương vậy. Phi Thiên Thần Hỏa Độc Long Thương mà quân Minh phát minh có khi buộc thêm hỏa tiễn dưới mũi thương, giáo, lúc lâm địch sẽ châm hỏa tiễn, phóng tên giết giặc. Nếu như quân địch trốn trong hang động, nhà cao, còn có thể buộc thêm cái loại thuốc hung cây, đốt xong ném vào khiến kẻ địch bên trong hôn mê hoặc phải chạy ra ngoài. Được Ngô Kiệt giải thích xong, Bành Kế Tổ mới vỡ lẽ. Tuy nhiên công dụng của loại vũ khí này không nhiều, uy lực không lớn, cho nên theo thói quen Bành Kế Tổ không hề nhớ đến trận chiến này là chiến đấu trong thành, rất thích hợp để sử dụng loại vũ khí này, tránh xung đột trực tiếp quy mô lớn. Dương Lăng có được sáng kiến này xuất phát từ chuyện y bị khói hung cho mụ người ở bãi Lạc Nhạn lần trước. Lần đó y bị sặc đến chết đi sống lại nên vẫn nhớ như in. Lần này y để binh sĩ mỗi người mang theo một bao lớn, chẳng những chứa đầy rất nhiều thứ dễ bốc khói, cây sặc người, mà còn nhờ Cao Văn Tâm kê đơn thuốc, chuẩn bị thêm rất nhiều dược liệu gây choáng váng tinh thần, khiến người ta bủn rủn chân tay, trở nên yếu ớt. Dương Lăng leo lên trên nóc nhà. Các căn nhà bình thường phương Bắc đều có nóc chỉ lên. Căn này cũng không ngoại lệ, về sau vì bọc nóc của tứ hợp viện lại mới hình thành một cái sân thượng gỗ. Trên con phố lớn này chỉ có hai tòa nhà là Bắc Trấn Phủ Ti và Đông Tập Sự Xưởng, không có ai nguyện làm hàng xóm láng giềng với bọn họ nên con phố hết sức vắng vẻ trống trải, thích hợp cho nhân mã nội xưởng ra tay. Hai tòa nhà được ngăn cách bởi một khoảng đất trống. Ánh trăng mông lung như nước, Dương Lăng lờ mờ nhìn thấy rất đông quan binh đã bao vây chung quanh đông xưởng. Nội xưởng ít người mà sân trong của đông xưởng lại rất rộng. Nếu bọn họ cứ khiên cưỡng đánh vào chắc chắn vòng vây sẽ xuất hiện khe hở. Còn nếu cứ thủ bên ngoài như vậy thì sẽ kín như bưng, đảm bảo chắc chắn không một ai lọt thoát ra ngoài. Dương Lăng khẽ gật đầu ra hiệu, Bành Kế Tổ vẫy một tên phiên tử đến gần, lấy cung của gã bắn một phát tên lệnh, mũi tên xé gió lao đi mang theo tiếng còi sắc nhọn. Phía Dương Lăng đang thuận gió, rất đông quan quân bắt đầu châm lửa lên các bao tải đã được mang đến chất đầy trong sân, bưng chúng chạy lên vứt qua bức tường cao hơn một trượng. Hóa học chiến. Bắt đầu. Trong căn phòng nhỏ bên trái đại sảnh, Phạm Đình đang ngồi dưới tấm hoành phi khắc bốn chữ Tinh Trung Báo Quốc. Mặt nặng như chì không nói tiếng nào. Toàn bộ bảy đại đáng đầu đều ngồi phía dưới. Trước mặt xưởng công, những tên ác quan giết người không chớp mắt này lại trông ngoan ngoãn như những con mèo, hoàn toàn không còn vẻ ngang tàn hung ác của ngày thường. Phạm Đình trầm lặng thật lâu rồi mới u ám nói. Trong cung hạ đập kéo khóa sớm trước hai canh giờ. Chúng ta đã phái ra bốn toán nhân mã, thế mà cũng không thám thính được chút tin tức gì. Các ngươi nghĩ xem rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại đáng đầu Tống Sĩ Tuấn do dự một lúc rồi đáp. Xưởng công. Hôm nay Tam Công Cửu Khanh cùng hơn trăm quan viên cùng liên danh dân sớ ép Hoàng thượng diệt trừ Dương Lăng và Bác Hổ, Hoàng cung lại đột ngột bị phong tỏa, có phải là vì Hoàng thượng hoảng sợ, nhất thời lại không biết nên ứng phó thế nào, nên mới. Cặp mắt ti hí của nhị đáng đầu Ba Long lóe hung quang, hắn không hề khách khí mà ngắt lời lão đại. Đại đáng đầu, sợ rằng không phải thế đâu. Cho dù Hoàng thượng phong tỏa cung điện, người của ti lễ giám cũng không thể không có cách gì truyền tin ra ngoài. Huống hồ phòng nào cung nào trong hoàng thành cũng có người của chúng ta bố trí. Hiện tại trong hoàng cung không hề có động tĩnh gì. Người của chúng ta ở khắp bốn cổng đã dùng mọi cách để liên lạc, vậy mà bên trong không hề cất tiếng đám lời. Theo ti chức thấy, e rằng không phải là ti lễ giám không có tin tức truyền ra, mà là có muốn cũng không đưa ra ngoài được. Quan viên của tập sự xưởng không được sắp xếp theo phẩm hàm và tước vị trong triều đình mà toàn bộ đều do xưởng chủ tự thiết lập. Phạm Đình không lập chức đáng đầu ngang cấp, mà sắp xếp trước sau theo đúng thứ tự tên gọi. Tứ đáng đầu Cam Kính Đường nghe vậy thì chột dạ, không dám tin bèn hỏi. Sao có thể như vậy được? Hoàng thượng có gan lớn như vậy sao? Nội đình và ngoại đình đã liên thủ, ngài còn dám bất chấp mà bắt giam các vị công công ty lễ giám sao? Hơn nữa ngài có quân để dùng sao? Miêu quỳ của Tây Xưởng cũng không phải là kẻ ngốc, há sẽ chịu nghe lệnh hành sự. Phạm Đình có phần đăm chiêu. Thiên tử trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, cũng không phải là không thể có hành vi bất chấp hậu quả. Nếu ngài hạ nghiêm lệnh, miêu quỳ lại không phải là đồng bọn của chúng ta, lão ta dám không phụng chỉ à? Để đề phòng bất trắc, lập tức phái thêm một ít thám mã quan sát động tĩnh trong kinh, những người khác đều phải ở lại phòng thủ trong xưởng, không được manh động. Lão cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Cho dù hoàng thượng nắm giữ cung thành thì sao chứ? Đến sáng sớm mai nếu cổng cung vẫn không mở, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa dẹp biến loạn trong cung mà dùng vũ lực xông vào. Lục Đán đầu Chu Khởi Phượng lưỡng lự. Xưởng công. Có phải là Bác Hổ đã nghe tin, cảm thấy cùng đường bí lối cho nên xúi dục hoàng thượng phong tỏa cung điện không? Hay là Dương Lăng đã bí mật hồi kinh rồi? Phạm Đình thoáng ngẩn ra, trầm ngâm một chốc rồi lắc đầu. Không có đâu. Chúng ta vừa nghe nói Vương Quỳnh bị giết liền đã lập tức ngầm bố trí nhân thủ, nếu như Dương Lăng hồi kinh, bấy nhiêu mật thám ở chỗ nội xưởng, phủ uy vũ bá và cả bên trong hoàng cung há đều có thể bị qua mặt hết ư. Hơn nữa, nội xưởng bị chúng ta khiêu khích mấy ngày nay đều trùng lại, không hề có động tĩnh gì, cũng không giống như đã có chủ định gì cả. Miệng thì nói vậy, song thần sắc lão vẫn hơi có chút bất an, không đợi nói xong thì bỗng đứng dậy ra lệnh. Cấp tốc hạ lệnh triệu hồi toàn bộ nhân mã đã phái ra ngoài kinh về. Còn nữa, Khởi Phương. Ngươi hãy lập tức đi đến trấn phủ Ti một chuyến, xin Trương Đề Đốc và Mâu trấn phủ điều động cẩm y vệ các trấn chung quanh hồi kinh. Hôm nay chúng ta lấy thế Thái Sơn để áp đảo, chẳng cần phải quản nhiều như vậy, hãy cứ để Dương Lăng tự bước vào chốn đầm rồng hang hổ này đi. Chu Khởi Phượng đứng dậy đáp. Dạ, Ti chức tuân lệnh. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vọng vào một loạt tiếng huyên náo, có người vừa ho vừa la to. Cháy rồi. Đi lấy nước. Đi lấy nước. Khói nhiều quá, khụ khụ khụ. Phạm Đình nạt lớn. Cháy ở đâu? Mau đi xem thử. Hai đám đầu liền vội đứng bật dậy xông ra ngoài. Ra đến đại sảnh, trong không khí dần tràn ngập một mùi khói nhàn nhạt. Khói tuy nhạt xong lại cay xé mũi. Thất Đán đầu Sa Hồng hút bịt mũi chạy ra ngoài. Gã thấy một đám phiên tử đang chạy ngược chiều gió về phía nơi khói bay đến, bèn vội hỏi. Cháy ở đâu vậy? Khụ khụ khụ. Lúc này gã đã bị khói xông cho nước mắt đầm đìa, sặc ho một trận, đầu óc choáng váng. Vốn xuất thân là hải tặc, thỉnh thoảng Sa Hồng hút cũng đi hái hoa, lén lút trộm hương cướp ngọc. Nay đã lâu không đụng đến nghề cũ nên hơi sơ ý. Lúc này gã mới phát hiện khói này quả thực không giống như hỏa hoạn, mới chợt cảnh giác la lớn. Không xong. Có người thả khói độc, hãy mau phòng bị, đề phòng khụ khụ có người đánh khụ vào. Trên con đường lớn trước cổng Đông An, phía bên kia đường là 10 khẩu đại pháo dàn thành hàng ngang. Nòng pháo đen ngòm đang chĩa vào cổng chính của Đông Xưởng. Nhị Đán đầu Phùng Đường vẫn mặc quân phục giống như lúc còn trong Thần Cơ Doanh, trầm tĩnh nhìn cánh cổng đóng chặt trước mặt, quát lớn. Đại pháo chỉ ngang, lắp thực tâm đạn, thúc súng 10 thành. Loại đạn đặc ruột. Đạn thủ, người phụ trách lắp đạn vào pháo, nhân dân, ôm quả cầu sắt to đùng lắp vào trong nòng pháo. Hỏa dê 4 ược thủ, người phụ trách nhồi thúc súng, nhân dân, dùng cây chày gỗ dài dầm thúc súng. Pháo thủ điều chỉnh đại pháo, châm lửa, 10 tiếng nổ dữ dội liên tiếp phát ra. Viên đạn sắt đen xì và nặng trịch được bắn đi, gỗ vụn, gạch vụn vỡ văng tung tóe. Cánh cổng sừng sững cao lớn của Đông Xưởng ở trước mặt đổ sầm, tường gạch hai bên cũng sụt quá nữa. Một nửa cánh cổng lớn bằng gỗ lê dày nặng bị bắn tung lên trời, rơi xuống con hẻm vắng vẻ cách nửa dặm bên ngoài vỡ tan tành. Hai con sư tử đá ngồi chồm hổm cũng bị ảnh hưởng, bị đập trúng biến dạng hoàn toàn. Loại đạn đặc ruột này có tầm bắn xa, lực sát thương trực tiếp nhỏ, vốn chuyên dùng trong công thành chiếm đất, là thứ vũ khí lợi hại để xuyên phá công sự tường thành. Ở cự ly gần như vậy, uy lực của nó càng được phát huy kinh người hơn. Khói bụi mù trời, song lờ mờ đã có thể thấy một đám phiên tử đang đứng đờ người ở phía trước và trong đại sảnh của Đông Tập Sự Xưởng. Cung nỏ thủ ở hai bên chỉ những mũi tên nhọn dày đặt vào trong tập sự xưởng, song lại không thấy ai xông ra. Đám phiên tử Đông Xưởng giết người không chớp mắt đấy chưa từng thấy uy lực của thứ trọng pháo này, càng không nghĩ rằng sẽ có ngày dùng thân thể bằng xương bằng thịt của mình để đối diện với sự uy hiếp của nó. Phơi mình trước họng của những khẩu đại pháo. Đám phiên tử quên cả việc chạy trốn, cứ đứng được người ra đó mà nhìn. Đối với tình huống trước mắt, Phùng Đường vẫn làm như không thấy, vẫn tiếp tục chấp hành cẩn thận mệnh lệnh đại đáng đầu giao cho, cao giọng quát. Đại pháo chĩa lên, lắp phích lịch khai hoa đạn, thúc súng chính thành. Tên gọi của loại đạn nhồi các mảnh vụn kim loại. Xem hình tại. Mặt đất rung chuyển, 10 viên đạn phích lịch chấn thiên như tiên nữ tán hoa bay qua những tên phiên tử đang đứng ngẩn người, đập trúng các nơi trong xưởng. Phát ra những tiếng nổ long trời. Lúc này đám phiên tử đứng trước cổng mới như tỉnh giấc mơ, cùng thét lên một tiếng rồi lập tức chạy tán loạn, vừa gào khóc vừa tìm đường thoát thân trong đám khói cây sặc sụa. Dưới mệnh lệnh của Phùng Đường, dàn pháo lại chỉ ngang lần nữa. Đạn bắn lần này là cùng phong bạo vũ. Loại đạn trái phá mà tầm bắn xa nhất chỉ có một dặm này là món vũ khí hỏa pháo có sức sát thương kinh khủng nhất của Đại Minh, với vô số những viên bi hợp kim mạ sắc nhỏ được nhồi vào trong nòng pháo. Nếu có giang hồ hảo hán như Vân Trung Hạc hay Phiên Thiên Diêu Tử gì đó dám can đảm xông ra, cả không bị biến thành con chim lửa ngay tức khắc mới lạ. Sau khi Tả Tiêu Quân Thần Cơ Doanh được đổi lại thành quan binh nội xưởng, không những bọn họ không còn được phân phối hỏa khí tác chiến cỡ lớn, mà còn phải trả lại những vũ khí hạng nặng như trọng pháo. Lúc còn làm thân quân của Hoàng đế, Tả Tiêu Quân đã đưa trọng pháo đến Cao Lão Trang. Không lâu sau đó Tả Tiêu Quân được đổi lại thành nội xưởng, nhưng Dương Lăng lại đang bận mở mang bờ cõi. Nên cũng không rảnh giao trả lại những vũ khí hạng nặng. Thần Cơ Doanh vì ngại thân phận của y trước mặt Hoàng thượng cho nên cũng không dám chủ động gõ cửa để đòi, vì vậy lúc này trọng pháo đã phát huy tác dụng rất lớn. Có điều đây đã là số đạn dược cuối cùng, lúc diễn võ trong núi đã hao phí quá nữa. Song sau phen uy hiếp này, đã không còn ai dám có ý định chạy trốn bằng cổng chính nữa. Trong khoảnh khắc cổng chính bị phá hủy, đám người Hồng Sa Húc đã dìu Phạm Đình vội vã chạy trốn, tập hợp một đám tàn binh chạy về chỗ khói bốc dày đặc. Những loại thuốc trung y có tác dụng gây mê đã bị lửa đốt nóng nên dược tính giảm đi rất nhiều, đã không thể khiến đám người này bị hôn mê nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự linh mẫn của bọn họ, cộng thêm những dược liệu gây cay mắt rát họng kia. Một đám phiên tử đầm đìa nước mắt nước mũi, ho đến rách phổi còn chưa tìm được nơi phát ra đám cháy thì đã bị đám phiên tử nội xưởng leo lên đầu tường dùng loạn tiễn bắn lui trở về. Đó là nghiêm lệnh của Dương Lăng, cố gắng tối đa giảm thiểu mức tử thương của quân ta tới mức thấp nhất, cố hết sức tránh giáp chiến trực tiếp, không cho bọn chúng cơ hội để chạy thoát. Một trận đại pháo bắn tan cổng chính của nhà mình, ngay sau đó là một trận mưa tên khiến cho phe ta tử thương vô số, song nay cả bộ dáng của đối phương thế nào bọn chúng cũng không nhìn thấy. Khói cây càng lúc càng dày, song bọn chúng lại không biết kẻ địch là ai, không biết kẻ địch có bao nhiêu người, không biết mục tiêu của kẻ địch là gì. Vũ khí không bằng người, sĩ khí kém hơn xa, lần đầu tiên đám phiên tử đông xưởng ngang tàn luôn cho rằng Thiên Vương lão tử là nhất. Còn mình là nhì này phát hiện nếu như có người dám vượt qua quyền uy của bọn chúng thì bọn chúng sẽ hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Phạm Đình vừa dùng khăn ấm che mũi miệng, vừa khom lưng run rẩy hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Hoàng thượng đã điều binh đến rồi ư? Là kinh doanh hay đoàn doanh? Cái đám tổng binh và tham tướng vô sĩ đó ăn đồ chúng ta, lấy đồ chúng ta, thế mà lại động thủ thật rồi. Ba Long vội hiến kế. Xưởng công. Chúng ta tập trung nhân mã đánh từ phía nam ra ngoài, con hẻm đó rất hẹp, đi xuyên qua rừng cây, chỉ cần ra khỏi khu rừng là sẽ vào nơi dân cư. Khụ khụ khụ, cho dù quân đội chúng có đông hơn cũng đừng hòng bắt được chúng ta. Bên trong đông xưởng còn 8.000 tên phiên tử, nhưng trận chiến này Dương Lăng lấy tâm lý chiến làm chủ, chỉ công kích kịch liệt, không một người nào để lộ thân phận và ý đồ. Điều này đã gây ra áp lực tâm lý nặng nề cho đám người Phạm Đình, khiến bọn họ chỉ có thể nghĩ đến điều xấu mà không có bất kỳ ý định phản kháng nào. Tống Sĩ Tuấn vừa nghe liền luôn miệng khen hay, nói thêm. Xưởng công. Hiện tại khói dày đặc khắp nơi, muốn tổ chức nhân mã phản kích cũng không được, hay là tập trung càng nhiều người càng tốt để xông ra ngoài trước rồi hẳn tính tiếp đi. Trên quan trường Phạm Đình quỷ kế đa đoan nhưng lại không có kinh nghiệm ứng phó với tình cảnh này, trong lòng lão đã không có biện pháp gì, nghe vậy vội vàng gọi các đán đầu cấp tốc chỉnh đốn nhân mã, trong chốc lát đã tập hợp được hơn 3.000 người, cầm đao kiếm xông về phía tường viện phía nam. Khói lan đến nơi đây đã nhạt dần, đám phiên tử lèm nhèm nước mắt liền phấn chấn tinh thần. Dưới tường viện phía nam có 3 cửa, ngày thường đều được khóa chặt, chỉ cần chém đứt khóa sắt xông ra khỏi con hẻm nhỏ là sẽ có thể tái sinh. Một khoảng đất trống, vốn là diễn võ trường của phiên tử đông xưởng, song lúc này lại xuất hiện một dãy đuốc cháy chỉnh tề. Đuốc cháy nằm trên tay người. Gần trăm người ăn mặc kỳ quái đứng nghiêm trước mắt bọn chúng, ánh lửa soi sáng khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của bọn họ. Đám phiên tử từ xa chạy đến đã thấy một hàng người cầm đuốc trên tay, kẻ nào kẻ nấy đều có thể hình to béo cồng kềnh, một người mà to bằng ba. Chạy đến ngoài 100 mét mới phát hiện những kẻ đó đầu đội mũ sắt, trên lưng đeo một cái thùng lõm mặt, thân thể lắp vừa khớp vào chỗ lõm ấy. Phía bắc có tên nhọn, cổng chính có hỏa pháo, bọn họ vốn cũng không hy vọng cổng nam sẽ không có phục binh, nhưng chạy ra khỏi đây sẽ là ngõ hẻm rừng cây, là con đường sống có hy vọng nhất để thoát khỏi tay đám sát thần đáng sợ này. Đám phiên tử mắt đỏ lè giơ đao sắt trong tay, liều mạng hò hét xông về phía chỉ có khoảng 100 người đó. Khoảng cách càng lúc càng gần, gần trăm người cầm đuốc nọ đột nhiên đồng loạt xoay lưng lại. Trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời, đám phiên tử đông sưởng chen nhau điên cuồng xông tới. Không biết từ đâu chợt lóe lên một ánh lửa, rồi ánh lửa thứ hai, rồi thứ ba. Hàng trăm, hàng ngàn hỏa tiễn dày đặc, đuôi phun lửa như sao băng, thẳng có, vòng có, nghiêng có, từ các góc độ khác nhau gùa tới như bầy ong vỡ tổ. Trong bóng đêm, sao băng rợp trời, đó là cảnh sắc lãng mạn và huy hoàng cỡ nào. Nhưng sự huy hoàng ấy lại đến để đoạt lấy mạng người. Những tên xông pha lên đầu đứng mũi chịu sào lập tức bị loạn tiễn xuyên thân thể bị mấy chục mũi tên bắn trúng. Do đuôi hỏa tiễn vẫn không ngừng đẩy về phía trước cho nên những thân thể từng xông lên phía trước bị đẩy bay ngược về phía sau. Một tên phiên tử đang cầm đao sắt, trợn tròn mắt nhìn đồng bọn bên cạnh mình buổi sáng còn cùng nhau ức hiếp người, buổi trưa còn cùng nhau chơi gái, buổi tối còn cùng nhau uống rượu, nay mắt, miệng, cổ họng, bụng chỗ nào cũng cắm những mũi tên đang cháy phừng phừng bay ngược về sau. Tiếng thét vỡ mật còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một mũi hỏa tiễn đã bay vòng cắm xuyên vào huyệt thái dương của gã rồi xuyên ra ngoài. Một cái thùng gỗ hết sức bình thường, nguyên liệu có thể lấy ngay trên núi, sai thợ thuyền trong quân chế tạo, đằng trước là một tấm phản ngăn đục lỗ. Đây là loại hỏa tiễn được Dương Lăng lấy cảm hứng từ Bách Hổ Tề Buôn Tiễn của quân đội lúc luyện binh ở Hậu Sơn Cao Lão Trang cải tiến thành. Giá thành rẻ, dễ chế tạo, dễ mang theo, dùng xong thì bỏ đi, đơn giản là loại vũ khí dùng một lần rồi bỏ. Xem hình. Mặc dù hỏa tiễn giải quyết được khuyết điểm nhồi thuốc chậm của súng hỏa mai, song số lượng hỏa tiễn mang theo có hạn, tầm bắn không xa, độ chuẩn xác lại càng không đáng nói tới. Tính luôn khả năng mang vác của binh sĩ, mỗi thùng chỉ được trang bị 75 mũi tên, song đó lại là món vũ khí cực kỳ lợi hại dùng trong những trận loạn chiến như vậy. Đợt hỏa tiễn vừa xong, hơn 1.000 tên ngã xuống mặt đất, trên xác của một số phiên tử vẫn còn hỏa tiễn đang cháy lập lòe. Đám phiên tử vốn có thể cầm thanh sắt nóng rực đâm vào chân phạm nhân, nhìn người ta gào thét điên cuồng, nhìn mỡ người chảy nhỏ từng giọt mà vẫn cười nói tự nhiên nay đã kinh hoảng đến ngây người rồi. Bọn đao phủ thích nhất là lấy nước sôi rưới lên người phạm nhân rồi dùng bàn chải sắt chà cho tróc thịt lòi xương nay đã kinh sợ đến ngây người rồi. Nỗi sợ hãi tột độ ngược lại sẽ làm cho con người ta mất đi mong muốn trốn chạy. Khi những cặp mắt đờ đẫn trông thấy những kẻ cầm đuốc nọ bỏ rương xuống đất, vứt đuốc rồi chạy vào trong bóng đêm, chủ nhân của chúng chợt thét lên một tiếng hét thảm khốc, càng lao nhanh về phía trước hơn. Những tên phiên tử đáng thương đó giống như người phụ nữ bị một con sâu nhỏ dồn ép vào đường cùng, trong lòng tuy vô cùng hoảng sợ, hận không thể lập tức tránh xa nó, song lại không tự chủ được mà điên cuồng đạp bẹp dí nó. Song, dưới bóng đen của bức tường cao trước mặt, một dãy đuốc khác lại cháy bừng lên, đám người vội vã chạy về đã nấp vào trong chỗ tối. Đứng nghiêm trước mắt bọn phiên tử là một hàng người sắp thành hình chữ đinh, khác, trên lưng của mỗi người cũng đeo một cái thùng. Rốt cuộc đám phiên tử đông sưởng đã suy sụp tinh thần, bọn chúng lập tức quay đầu chạy ngược về. Nếu như có người cho dù chỉ hơi cản đường bọn chúng, cản trở bước chân tháo chạy của bọn chúng, những cây đao sẽ điên cuồng chém về phía trước. Bọn chúng không có dũng khí ngoái đầu lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên những hình ảnh hàng vạn mũi tên cùng bắn, là những bóng người bị tên nhọn bắn nát người nát mặt, bắn cho chết không toàn thây. Nỗi sợ hãi lan nhanh như ôn dịch, tốc độ chạy trở về của đám phiên tử còn nhanh gấp đôi lúc bọn họ xông lên. Những đám phiên tử khác nghe tin cùng trốn chạy đến phía nam còn chưa kịp thấy gì thì đã bị bộ dạng trông như ma quỷ và những tiếng kêu la quái dị không phát ra thành tiếng của bọn họ hù cho sững người, bèn cũng điên cuồng chạy ngược trở về. Vào lúc này, vô số âm thanh từ bốn bề đồng loạt quát to. Tuân thánh dụ, nội xưởng bắt người, không giết những kẻ đầu hàng. Phiên tử nội xưởng xông vào đông xưởng bắt người chỉ vẻn vẹn có 400 tên. Hơn 6.000 phiên tử đông xưởng mặt cắt không còn hột máu. Như những con cừu non ngoan ngoãn nghe lời. Một người nội xưởng bắt giữ mấy chục, thậm chí hơn cả trăm phiên tử đông xưởng, thế mà không tên nào có ý niệm kháng cự. Dương Lăng ngồi thẳng người trên sân thượng nha môn cẩm y vệ nghe Liên Đức Lộc chạy lại hào hứng bẩm báo chiến quả. Bàn kế tổ cười lớn. Đại nhân. Ti chức cũng lường trước bọn đông xưởng không phải là đối thủ của chúng ta, song không ngờ bọn chúng lại không chịu nổi một đòn như vậy. Mẹ nó, đừng thấy đông xưởng hô hào hung hãn. Thật giống mụ đàn bà trói gà không chặt quá đi, đàn ông muốn ra sao thì sẽ ra sao, bọn chúng chỉ có thể hứng chịu. Thấy Dương Lăng hết sức hài lòng với chiến quả, Liên Đắc Lộc bèn cũng góp vui. Chỉ có thể hứng chịu. Chỉ có thể hứng chịu thì chỉ có thể hứng chịu cái tốt, ít nhất thì người ta không cần phải lo lắng cho cái sự bất lực của chính mình. Ha ha ha ha, lão bành ông cũng đừng có đắc ý, Nếu không nhờ diệu kế của xưởng đốc đại nhân, chỉ dựa vào một trận cày bừa của ông, không chừng chỉ làm trò cười cho cái đám đàn bà đông xưởng rồi đấy. Hai người nói xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dương Lăng nuốt không nổi kiểu nói đùa thở tặc này bèn đứng dậy, quay sang bảo với Ngô Kiệt nãy giờ yên lặng đứng một bên. Ngô lão, việc còn lại giao cho ông, mọi thứ đều ngầm chuẩn bị đầy đủ rồi chứ. Ngô Kiệt gật đầu đáp. Đại nhân yên tâm. Chắc chắn sẽ để người của Đông Xưởng thấy nó được lục lấy ra từ phòng của Phạm Đình. Dương Lăng gật đầu, siết chặt chiếc áo khoác trên người và nói. Tốt. Vậy việc ở Đông Xưởng sẽ giao cho ông, bây giờ ta sẽ đi về tụ hợp với Thành Nhị Đáng Đầu. Ngô Kiệt khẽ cười hỏi. Lúc đại nhân trọng thương. Hồi kinh, có muốn thông báo để các phu nhân đến nghênh đón không? Dương Lăng dừng bước, suy nghĩ một chút rồi cười đáp. Khỏi đi. Không cần phải diễn vở kịch đó, già quá sẽ hóa non. Bành Kế Tổ và Liên Đắc Lộc sớm đã được Ngô Kiệt căn dặn sau khi diệt trừ xong Đông Xưởng, đại nhân còn phải bí mật rời kinh, cho nên vừa thấy Dương Lăng đứng dậy bèn vội đến gần đưa tiễn. Dương Lăng dặn dò. Bành huynh. Liên huynh. Đêm nay dẫn quân trú đóng ở Đông Xưởng, sự vụ trong kinh sẽ phải phiền đến các người rồi. Dương Lăng đang bước xuống thang gác. Chợt nghe Bành Kế Tổ trên sân thượng tàn bạo hạ mệnh lệnh xuống cho thân quân bên cạnh. Đi. Theo lão tử đến Đông Xưởng, chú ý đến ánh mắt của ta mà hành sự. Kẻ nào đáng biến mất thì khiến cho hắn biến mất luôn, làm gọn ghẽ một chút. Dương Lăng dừng bước vịn lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tỏ trên trời, thở dài dằn dặc, thật chết tiệt. Cuối cùng vẫn phải vung đao giết người. Sống trong chốn quan trường này mà muốn được yên ổn, nói dễ vậy sao? Chú thích. 1. Binh vô thường hình. Chỉ việc dùng binh không phải là việc một khi đã hình thành thì không thể thay đổi, mà phải vận dụng tùy theo hoàn cảnh. Binh vô thường hình, dĩ quỷ trá vi đạo nghĩa trong chiến tranh tình huống luôn thay đổi, vận dụng sự xảo trá mới là lẽ phải. Trích trong Tôn Tử, Kế.